Nhưng là đáng tiếc, Tô Hạo Thần tốc độ đi tới quá nhanh, phụ cận U Ảnh Lang cũng đã bị tiêu diệt toàn bộ không còn, mà nơi xa lang quần muốn đuổi tới, còn cần nhất định thời gian, căn bản không kịp. Ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đột nhiên lần nữa vung ra một quyền. Hoàng Cực Kinh Thế Quyền, Mãnh Hổ Khiếu. Ngao. To lớn hổ khiếu nhiếp nhân tâm phách, cường hãn chân khí cấp tốc hội tụ thành một đầu hổ ảnh, vạn thú chi vương khí thế triển lộ không bỏ sót. Sau một khắc, hổ ảnh đột nhiên hung mãnh xông ra, trên đường đi mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đem chặn đường U Ảnh Lang toàn bộ phá tan, triệt để chống rông Tô Hạo Thần cùng Lang Vương ở giữa mặt đất. Giống. Không có đồng loại ngăn cản, Lang Vương chỉ có thể bản thân đối mặt, chỉ thấy nó thử lên răng nanh, trong miệng phát ra hung ác gầm thét, sau đó đột nhiên nhào ra ngoài. Mang theo có thể cao hơn ngũ trọng tay cường đại lực lượng, Lang Vương trực tiếp cùng hổ ảnh hung hăng đụng nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Lang Vương căn bản không có thể một kích, cao hơn 3 mét thân thể trực tiếp bị đâm đến bắn ngược mà ra, hung hăng đập xuống đất. Mà hổ ảnh cũng bởi vì liên tục tiếp nhận hơn 20 đầu ưu ảnh lang, cùng Lang Vương công kích, rốt cục cầm ẩm pha thoái, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Ô ô! Lang Vương kêu thê lương thảm thiết, kinh khủng đứng lên cũng không dám lại dừng lại, thế mà quay người liền nghĩ chạy trốn. Nhưng ngay tại lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần thân hình như điện, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 mét cự ly đi tới bên cạnh, bóp một cái ở Lang Vương cổ. Song Vương thân thể hoàn toàn không được tỷ lệ, so với cao hơn 3 mét Lang Vương, Tô Hạo Thần nhìn qua đơn giản như cùng một đứa bé thấp bé. Nhưng cùng hình thể hoàn toàn ngược lại là, giờ phút này Tô Hạo Thần toàn thân khí thế bằng bạc, phảng phất một vị chân chính vương giả ngạo nghệ uy nghiêm, trái lại Lang Vương lại là kinh khủng túi đầu xuống thần phục, không dám có mảy may phản kháng. Ô ô. Lang Vương thấp giọng gào thét, liền giống như tại khẩn cầu tha mạng một dạng. Thế nhưng là Tô Hạo Thần không nhúc nhích chút nào, chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, cánh tay đột nhiên dùng sức, Lang Vương cái kia thân hình khổng lồ trực tiếp bị quăng lên trên trời, sau đó hung hăng đập xuống đất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Lang Vương xương cốt trực tiếp đứt thành từng khúc, toàn thân càng là xuất hiện từng đạo vết thương, đỏ tươi huyết dịch lập tức như là sông nhỏ chảy ra, nhuộm đỏ đại địa. Tĩnh mịch. Hiện trường giống như chết yên tĩnh. Không chỉ là trong sơn cốc đám người, lúc này ngay cả chung quanh lang quần, cũng đều toàn bộ an tĩnh lại, từng cái mắt sói kinh khủng nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, không còn dám tới gần tới. Cũng không biết đi qua bao lâu, giữa thiên địa đột nhiên vang lên từng tiếng bi thương sói tru, sau đó còn lại ưu ảnh lang toàn bộ quay người, hướng về nơi xa chạy thục mạng. Không có Lang Vương mệnh lệnh, bọn hắn cũng không còn cách nào lấy dũng khí cùng Tô Hạo Thần chiến đấu. Lúc này, trong sơn cốc đám người thở phào, sau đó nhao nhao hướng đi tới bên này. Tô Hạo Thần đứng lên, hỏi, đại ca, nhị ca, Liên Nguyệt, các ngươi không có việc gì đi. Tô Hạo Vân cười khổ lắc đầu, chúng ta có thể có chuyện gì, Lang Vương là bị ngươi giết, Lang Quần là bị ngươi cưỡng chế di rời, chúng ta căn bản liền không có chiến đấu qua, nghĩ ra sự tình đều ra không được. Đúng vậy à, tiểu tử ngươi cũng quá yêu nghiệt, đơn giản để cho chúng ta hai cái xấu hổ vô cùng, về sau đi bên ngoài, ta đều không dám cùng nhân gia nói là ngươi ca, bằng không phải bị nhân gia trò cười không thể. Chỗ nào có làm ca ca liền đệ đệ một cái đầu ngón tay đều so ra kém. Tô Hạo Phong lau mặt, cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng. Mà Mạc Khinh Vũ đám người, giờ phút này nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt hết sức phức tạp, cũng không biết là hâm mộ vẫn là ghen ghét. Tại Kỳ Lân Võ Viện, bọn hắn những người này kỳ thật cũng coi là đệ tử thiên tài, thế nhưng là so với Tô Hạo Thần đến, lại hoàn toàn là thiên địa khác biệt. Bọn hắn tin tưởng, nếu như Tô Hạo Thần nguyện ý tiến vào Kỳ Lân Võ Viện tu luyện, như vậy võ viện cao tầng tuyệt đối sẽ lập tức đem Tô Hạo Thần liệt vào trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử, cùng bọn hắn địa vị so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, Kỳ Lân Võ Viện căn bản là không xứng với Tô Hạo Thần, giống Tô Hạo Thần loại này yêu nghiệt thiên tài, cũng chỉ có võ đạo học minh loại kia địa phương mới có tư cách thu nhận sử dụng. Dù sao Kỳ Lân Võ Viện nói dễ nghe một chút, là ở Hiến Vân Châu xếp hàng thứ hai, nhưng là bất quá chỉ là tại Nhất Châu chi địa có chút danh khí thôi. Thế nhưng là võ đạo học minh lại là toàn bộ Đông Cực thần triều cao nhất võ đạo học phủ, tại từng cái đạo, phủ, châu toàn bộ đều có phân viện, Kỳ Lân Võ Viện tại võ đạo học minh trước mặt, hoàn toàn chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại, song phương căn bản không phải một cái cấp bậc. Không nghĩ tới Tô gia thế mà ra dạng này một cái tuyệt thế kỳ tài, nhìn đến Tô gia thực sự là muốn quật khởi. Lưu Phương Phỉ tự lẩm bẩm. Lúc này Tô Hạo Thần cười nói, "Tốt, đại ca nhị ca, nơi này sự tình đã giải quyết, các ngươi trước hết về Liên Tinh thành đi. Ta còn có điểm khác sự tình đi xử lý. Hạo Thần, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ trở về sao?" Phong Liên Nguyệt hỏi. "Đúng vậy à, Tam Đệ, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ về Liên Tinh Thành đi, cha mẹ đoán chừng đã trải qua chờ sốt ruột." Tô Hạo Phong cũng nói ra. Tô Hạo Thần lắc đầu, "Còn không được, vừa mới cùng lang quần chiến đấu, ta đã thụ một chút ám thương, cho nên nhất định phải tìm yên tĩnh địa phương khôi phục một cái, cho nên tạm thời không thể cùng các ngươi trở về. Vừa nói, hắn hướng hai cái ca ca dùng cái ánh mắt. Hai người lập tức hiểu ý, minh bạch Tô Hạo Thần là muốn đi huyết tôn bí cảnh, nhưng là bởi vì có người ngoài ở đây không thể nói rõ, dù sao đó là Tô gia trước mắt bí mật lớn nhất. Thế là Tô Hạo Vân gật đầu nói, tốt à, cái kia chúng ta trước hết trở về, ngươi bản thân cẩn thận một chút. Chương 79, Thất Bảo Liên Hoa. Cáo biệt những người khác về sau, Tô Hạo Thần liền mang theo Cầu Cầu đi tới huyết tôn bí cảnh. Vừa mới mở ra bí cảnh nhập khẩu đi vào, phụ trách thủ vệ Tô gia thị vệ liền ra đón, bái kiến Tam thiếu gia. Ân, ta muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, các ngươi làm bản thân sự tình liền tốt, không cần phải để ý đến ta. Là, thiếu gia. Bọn thị vệ đáp lại. Tô Hạo Thần gật gật đầu, liền mang theo Cầu Cầu đi tới bí cảnh bên trong. Làm cái kia một mảng lớn dược điền xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Cầu Cầu nước bọt xoạt lập tức liền lưu xuống tới. Ta trời ạ, không nghĩ tới các ngươi Tô gia lại còn có như thế một chỗ bí cảnh, quái không được các ngươi người nhà, tu vi đều tiến triển thần tốc. Tô Hạo Thần cười cười, ta sẽ phân phó xuống dưới, cái này trong bí cảnh tất cả đang ăn dược, còn có trong dược điền linh dược ngươi đều có thể ăn, không có người sẽ ngăn cả ngươi, bất quá có một chút ngươi phải chú ý, tất cả linh dược chủng loại ngươi đều không thể ăn xong, bởi vì như vậy chúng ta về sau còn có thể bồi dưỡng ra càng nhiều linh dược. Yên tâm, cái này đạo lý ta còn không minh bạch nha, dù sao chỉ có lưu lại mầm móng, về sau mới có thể có càng nhiều linh dược để cho ta ăn, ngươi đi làm ngươi đi, không cần phải để ý đến ta. Câu Câu nói xong, liền không kịp chờ đợi xông vào dược điển, đối với nó tới nói, nơi này nhất định chính là như tiên cảnh tồn tại. Ha ha, thực sự là cấp bách. Tô Hạo Thần thấy thế lắc đầu, sau đó liền đi tới dược điển một cái ao nước nhỏ vừa. Mảnh này trong dược điển phân bố 9 cái hồ nước, trong đó một cái to lớn hồ nước bên trong, hôn tạp trồng lấy rất nhiều chỗ khác nhau sống dưới nước linh dược, còn có 8 cái trong ao nhỏ, thì là riêng phần mình đơn độc trồng lấy một loại linh dược. Trong ao nhỏ linh dược đều hết sức chân quý, cho nên huyết tôn tại kiến tạo dược điển thời điểm, liền đem bọn chúng đơn độc gieo trồng, mà không cùng cái khác linh dược xen lẫn trong cùng một chỗ. Tỷ như Tô Hạo Thần trước mặt cái này hồ nước, liền đơn độc trồng lấy một cây sen hoa. Bụi cây này hoa sen lá cây dài rộng xanh biếc, nhìn qua sinh cơ bừng bừng, bất quá nhất làm cho người kỳ lạ là, hoa sen cánh hoa cũng không phải là đơn thuần một loại nhan sắc, mà là tại 7 loại nhan sắc ở giữa không ngừng biến hóa, đồng thời tản ra quang hoa. Kỳ thật đây chính là Tô Hạo Thần nói với thân công đổ qua Thất Bảo Liên Hoa, một loại 10 điểm thưa thất chân quý linh dược. Thất Bảo Liên Hoa có 7 loại nhan sắc, trong đó mỗi một loại nhan sắc đều nắm giữ một loại khác biệt công hiệu, có thể nói là tương đối kỳ diệu. Hơn nữa căn cứ Tô Hạo Thần biết, nếu như sử dụng đặc thù thủ pháp luyện chế, Thất Bảo Liên Hoa còn có thể bị luyện chế thành một loại cường đại huyền binh, Thất Bảo Liên Tọa, chỉ tiếc lấy trước mắt hắn tu vi, còn không có năng lực luyện chế. Hôm nay Tô Hạo Thần muốn làm, chính là mượn nhờ Thất Bảo Liên Hoa đem bản thân hấp thu ý thức tạp chất toàn bộ thanh trừ hết, để tránh lưu lại không thể vãn hồi hậu hoạn. Hắn tại bên hồ nước ngồi xuống, nhường bản thân bình tâm tĩnh khí, sau đó chăm chú nhìn Thất Bảo Liên Hoa biến hóa. Làm hoa sen nhan sắc biến thành tử sắc về sau, hắn đột nhiên đưa tay bắn ra một đạo chân khí, vô thanh vô tức chui vào hoa sen bên trong, lập tức, hoa sen cánh hoa nhan sắc liền cố định tại tử sắc bên trên, không còn biến hóa. Sau một khắc, từng đạo hào quang màu tím từ hoa sen bên trong bắn ra, tràn ngập tại hồ nước phía trên, những cái này quang mang gọi là tâm linh tử quang, đối ý thức có cường đại tịnh hóa tác dụng, 10 điểm huyền diệu. Tô Hạo Thần không dám thất lễ, lập tức vận chuyển chân khí, đem từng đạo tâm linh tử quang hút vào thể nội, sau đó dẫn dắt đến tiến vào thức hải bên trong. Hừ hừ. Trong phút chốc, một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác thư thích cảm giác từ đáy lòng phát ra, đồng thời cấp tốc tràn ngập toàn thân, liền giống như bản thân cả người đều ngâm tại trong thanh tuyền mở dạng. Từ trong tới ngoài thông thấu thanh tịnh. Thất Bảo Liên Hoa quả nhiên huyền diệu. Tô Hạo Thần trong lòng tán thưởng, lập tức đem tâm thần chìm vào thức hải, sau đó thao túng những tâm linh đó tử quang, bắt đầu từng lần một rửa sạch bản thân ý thức. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Hạo Thần liền như thế ngồi ở chỗ này, một mực dùng dòng dã 6 ngày, hắn mới đem bản thân ý thức bên trong tạp chất toàn bộ thanh trừ sạch. Hô thật dài ra khẩu khí, Tô Hạo Thần chậm rãi mở ra hai mắt. Chỉ thấy trong mắt của hắn sát ý biến mất, ánh mắt lần nữa khôi phục thanh tịnh, mà toàn thân phát ra loại kia dã thu hung tính, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, cả người một lần nữa biến đạm nhiên bình tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện lúc này Thất Bảo Liên Hoa đã trải qua trở nên có chút hề vải suy sụp, hiển nhiên liên tục 6 ngày phóng thích tâm linh tử quang, nhường hoa sen tiêu hao rất lớn. Bất quá không quan hệ, chỉ cần có mảnh này dược điền ôn dưỡng, thất bảo liên hoa rất nhanh liền sẽ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Đợi đến về sau tu vi đầy đủ, nhất định muốn đem thất bảo liên hoa luyện chế thành huyền binh, dù sao thất bảo liên tỏa thế nhưng là một kiện vô cùng cường đại binh khí, có thể cực lớn tăng phúc tự thân sức chiến đấu. Tô Hạo Thần nghĩ đến đứng dậy, hướng dược điền đi ra bên ngoài, cầu, ta có việc cần hoàn thành, ngươi là cùng ta một khối ra ngoài, vẫn là tiếp tục lưu ở nơi này ăn linh dược. Ai nha, cắn đầu lưỡi. Trong dược điền truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó liền thấy cầu lanh lợi vọt đi ra, trong miệng còn ngậm một cái đỏ rực như lửa trái cây. Nó 2-3 miếng đem trái cây ăn hết, sau đó hỏi, ngươi muốn đi làm gì, nếu như chơi vui ta liền đi theo ngươi. Mới 6 ngày đi qua, ngươi thì đã đột phá chân võ cảnh. Tô Hạo Thần kinh ngạc hỏi. Cầu nhỏ lồng ngực ưỡn một cái, đắc ý nói, đó là đương nhiên, sớm đã nói với ngươi, chỉ cần có đan dược bảo vật để cho ta không ngừng thôn phệ, ta liền có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, vượt qua ngươi là sớm muộn sự tình. Loại này tăng lên phương thức cũng liền thích hợp ngươi, nếu như là những người khác sớm đã bị no bạo. Tô Hạo Thần lắc đầu, tốt, ta bây giờ chuẩn bị đi phi tinh sơn mạch chỗ sâu một chuyến, ngươi muốn đi sao? Ngươi đi sơn mạch chỗ sâu làm gì, nơi đó thế nhưng là có rất nhiều cường đại hoang thú, tương đối nguy hiểm. Cầu trừng to mắt. U ảnh lang xuất hiện ở bên ngoài rất không bình thường, ta hoài nghi phi tinh sơn mạch chỗ sâu phát sinh biến cố gì, bức bách số lớn hoang thú, không thể không hướng bên ngoài tránh né, dạng này rất có thể sẽ hình thành thú triều uy hiếp liên tinh thành, cho nên ta phải đi kiểm tra một cái. Dạng này sao? Cầu rôi đầu lưỡi, hung hăng gật đầu, tốt à, cho dù có bị hoang thú ăn hết nguy hiểm, nhân gia cũng cùng ngươi cùng đi, dù sao hai người cùng một chỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Hạo Thần nghe vậy trêu chọc, ngươi da dày thịt béo, hoang thú sẽ ăn mẹ ngươi, nó cũng không sợ tiêu hóa không. Cầu giận dữ, nhân gia đó là bất tử chi thân, cái gì gọi là da dày thịt béo, quá khó nghe, lại nói như vậy cẩn thận nhân gia không để ý tới ngươi. Tốt, không nói. Tô Hạo Thần cười to, ha ha, tốt, kỳ thật đi sơn mạch chỗ sâu cũng không nguy hiểm như vậy, ta có biện pháp tránh đi cường đại hoang thú, cam đoan ngươi sẽ không bị ăn hết, đi thôi. Nói xong, hắn liền mang theo cầu rời đi huyết tôn bí cảnh, hướng về phi tinh sơn mạch cấp tốc tiến đến. Trên đường đi, hắn dùng tâm thần câu thông thực vật, không ngừng xem xét chung quanh tình huống, chỉ cần phát hiện có cường đại hoang thú tới gần liền lập tức trước giờ tránh né, cho nên thủy chung đều không có phát sinh nguy hiểm gì. Chương 80, Kim Giáp Địa Long. Bạch Nguyệt Thành, Mã Gia. Ẩm. Mã Thiên Khuê một bàn tay hung hăng đập tại trên mặt bàn, ngươi nói cái gì, chúng ta Mã Gia tại Liên Tinh Thành chi nhánh bị diệt, hơn nữa còn một cái sống sót cũng chưa trở lại. Thủ hạ không ngừng lạnh run, thận trọng nói, hồi bẩm gia chủ, căn cứ chúng ta điều tra, bao quát Mã Hồng Phong cùng Mã Hồng Đào ở bên trong, chúng ta tại Liên Tinh Thành thân tín không có một cái may mắn thoát khỏi, sống sót chỉ là một chút hạ nhân, bất quá bọn hắn đối chúng ta không có bất luận cái gì trung tâm có thể nói. Không có khả năng, chúng ta Mã Gia chi nhánh, là Liên Tinh Thành cường đại nhất thế lực, làm sao có thể dễ dàng như thế bị người diệt rơi, điều tra ra là ai làm sao. Là Tô Gia, bọn họ là một cái tân tấn gia tộc, gia chủ kêu Tô Nguyên Trấn, hậu bối chỉ có 3 cái nhi tử, lúc đầu bọn hắn thực lực cũng không mạnh, có thể là ta không biết gần nhất được cái gì bảo bối, bọn hắn thế mà toàn bộ người nhà đều thực lực đại tiến, cho nên mới có thể diệt chúng ta Mã Gia chi nhánh. Tô Nguyên Trấn. Mã Thiên Khuê ánh mắt băng lãnh, ta nghe nói qua người này, chỉ là một cái tân tấn gia tộc, lại dám cùng chúng ta Mã Gia đối đầu, quả thực là tự tìm đường chết, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua. Thủ hạ nghe xong vội vàng chờ lệnh, gia chủ ngài hạ lệnh đi, thuộc hạ nguyện ý lập tức dẫn người tiến đến Liên Tinh Thành, nhất định đem Tô Nguyên Trấn toàn bộ người nhà đầu đều mang về, miễn có thể sau người nào cũng dám cùng chúng ta Mã Gia đối đầu. Không, chuyện này không thể lo lắng, lão phu nhất định sẽ huyết tẩy Tô Gia, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Mã Thiên Khuê ngưng trọng lắc đầu, Bạch Nguyệt Thành thành chủ tranh đoạt chiến liền muốn bắt đầu, chúng ta hiện tại trọng yếu nhất là chiếm lấy thành chủ chi vị, còn muốn ứng phó tranh đoạt chiến về sau. Nội thành thế lực khắp nơi tẩy bài, cho nên còn chú ý không lên Liên Tinh Thành sự tình. Thủ hạ đương nhiên minh bạch cái này đạo lý, Mã Gia vì tranh đoạt Bạch Nguyệt Thành thành chủ, đã trải qua kín đáo chuẩn bị rất nhiều năm, tuyệt đối sẽ không nguyện ý tại thời khắc cuối cùng phân tâm nhìn hắn, hắn như vậy nói cũng bất quá là vì biểu trung tâm mà thôi. Thế là hắn vội vàng nói, là thuộc hạ lỗ mãng, bất quá chờ đến Bạch Nguyệt Thành ổn định về sau, hy vọng gia chủ đáp ứng nhường thuộc hạ dẫn người đi Bạch Nguyệt Thành. Ta muốn nhường bất luận cái gì có can đảm mạo phạm Mã Gia người đều chết không có chỗ chôn. http ne tê ngươi rất trung tâm, đến thời điểm lão phu tự có an bài. Một cái nho nhỏ Tô Gia thế mà cũng như thế gan to bằng trời, lão phu đến thời điểm nhất định sẽ làm cho bọn hắn hối hận sống ở cái này trên đời. Mã Thiên Khuê ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Phi Tinh Sơn mạch chỗ sâu rậm rạp trong rừng, Cầu Cầu lanh lợi cùng sau lưng Tô Hạo Thần, "Ta nói Tô tiểu tử, ngươi thật đúng là lợi hại a, thế mà mỗi một lần đều có thể trước giờ biết có hoang thú tới gần, nhanh cùng ta nói một chút, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được?" Hai người tiến vào sơn mạch chỗ sâu đã trải qua vài ngày, ngay từ đầu Cầu Cầu còn rất khẩn trương, sợ không biết lúc nào thì sẽ từ trong rừng cây thoát ra một đầu cường đại hoang thú. Bất quá về sau nó dần dần phát hiện, bản thân hoàn toàn là trắng lo lắng, bởi vì mỗi một lần nên có cường đại hoang thú sắp tới gần thời điểm, Tô Hạo Thần đều có thể trước giờ biết rõ, đồng thời lập tức tiến hành tranh né, cho nên một đường đi tới bọn hắn đều rất an toàn. "Ha ha, nếu như ta nói ta có biết trước tương lai năng lực, ngươi tin không?" Tô Hạo Thần cười nhạt nói. "Ngươi coi ngươi là thần sao? Còn biết trước tương lai, nhân gia mới không tin đâu." Cầu Cầu liếc một cái, "Đúng rồi, chúng ta tiến đến cũng tốt mấy ngày, ngươi đến cùng có hay không phát hiện gì?" "Ân, thật có chút phát hiện, ngươi có hay không cảm giác được, gần nhất chúng ta đụng phải một chút hoang thú, giống như đều biến 10 điểm táo bạo, ngay cả những cái kia lúc đầu tính tình dịu dàng ngoan ngoan ăn cỏ hoang thú, đều sẽ chủ động khởi xướng công kích, cái này thật sự là quá không bình thường." "Xác thực rất không bình thường, ngươi là nhân loại có lẽ không cảm ứng được, nhưng là ta cũng là thú loại, cho nên ta có thể cảm giác được. Những cái này hoang thú trên thực tế không chỉ là táo bạo, chuẩn xác hơn nói hẳn là sợ hãi, bọn chúng giống như tại sợ cái gì." "Sợ hãi?" Tô Hạo Thần kinh ngạc, "Nơi này có thứ gì, thế mà có thể khiến cho nhiều như vậy hoang thú cùng một chỗ sợ hãi?" Cầu Cầu lắc đầu, "Không biết, nhưng là ta mơ hồ có thể cảm giác được, tại Phi Tinh Sơn mạch càng sâu tầng địa phương, giống như có một cỗ 10 điểm cường đại táo bạo khí tức, có lẽ cái kia chính là nhường hoang thú sợ hãi đồ vật." "Dạng này sao?" Tô Hạo Thần miết miệng, đông nhiên thần sắc sững sờ, "Khá lắm, lại đến một nhân vật lợi hại, chúng ta nhanh đi, bằng không đụng tới liền phiền phức." Đối với loại này tình huống, Cầu Cầu đã trải qua nhìn lắm thành quen, cho nên cũng không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp đi theo Tô Hạo Thần liền hướng bên trái rừng cây vọt tới. Tại hai người rời đi đại khái nửa nén hương về sau, một đầu chí ít có cao 5 mét gấu ngựa, đông nhiên đi vào cánh rừng cây này, hắn toàn thân tản ra 10 điểm khí thế khủng bố, vừa xa chân võ cảnh, hiển nhiên tương đối không dễ trọng. Tiếp xuống tới mấy ngày, hai người tiếp tục thâm nhập sâu Phi Tinh Sơn mạch, trên đường đi phát hiện hoang thú không chỉ có càng ngày càng táo bạo, hơn nữa theo xâm nhập sơn mạch, hoang thú số lượng cũng càng ngày càng ít. Hiển nhiên giống như Tô Hạo Thần suy đoán như thế, số lớn hoang thú đang tại hướng ra bên ngoài di chuyển, cho nên mới nhường nội bộ dần dần trống rỗng lên. Mà cùng lúc đó, Cầu Cầu chỗ cảm ứng được, cô kia nhường hoang thú sợ hãi cường đại khí tức, cự ly hai người cũng càng ngày càng gần, thậm chí đến về sau, ngay cả Tô Hạo Thần tên nhân loại này cũng đã có thể cảm ứng được cỗ kia khí tức tồn tại. Lại là hai ngày đi qua, hai người rốt cục đi tới một cái sơn cốc bên ngoài. Tòa sơn cốc này nhìn qua rất phổ thông, cùng cái khác sơn cốc không có gì khác biệt, duy nhất khác nhau chính là toàn bộ sơn cốc đều bao phủ tại một cỗ cường hãn mà khí thế khủng bố bên trong. Nơi này hẳn là gây nên hoang thú sợ hãi đầu nguồn, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tới gần xem xét một cái mới được. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Cầu Cầu móng vuốt nhỏ đuổi theo mặt đất, "Ta bất tử chi thân có thể hoàn toàn thu liễm tự thân khí tức, liền xem như so với ta cường đại mấy cảnh giới địch nhân, cũng căn bản phát hiện không được ta, không bằng ngươi đợi ở nơi này, để cho ta giúp ngươi đi lên nhìn xem." "Nhìn đến ngươi bất tử chi thân huyền diệu không ít, lại còn có tác dụng tiểu này." Tô Hạo Thần hơi kinh ngạc, "Tốt, chúng ta vẫn là cùng một chỗ lên đi, mặc dù ta không có bất tử chi thân, nhưng là ta đã có biện pháp nhường tự thân khí tức, cùng chung quanh thực vật hòa làm một thể, địch nhân chỉ cần không dùng mắt nhìn, cũng tương tự phát hiện không được ta." Hắn nói xong, liền cùng Cầu Cầu cùng một chỗ hướng về bên trái đỉnh núi bò đi. Hai người tốc độ không chậm, rất nhanh liền đi tới đỉnh núi. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí nằm xuống, thăm dò hướng phía dưới nhìn lại, liền thấy tại sơn cốc trung gian trên đồng cỏ, nằm sấp một cái to lớn thân ảnh, mà bao phủ toàn bộ sơn cốc khí thế đáng sợ, chính là nguồn gốc từ tại cái kia thân ảnh. Kim Giáp Điệu Long. Tô Hạo Thần xem xét, kém chút cả kinh nhảy dựng lên, may mắn hắn cưỡng ép nhìn xuống, bằng không nhất định sẽ kinh động trong sơn cốc cái kia nhân vật đáng sợ, như thế liền nguy hiểm. Cầu Cầu cũng là khuôn mặt nhỏ co lại, suýt nữa quay đầu chạy, lại là loại này đồ vật, quái không được những hoang thú đó sẽ chạy, cái này đại gia hỏa nếu như báo nổi lên, có thể không phải tùy tiện cái gì hoang thú đều có thể ngăn cản. Chương 81, Xích Diễm Huyết Mãng. Nam sấp ở trong sơn cốc, là một đầu toàn thân che kín vảy màu vàng kim to lớn thằn lằn, hắn chiều dài chí ít không xuống 20 mét, đây chính là Kim Giáp Địa Long. Kim Giáp Địa Long là một loại 10 điểm cường đại hoang thú, truyền thuyết nó là chân long hậu duệ, thể nội thiên sinh tồn tại một tia chân long huyết mạch, nắm giữ cực kỳ cường đại phòng ngự năng lực, chỉ cần trưởng thành liền có thể nắm giữ nguyên võ cảnh thực lực. Chân khí cảnh, chân võ cảnh, huyền võ cảnh, nguyên võ cảnh. Lúc trước thân công đồ là huyền võ cảnh nhất trọng, Tô Hạo Thần sở dĩ có thể giết chết đối phương, là bởi vì mượn nhờ huyết tôn bí cảnh cơ quan, trọng thương thân công đồ, nhường đối phương thực lực đại giảm mới thành công. Nếu như thân công đồ có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, đoán chừng chỉ cần một cái đầu ngón tay, là có thể đem Tô Hạo Thần cho đâm chết. Thế nhưng là trước mắt Kim Giáp Điệu Long, lại là nguyên võ cảnh cường giả, đây chính là so huyền võ cảnh còn muốn cường đại tồn tại, thân công đồ có thể một đầu ngón tay đâm chết Tô Hạo Thần. Thế nhưng là nếu như đối mặt trên Kim Giáp Điệu Long, chỉ sợ đồng dạng sẽ bị một đầu ngón tay đâm chết. Bất quá Kim Giáp Điệu Long mặc dù cường đại, nhưng là cùng đại bộ phận hoang thú một dạng, nắm giữ bản thân phạm vi hoạt động, đồng dạng sẽ không cưỡng ép khu trục cái khác hoang thú. Nhưng hiện tại đầu này Kim Giáp Điệu Long, vì sao lại làm cho cái khác hoang thú đều hướng ra phía ngoài gì chuyển đâu? Tô Hạo Thần nhíu mày, cẩn thận dò xét trong sơn cốc Kim Giáp Điệu Long, chợt phát hiện cái kia đại gia hỏa bụng thế mà tròn vo. Mang thai. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hoang thú một khi mang thai, tự thân thực lực liền sẽ trên diện rộng hạ thấp, bởi vậy biến cực kỳ không có cảm giác an toàn, cực kỳ nóng nảy, sẽ công kích bất luận cái gì tiến vào bọn chúng lãnh địa sinh mệnh. Hơn nữa theo mang thai thời gian càng dài, loại này nóng nảy sẽ càng diễn ra càng mãnh liệt, đồng thời trên người sẽ tản mát ra một loại cực kỳ khí tức nguy hiểm. Loại này khí tức nguy hiểm, bình thường chỉ có hoang thú có thể cảm giác được, nếu như là cùng cấp bậc hoặc là thực lực chênh lệch không lớn hoang thú, còn không có quá lớn phản ứng. Thế nhưng là đối với những nhỏ yếu đó hoang thú tới nói, loại này khí tức nguy hiểm chính là một loại cảnh cáo. Hiện tại tình huống chính là như thế, Kim Giáp Địa Long tản mát ra khí tức, nhường chung quanh nhỏ yếu hoang thú cảm giác được nguy hiểm, thế là hướng về bên ngoài di chuyển, mà bên ngoài càng thêm nhỏ yếu hoang thú, đang bị chiếm cứ lãnh địa về sau, đồng dạng cũng sẽ bị bức tới phía ngoài di chuyển. Kể từ đó liền hình thành phản ứng dây chuyền, tạo thành hậu quả chính là phía ngoài nhất hoang thú sẽ bị trực tiếp đuổi ra phi tinh sơn mạch, tiến tới hình thành quy mô khổng lồ thú triều. Tô Hạo Thần duy nhất may mắn là, đầu này Kim Giáp Địa Long vị trí, là ở phi tinh sơn mạch chỗ sâu, nếu như nó lại dựa vào bên ngoài một ít nói, chỉ sợ đến thời điểm rời đi phi tinh sơn mạch, liền không chỉ là những phía ngoài nhất đó nhỏ yếu hoang thú. Câu câu thò đầu ra nhìn nhìn nửa ngày, đông nhiên giật nhẹ Tô Hạo Thần ống tay áo, uy, Tô Tiểu Tử, ngươi nhìn đủ không, cái này ra hỏa thế nhưng là rất nguy hiểm. Nếu như nhìn đủ liền đi nhanh lên, bằng không một hồi bị nó phát hiện chúng ta liền xong. Cũng tốt, vậy thì đi thôi. Tô Hạo Thần gật gật đầu, nếu như đã biết rõ ràng thú triều hình thành nguyên nhân, như vậy tiếp tục lưu ở nơi này cũng không có giá trị. Một người một thú nói xong liền chuẩn bị rời đi, nhưng ngay tại lúc này, trong sơn cốc Kim Giáp Địa Long đống nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng hướng bên này nhìn đến. Trong phút chốc, một cỗ bạo ngược hung ác khí thế vọt tới, phảng phất đem chúng quanh không khí đều trực tiếp ngưng kết. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta? Câu câu dọa đến toàn thân run một cái, kinh hãi kêu lên. Tô Hạo Thần cũng là sắc mặt đại biến, không có khả năng, ngươi cùng ta đều có thể đem khí tức hoàn toàn ẩn tàng, chỉ cần không chủ động bại lộ bản thân, nên không có khả năng bị phát hiện mới đúng. Cái kia hiện tại là chuyện gì xảy ra, Kim Giáp Địa Long rõ ràng chính là lại nhìn chúng ta bên này, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Cái này ai mà tin a? Ta. Câu câu đang nói, đột nhiên một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác truyền đến. Nhường hai người dùng mình. Hai người cơ hồ là bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức kinh khủng trừng to mắt, liền thấy tại sau lưng ngoài mấy chục thước, không biết lúc nào, thế mà xuất hiện một đầu cự mãng. Nói là cự mãng một điểm cũng không đủ, chỉ thấy đầu kia mãng xà toàn thân huyết hồng sắc, độ dài thân thể chí ít không xuống 50 mét, thân thể thô nhất địa phương đơn giản liền cùng đại thụ che trời một dạng. Xích diễm huyết mãng. Tô Hạo Thần cảm giác trái tim đều kém chút ngưng đập, tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân phía sau thế mà xuất hiện như thế một cái đáng sợ ra hỏa. Xích diễm huyết mãng đồng dạng là một loại cường đại hoang thú, chỉ cần trưởng thành liền có thể bước vào nguyên võ cảnh. Nói cách khác, cái này ra hỏa cùng Kim Giáp Địa Long là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Nhìn đến Kim Giáp Địa Long cũng không có phát hiện chúng ta, nó chỉ là cảm ứng được xích diễm huyết mãng khí tức, cho nên mới nhìn về phía chúng ta bên này. Tô Tiểu Tử, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Cái này ra hỏa nếu như công kích nói, chúng ta căn bản một điểm hoàn thủ năng lực đều không có. Câu câu hãi hùng khiếp vía hỏi thăm. Lúc này cái kia xích diễm huyết mãng màu đỏ tươi con mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm hai người, tựa như là đang suy tư muốn hay không coi hai người là thành bữa tối. Giống. Đột nhiên, trong sơn cốc Kim Giáp Địa Long phát ra gầm lên giận dữ, lập tức lực lượng cuồng bạo tại trong sơn cốc khuấy động, nhường mặt đất đều chấn động. Xì xì. Xích diễm huyết mãng thân thể hơi rung, đồng nhiên giãy rùa khổng lồ thân thể, hướng trên đỉnh núi bò tới. Tô Hạo Thần cùng câu câu động cũng không dám động. Sợ kích thích đến quái vật khổng lồ này, bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng, Xích Diễm huyết mãng sẽ không coi trọng bản thân hai cái con kiến nhỏ. Mấy hơi thở thời gian tại bình thường rất ngắn, thế nhưng là bây giờ lại dài rằng giặc phảng phất ước vào năm. Hai người liền như thế cứng ngắc tại nguyên chỗ, toàn thân mồ hôi ra như mưa, thẳng đến trơ mắt nhìn xem Xích Diễm huyết mãng, từ mấy mét nơi khác mới bỏ qua tiến vào sân cốc, mới rốt cục thật dài thở phào. Hô! May mắn nó mục tiêu là kim giáp điệu lòng, đối chúng ta không có hứng thú, bằng không hôm nay chúng ta chết chắc. Câu câu lòng vẫn còn sợ hay nói. Tô Hạo Thần quay đầu nhìn về phía trong sân cốc, nó hình thể quá lớn, đoán chừng ở trong mắt nó, hai chúng ta liền nhét kẽ răng đều không đủ, cũng liền chỉ có đồng dạng thân thể khổng lồ kim giáp điệu lòng, mới có thể để cho nó ăn no nê. Câu câu cái miệng nhỏ nhắn cong lên, đầu này Xích Diễm huyết mãng thật đúng là biết chọn thời cơ, hiện tại kim giáp điệu lòng mang thai, chính là thực lực đại giảm suy yếu nhất thời điểm, nó hiện tại đến đây công kích, đã có thể ít tốn lực khí. Đúng vậy à. Kim giáp địa long lực phòng ngự cực mạnh, bình thường muốn phá vỡ lân giáp giết nó khá khó khăn, cũng liền chỉ có mang thai thời điểm mới có khả năng nhất thành công. Tô Hạo Thần lắc đầu, giống kim giáp địa long cùng Xích Diễm huyết mãng loại này nguyên võ cảnh hoang thú, nếu như một khi rời đi phi tinh sơn mạch, tuyệt đối so với hoang thú triều đều đáng sợ, tùy tiện liền có thể công phá liên tinh thành chỉ phòng ngự. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, Xích Diễm huyết mãng đã trải qua bỏ xuống núi sườn núi, dần dần tới gần kim giáp địa long. Mà nó trên người cũng bắt đầu tản mát ra khí thế khủng bố, cùng kim giáp địa long khí thế đối kháng, nhìn đến một trận kinh thiên đại chiến sắp bộc phát. Mà cầu cầu lại đột nhiên đầu lưỡi một liếm, có chút tham thầm nghĩ, chật chật, những cái này nguyên võ cảnh hoang thú có thể toàn thân đều là bảo bối, nếu như có thể ăn một miếng bọn chúng thịt, hoặc là uống hớp huyết liền tốt, khẳng định như vậy có thể để cho ta thực lực tăng nhiều. Chương 82, thay đổi chủ ý. Ngươi thật đúng là cái gì đều muốn ăn, đây chính là nguyên võ cảnh hoang thú. Ngươi cũng không sợ đem bản thân cho ăn bể bụng. Tô Hạo Thần im lặng nhìn xem cầu cầu. Tiểu gia hỏa hai con lỗ thai vụt liền dựng thẳng lên đến, một mặt đắc ý nói, hắc hắc, nhân gia không phải đã nói với ngươi rồi, vô luận là cái gì thiên tài địa bảo, ta đều có thể nuốt ăn, hoang thú đồng dạng cũng không ngoại lệ, chỉ là nếu như nuốt ăn năng lượng quá lớn nói, ta liền sẽ lâm vào ngủ say thuế biến mà thôi, dù sao là không có khả năng cho ăn bể bụng. Vậy quá đáng tiếc, cái này hai cái đại gia hỏa có thể không phải hai chúng ta có thể giết chết. Cho nên ngươi cũng sẽ không cần muốn. Tô Hạo Thần chỉ sơn cốc bên trong. Câu câu khuôn mặt nhỏ lập tức đổ. Ai, người nào để cho chúng ta hai cái trước mắt thực lực đều quá yếu, làm cho rõ ràng có mỹ vị phía trước, nhân gia cũng không thể ăn. Vâng. Ngay tại lúc này, trong sơn cốc hai đầu cự thú rốt cục khai chiến, song phương lực lượng đều hết sức cường hãn, mỗi một lần dậm chân, mỗi một lần xoay chuyển động thân thể, cũng có thể làm cho toàn bộ sơn cốc tùy theo chấn động. Đông đông đông đông. Hai đầu cự thú lần lượt va chạm, nguyên võ cảnh hung hãn khí tức tràn ngập thiên địa, trong lúc nhất thời thế mà đánh cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được người nào. Rất rõ ràng, mặc dù song phương đều là nguyên võ cảnh, nhưng ở bản thân trên thực lực, kim giáp địa long là muốn mạnh mẽ hơn Xích Diễm huyết mãng rất nhiều. Chỉ là kim giáp địa long bởi vì mang thai, đến mức thực lực đại giảm, cho nên mới trong lúc nhất thời không làm gì được Xích Diễm huyết mãng. Giống, gầm lên giận dữ, Xích Diễm huyết mãng đột nhiên hung hăng một ngụm. Cắn lấy kim giáp địa long trên cổ. Nhưng làm cho người chấn kinh là, liền xem như lấy Xích Diễm huyết mãng cái kia sắc bén răng nanh, thế mà cũng căn bản là không có cách phá vỡ lân giáp, cho kim giáp địa long tạo thành tổn thương. Lúc này, kim giáp địa long cũng gầm lên giận dữ, thật dài cái đuôi đột nhiên xoay chuyển rút tới, vang một tiếng liền đem Xích Diễm huyết mãng cho quất bay ra ngoài. Vang long long. Xích Diễm huyết mãng thân hình khổng lồ quẳng xuống đất, sau đó liên tục quay cuồng tầm vài vòng, những nơi đi qua hơn 10 khỏa đại thụ che trời. Trực tiếp bị chặn ngang đụng gãy, một mảnh hỗn độn. Giống. Giống. Kim giáp địa long lần nữa phẫn nộ gào thét, sau đó nhanh chóng truy đi lên, cái kia to lớn bàn chân đạp lên mặt đất, nhường đại địa ầm vang chấn động. Lúc này Xích Diễm huyết mãng còn nằm dạp trên mặt đất chưa thức dậy, kim giáp địa long cấp tốc tiếp cận, sau đó cắn một cái hướng Xích Diễm huyết mãng đầu lâu phía dưới. Nhưng ngay tại lúc này, vừa mới còn giống như đầu góc choáng váng Xích Diễm huyết mãng, đột nhiên thoăn khởi trái lại trước cắn kim giáp địa long cổ. Sau đó thật dài thân thể từng vòng, đem kim giáp địa long gắt gao cuốn lên. Nguyên lai nó mới vừa rồi là đang cố ý yếu thế, sau đó chờ đối phương chủ quan thời điểm, lại đột nhiên phản công. Ô ô, kim giáp địa long triệt để phẫn nộ, nó không nghĩ tới bản thân sẽ bị đuồng nghịch, thế là lập tức toàn lực dây rùa thoát khỏi. Nhưng là đáng tiếc, mãng xà loại hoang thú giành nhất về trên rào, liền xem như kim giáp địa long đem hết toàn lực, cũng căn bản là không có cách tránh thoát đi ra, ngược lại còn bị cuốn quanh càng ngày càng gấp. To lớn triển rào lực lượng, nhường kim giáp địa long hô hấp càng ngày càng khó khăn, ý thức cũng bắt đầu trở nên có chút choáng váng, nhưng là nó cũng không có như vậy từ bỏ. Sau một khắc, kim giáp địa long toàn thân vảy màu vàng kim, đột nhiên từng mảnh dựng thẳng lên đến, cái kia cứng rắn mà sắc bén bên dưới, liền phảng phất từng trôi đao nhọn, bắt đầu cắt đứt xích diễm huyết mãng thân thể. Cứ như vậy, xích diễm huyết mãng triển rảo lập tức mất đi tác dụng, thậm chí trái lại còn cho bản thân mang đến to lớn tổn thương, bởi vì nó triển rảo càng chặt, như vậy bị vảy màu vàng kim lực cắt tốc độ lại càng lớn. Cơ hồ là trong chớp mắt, xích diễm huyết mãng trên người liền xuất hiện vô số vết thương, một cỗ máu tươi mãnh liệt cuộn trào ra, dài đầy đại địa, to lớn đau đớn để nó không thể không bung ra kim giáp địa long, cấp tốc lui lại mấy chục mét. Hai đầu hoang thú bắt đầu giằng co, tựa hồ cũng ý thức được đối phương khó chơi, cho nên trong lúc nhất thời đều không có động tác. Cái này hai cái gia hỏa thật là lợi hại, quả nhiên không hổ là nguyên võ cảnh hoang thú. Câu câu trợn mắt há hốc mồm, không khỏi nuốt vài ngụm nước miếng, nghĩ thầm không biết bản thân lúc nào mới có thể nắm giữ như thế cường hãn thực lực. Giống. Lúc này, kim giáp địa long lần nữa phát động công kích, cái kia trầm trọng thân thể tại mặt đất dẫm ra nguyên một đám to lớn dấu chân, hung hăng hướng xích diễm huyết mãng đánh tới. Mà lúc này xích diễm huyết mãng lại không có bất luận cái gì động tác, không chỉ có không có phản kích, thậm chí ngay cả tránh né ý tứ đều không có, chỉ là không nhúc nhích ngốc tại chỗ chờ đợi. Thẳng đến kim giáp địa long đi tới trước người 5 mét chỗ, xích diễm huyết mãng mới đột nhiên gầm thét, trong mắt lóe lên một đạo xích hồng ánh lửa. Sau một khắc, nó đột nhiên mở ra buồn máu miệng lớn, thế mà phun ra một cỗ thô to hỏa diễm, cực nóng nhiệt độ trong nháy mắt liền để chung quanh mặt đất hóa thành đất khô cằn. Kim giáp địa long tốc độ quá nhanh, cho dù là đã trải qua toàn lực giảm tốc độ, lại như cũng bị hỏa diễm phun trúng, lập tức nó toàn thân cứng rắn lân giáp, lại có sắp hỏa tan dấu hiệu. Ô! Kim giáp địa long lập tức kêu rên lên, nhiệt độ cao hỏa diễm từ lân giáp khe hở tiến vào thân thể, cho nó mang đến to lớn thống khổ. Xích diễm huyết mãng chiếm thượng phong, đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, thế là tiếp tục phun ra một cỗ hỏa diễm, hiển nhiên là muốn đem kim giáp địa long trực tiếp thiêu chết. Mắt nhìn xem tử vong sắp giáng lâm, kim giáp địa long triệt để điên cuồng, chỉ thấy nó không để ý toàn thân kịch liệt đau nhức, thế mà đón một cỗ hỏa diễm trùng kích, liền xem như trên người lân phiến ra tốc hỏa tan cũng không có để ý tới. Giống như thế không để ý tính mệnh, kim giáp địa long rốt cục vọt tới phụ cận, sau đó cắn một cái tại xích diễm huyết mãng trên cổ. Phốc phốc một tiếng, xích diễm huyết mãng cổ, thế mà sinh sinh bị kéo xuống một khối thịt lớn, máu tươi chảy ngang. Ô ô, gặp như thế trọng thương, xích diễm huyết mãng rốt cục sợ hãi, nó cũng không dám lại dừng lại, thế mà quay người liền nhanh chóng hướng bên ngoài sơn cốc phóng đi. Mà kim giáp địa long đồng dạng người cũng bị thương nặng, cho nên mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng là lại cũng không có truy kích, mà là một lần nữa nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu khôi phục lên thương thế. Chiến đấu bắt đầu đột nhiên, kết thúc cũng rất nhanh, bất quá trong đó hung hiểm lại vượt qua tưởng tượng. Trên đỉnh núi, Cầu Cầu thở dài một hơi, cuối cùng kết thúc, khá lắm, ta đều coi là bọn chúng có thể đem toàn bộ sơn cốc hủy đi, nguyên võ cảnh thực quá mạnh. Ha ha, nguyên võ cảnh sát thực rất mạnh, nhưng là không cần như thế giật mình, ngươi còn không có gặp qua mạnh hơn đấy. Tô Hạo Thần cười nói. Nói ngươi giống như đã gặp một dạng. Cầu Cầu liếc một cái, ngươi đã lớn như vậy, chỉ sợ liên tinh thành đều rất ít ra đi, làm sao có thể gặp qua càng cường đại hoang thú. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn đương nhiên không có khả năng tiết lộ bản thân trọng sinh sự tình, dù sao hắn nhưng là đã thể. Tốt, nơi này không có gì có thể nhìn, đi theo ta đi, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, cũng có thể để ngươi ăn no nê. Nói xong, hắn liền hướng xích diễm huyết mãng thoát đi phương hướng đuổi theo. Câu câu vội vàng theo sát đi lên, cái này giống như không phải về liên tinh thành phương hướng, ngươi muốn đi đâu, còn có ngươi nói cái gì ăn no nê. Tô Hạo Thần chỉ nơi xa, nơi đó xích diễm huyết mãng đang tại cấp tốc chạy trốn. Ngươi không phải muốn ăn nó huyết nhục sao? Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi, nhìn xem nó có thể để ngươi biến mạnh cỡ nào. Câu câu lập tức mắt trợn tròn, nó không nghĩ tới Tô Hạo Thần gan to như vậy, thế mà thực có can đảm đánh nguyên võ cảnh hoang thú chủ ý. Ui ui ui, ta vừa mới chính là tùy tiện nói một chút, ngươi không muốn như thế thật sự có được hay không, ta có thể không muốn chết ta. Làm sao, ngươi sợ? Tô Hạo Thần hí ngược cười một tiếng, hắc hắc, yên tâm đi, dù sao ngươi có bất tử chi thân. Coi như cái kia ra hỏa ăn ngươi cũng tiêu hóa không, cho nên không có việc gì. Ngươi còn có tâm tư nói đùa. Cầu cầu liếc một cái, mặt mũi tràn đầy khóc cười không được. Chương 83, thôn phệ huyết mãng. Xích diễm huyết mãng thực lực quá mạnh, cho dù là đã trải qua bản thân bị trọng thương, nhưng tốc độ cũng tương đương nhanh, trong khoảnh khắc thân hình khổng lồ liền đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cái này không làm khó được Tô Hạo Thần, hắn lập tức câu thông thực vật, bắt đầu dựa vào khí tức truy tung xích diễm huyết mãng. Tô tiểu tử, ngươi đến cùng đang có ý đồ gì? Xích diễm huyết mãng mặc dù bị thương nặng, nhưng là không phải chúng ta có thể đối phó a. Câu câu thần sắc khẩn trương hỏi. Tô Hạo Thần cười cười, nhìn đến ngươi đối xích diễm huyết mãng cũng không phải là rất hiểu, kỳ thật loại này hoang thú có một cái đặc điểm, cái kia chính là khi chúng nó bản thân bị trọng thương thời điểm, liền sẽ tìm một cái tương đối an toàn địa phương, sau đó tiến vào ngủ say khôi phục, bởi vì tại ngủ say trạng thái dưới, bọn chúng tốc độ khôi phục ít nhất là bình thường gấp 3 trở lên. Câu câu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nghĩ thừa dịp nó ngủ say thời điểm đánh lén. Tô Hạo Thần gật gật đầu, không sai, nguyên võ cảnh hoang thú coi như thụ thường, cũng xa hoàn toàn không phải chúng ta có thể đối phó, nhưng là nó một khi lâm vào ngủ say, đối với chung quanh cảm giác liền sẽ biến mất, đến thời điểm chúng ta muốn giết nó cũng không buồn ngủ khó. Câu câu nghe xong nước bọt liền lưu xuống tới, đây chính là một đầu nguyên võ cảnh hoang thú, nếu quả thật có thể thôn vệ hết cả người tinh hoa, cái kia tuyệt đối có thể khiến cho bản thân thực lực trực tiếp vượt qua cấp độ tăng lên. Tìm khí tức, hai người chỉ chốc lát sau liền đi tới một cái bên ngoài sơn động, chỉ thấy chung quanh mọc đầy lít nha lít nhít bụi cỏ, đem toàn bộ cửa động đều che lại, nếu như không được đẩy ra bụi cỏ, căn bản là phát hiện không được sơn động tồn tại. Câu câu hiếu kỳ hỏi, ngươi xác định xích diễm huyết mãng trốn vào nơi này? Ân, ngay tại nơi này, chúng ta trước chờ ở bên ngoài một hồi, chờ nó tiến vào ngủ say về sau lại đi vào. Tô Hạo Thần gật đầu trả lời, đúng rồi, một hồi đi vào về sau, xích diễm huyết mãng trên người tất cả địa phương, ngươi đều có thể tùy tiện thôn phệ, nhưng là nhất định phải đem xà đảm cho ta lưu lại. Câu câu cái miệng nhỏ nhắn cong lên, nhìn đến ngươi so với ta còn tham lam, xà đảm thế nhưng là xích diễm huyết mãng trên người tinh hoa nhất địa phương, ngươi ngược lại là sẽ chọn, tốt ta, xà đảm về ngươi. Kỳ thật nguyên võ cảnh hoang thú trên người, mỗi một cái bộ vị đều tràn đầy năng lượng, nhưng là trong đó nhưng cũng hỗn hợp vô số tạp chất, cũng chỉ có cầu cầu bất tử chi thân mới có thể tùy tiện tiến hành thôn phệ. Mà nếu như là nhân loại đi thôn phệ hấp thu, rất nhanh cũng sẽ bị trong đó tạp chất nhiễu loạn trong cơ thể mình lực lượng, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bất quá xích diễm huyết mãng trên người đã có một cái địa phương ngoại lệ, cái kia chính là nó xà đảm. Xà đảm là xích diễm huyết mãng một thân tinh hoa vị trí, bên trong hầu như không tồn tại tạp chất, hoàn toàn chính là thuần túy nhất năng lượng, cho nên liền xem như nhân loại cũng có thể hấp thu. Hai người chờ đợi có nửa canh giờ, mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào sơn động. Cái này trong sơn động bộ phận 10 điểm khô ráo, thậm chí từ sơn động chỗ sâu, còn mơ hồ có một cỗ nhiệt lượng không ngừng phát ra đi ra, hai người không ngừng tiến lên, sau một lúc lâu rốt cục đi tới sơn động chỗ sâu nhất. Đây là một cái to lớn hình tròn động rộng rãi, bên trong che kín đủ loại hình thù kỳ quái tảng đá, mà ở động rộng rãi nhất bên trong lại có một mảnh nham tương hồ, lúc này một cỗ nhiệt độ cao sóng nhiệt đang từ nham tương hồ bên trong phát ra đi ra. Tô Hạo Thần ngưng mắt nhìn lại, liền thấy bản thân bị trọng thương xích diễm huyết mãng, hiện tại liền ghé vào nham tương hồ bên bờ ngủ say, không nhúc nhích. Hắn mỉm cười, quái không được cái này ra hỏa sẽ đến nơi này ngủ say, nguyên lai là coi trọng nham tương hồ, loại này nhiệt độ cao hoàn cảnh xác thực rất thích hợp nó. Câu câu vẫn như cũ rất khẩn trương, Tô tiểu tử, ngươi thật có thể xác định nó tiến vào ngủ say, liền sẽ không phản kháng sao? Yên tâm, nó hiện tại đã trải qua mất đi ý thức, đối chung quanh tất cả đều không có cảm ứng, uy hiếp không được chúng ta. Tô Hạo Thần ánh mắt tự tin, sau đó liền cất bước đi đi lên. Rất nhanh, hai người liền đi tới nham tương hồ một bên, xích diễm huyết mãng quả nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Câu cầu vây quanh to lớn xả thể đi hai bước, khuôn mặt nhỏ phát sầu, ngươi chuẩn bị giết thế nào nó, mặc dù ngủ say để nó đối ngoại giới không có cảm ứng, nhưng là ta tin tưởng nếu như nhận công kích, nó nhất định sẽ tỉnh táo lại, đến thời điểm hai chúng ta liền chết định. Ta tự nhiên có biện pháp, ngươi chờ chuẩn bị ăn cơm là được. Tô Hạo Thần cười cười, đi đến xích diễm huyết mãng cực đại đầu lâu bên cạnh, sau đó trực tiếp bắt đầu vận chuyển thần cổ tạo hóa quyết, lập tức liền thấy từng tia sinh mệnh lực từ xích diễm huyết mãng trong đầu bị rút ra. Không sai, hắn chính là chuẩn bị đem xích diễm huyết mãng trong đại não sinh mệnh lực toàn bộ đều rút ra, nhường xích diễm huyết mãng đại não triệt để khô héo mục nát, tiến tới giết chết đầu này hoang thú. Xích diễm huyết mãng xác thực cường đại, nhưng nó y nguyên vẫn là huyết nhục chi khu, đồng thời còn không có cường đại đến dù cho đem đầu chặt cũng sẽ không chết cấp độ. Cho nên chỉ cần để nó đại não đánh mất sinh cơ, nó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời, bởi vì đại não ẩn chứa sinh mệnh lực, còn không có đi đến toàn bộ thân thể 1%, cho nên dù cho Tô Hạo Thần đem xích diễm huyết mãng đại não sinh mệnh lực rút khô, cũng sẽ không xúc phạm thần cổ tạo hóa quyết cấm kỵ. Mặt khác, đối với những cái này bị rút ra sinh mệnh lực, Tô Hạo Thần cũng không có hấp thu. Bởi vì hắn hiện tại tu vi, cùng xích diễm huyết mãng kém quá xa, nếu như mạo muội hấp thu đối phương sinh mệnh lực, chỉ sợ lập tức liền sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết, dù sao nguyên võ cảnh hoang thú ý thức cường độ, có thể xa hoàn toàn không phải ưu ảnh lang loại kia chân võ cảnh có thể so sánh. Thời gian chậm rãi trôi qua, cầu cầu đứng ở bên cạnh, một mực hiếu kỳ quan sát đến Tô Hạo Thần động tác. Sau một lúc lâu, nó đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, phát hiện xích diễm huyết mãng trên người sinh mệnh khí tức thế mà đoạn tuyệt, cái này khiến nó tương đối chấn kinh, khá lắm, ngươi thế mà thực đem nó giết, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, đây chính là nguyên võ cảnh hoang thú. Không có gì, chính là trực tiếp đem nó đầu góc giết chết mà thôi. Tô Hạo Thần nói xong lui ra phía sau hai bước, tốt, ngươi có thể bắt đầu ăn cơm, bất quá xích diễm huyết mãng thân thể như thế khổng lồ, ngươi thật muốn từng miếng một mà ăn. Đương nhiên sẽ không, lớn như vậy cái gia hỏa nếu như từng miếng một mà ăn, mấy tháng ta cũng ăn không hết. Cầu cầu hít sâu một hơi, thể nội đột nhiên tản mát ra từng đợt kỳ dị ba động, làm những cái này ba động bao phủ lại xích diễm huyết mãng về sau, liền thấy cái kia dài đến 50 mét thân hình khổng lồ, thế mà bắt đầu cấp tốc tăng dã. Từng tấc huyết nhục sụp đổ, hóa thành vô số năng lượng màu đỏ ngòm giữa không trung bay múa, sau đó nhao nhao chui vào cầu cầu thể nội. Tô Hạo Thần kinh ngạc nhìn xem, đối cầu cầu thôn phệ năng lực tương đối chấn kinh. Nguyên võ cảnh hoang thú năng lượng hạng gì cường đại, nếu như là cái khác hoang thú hoặc là nhân loại dám thôn phệ, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị no bạo. Nhưng là cầu cầu lại từ đầu đến cuối, đều không có bất luận cái gì bạo thể mà chết dấu hiệu, thậm chí ngay cả trên người da lông, đều không có lay động một cái. Hiển nhiên thôn phệ như thế năng lượng khổng lồ, với hắn mà nói căn bản không có nguy hiểm. Không cần bao lâu thời gian, xích diễm huyết mãng thân thể khổng lồ liền đã toàn bộ hóa thành năng lượng bị cầu cầu thôn phệ, tại chỗ chỉ còn lại một mai xích hồng sắc xà đảm. Lúc này, kỳ dị năng lượng đột nhiên biến mất, sau đó cầu cầu liền vội vàng nói, khá lắm, nguyên võ cảnh hoang thú năng lượng quả nhiên khổng lồ, nhìn đến ta phải tiến hành một đoạn thời gian ngủ say. Chương 84, Hùng ứng pho tượng. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, ngươi lần này phải ngủ say bao lâu? Không biết, bởi vì đây là ta lần thứ nhất ngủ say, không có cách nào phán đoán, nhưng là có thể khẳng định. Lần này nặng ngủ một lát để cho ta sinh ra thuế biến, đợi đến tỉnh táo lại về sau, ta thực lực nhất định có thể tăng lên một mảng lớn, hắc hắc, đến thời điểm ngươi có thể liền không phải đối thủ của ta. Cầu cầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, nhìn đến đối bản thân sắp đến thuế biến tương đối chờ mong. Vậy cũng chưa chắc, có lẽ chờ ngươi tỉnh lại thời điểm, ta đã biến càng mạnh. Tô Hạo Thần cười cười, tốt, ngươi có thể tiến vào ngủ say, bên ngoài sự tỉnh không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi thân thể. Ha ha ha, cái kia nhân gia đã có thể bắt đầu, đợi đến thanh tỉnh về sau, nhân gia nhất định cùng ngươi so tài một chút, nhìn xem đến cùng người nào thực lực tiến bộ nhanh. Câu câu nói xong cũng không kịp chờ đợi nhắm mắt lại, nằm dạp trên mặt đất rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mà nó toàn thân tản mát ra khí tức ba động, cũng dần dần thu liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Lúc này Tô Hạo Thần hết sức kinh ngạc, bởi vì nếu như không phải mắt nhìn đến nói, hắn hiện tại căn bản là không cách nào cảm ứng được cầu cầu tồn tại. Nhìn đến cái này vật nhỏ bất tử chi thân, thật có rất nhiều huyền diệu địa phương. Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đi qua đem xà đảm nhặt lên. Cái này xà đảm chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, dựa theo xích diễm huyết mãng thân thể tỷ lệ tới nói, tựa hồ có vẻ hơi quá nhỏ, nhưng là trong đó ẩn chứa năng lượng lại khá kinh người. Chỉ ít lấy Tô Hạo Thần bây giờ tu vi tới nói, căn bản không dám duy nhất một lần, đem xà đảm bên trong tất cả năng lượng đều hấp thu luyện hóa. Hắn đại khái tính ra một cái này xà đảm năng lượng hẳn là có thể duy trì đến, hắn một mực đột phá huyền võ cảnh tứ trọng mới thôi. Ha ha, nhìn đến trong thời gian ngắn, không cần vì tu luyện năng lượng phát sầu. Tô Hạo Thần cười cười, lại xoay người đem cầu cầu ôm, cái này tiểu gia hỏa hiện tại trên người một điểm khí tức đều không có, nếu như không phải biết là đang ngủ say, đều sẽ coi là nó đã chết. Vừa mới đem cầu cầu dán tại trước ngực, một cỗ nhàn nhạt ba động đống nhiên nhường Tô Hạo Thần sức sở, đây là ba động đầu nguồn đến từ ngộ đạo huyền ngọc. Nói cho đúng hẳn là huyền ngọc bên trong tạo hóa thần đỉnh, mà cùng sinh ra liên hệ chính là cầu cầu. Đây là có chuyện gì? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, đồng nhiên nhớ tới, lúc trước cầu cầu mới từ trong ngọc bội giải phong thời điểm, liền cùng tạo hóa thần đỉnh sinh ra qua kỳ dị nào đó hô ứng, chỉ là hắn gần nhất sự tình tương đối nhiều, cho nên một mực không lo lắng nghiên cứu, lại không nghĩ tới hiện tại cả hai lần nữa sinh ra liên hệ. Tạo hóa thần đỉnh bên trong, đến cùng có cái gì tại hô ứng cầu cầu? Hắn trầm ngâm một cái, trực tiếp lấy xuống ngộ đạo huyền ngọc để dưới đất, sau đó cả người cấp tốc thu nhỏ, liền mang theo cầu cầu tiến vào ngộ đạo huyền ngọc. Vừa mới đi tới tạo hóa thần đỉnh, Tô Hạo Thần cũng cảm giác một cỗ lực lượng thêm tại trên người, dẫn dắt hắn ở một tòa tòa vứt bỏ trong cung điện qua lại. Sau một lúc lâu, phía trước xuất hiện một cái quảng trường, cái này quảng trường diện tích rất lớn, dài rộng cũng không dưới ngàn mét, mà ở quảng trường chính trung tâm thì là đứng vững một tôn to lớn pho tượng. Cái này pho tượng là một đầu dương cánh bay cao hùng lưng, độ cao tại 10 mét trên dưới, chỉnh thể sinh động như thật, cho người xem xét thì có một loại khổng lồ uy áp đập vào mặt. Ông! Đột nhiên, hùng ưng pho tượng rung động một cái, một loại nào đó kỳ diệu lực lượng phóng xạ mà đến, thế mà nâng lên cầu cầu bay lên giữa không trung, tiếp lấy song phương liền cùng lúc lóe lên lóa mắt quang hoa. Một lần, hai lần, ba lần. Quang mang dòng dã lấp lóe 9 lần, sau đó liền thấy cầu cầu đống nhiên rơi vào hùng ứng pho tượng trên bờ vai. Giang giác giang giác. Đột nhiên từng tiếng giòn vang truyền đến, chỉ thấy cầu cầu mặt ngoài thân thể, thế mà cấp tốc bao trùm lên một lớp đá, sau đó toàn bộ thân hình đồng dạng hóa thành một cái pho tượng. Tô Hạo Thần kinh ngạc trừng to mắt, hắn có thể cảm giác được, vừa mới làm cả hai lấp lóe quang mang thời điểm, hùng ứng pho tượng cùng cầu cầu thể nội, đồng thời buộc phát ra rồi rào sinh mệnh lực. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hùng ưng pho tượng rất có thể là sống, hắn hẳn là cũng cùng giờ phút này cầu cầu mở dạng, chỉ là bên ngoài cơ thể bao trùm một lớp đá mà thôi. Nhìn đến cầu cầu cũng không phải là cùng tạo hóa thần đỉnh có liên hệ, mà là cùng đầu này hùng ưng pho tượng, chỉ là không biết cả hai ở giữa, đến cùng có quan hệ gì. Tô Hạo Thần trong lòng suy tư. Lại chờ một lát, pho tượng thủy chung không tiếp tục xuất hiện biến hóa, hắn mới quay người rời đi tạo hóa thần đỉnh. Về phần cầu cầu an nguy không cần lo lắng. Hắn suy đoán chừng đợi đến cầu cầu hoàn thành thuế biến về sau, nên thì sẽ từ pho tượng trạng thái khôi phục tới. Bất quá nhường hắn càng chờ mong là đầu kia hùng ưng pho tượng, hắn cho rằng đợi đến hùng ưng cũng khôi phục, bản thân có lẽ liền có thể biết rõ một chút tạo hóa thần đỉnh bí mật. Đến trên đường bởi vì phải tìm kiếm hoang thú rối loạn nguyên nhân, cho nên tốn hao không ít thời gian, thế nhưng là trở về thời điểm cũng nhanh, Tô Hạo Thần vẹn vẹn chỉ dùng 5 ngày thời gian, trở về đến Liên Tinh Thành. Tô ra trong phòng khách. Phụ tử bốn người đang tại nghị sự. Tam đệ, ngươi là nói tiếp qua hơn một tháng, chúng ta Liên Tinh Thành sẽ xuất hiện hoàng thú triều. Tô Hạo Vân nhíu mày hỏi. Không sai, lần này ta tiến vào phi tinh sơn mạch, tại chỗ sâu phát hiện một đầu sắp sinh con kim giáp địa long, bởi vì nó tản mát ra khí tức nguy hiểm, chung quanh hoàng thú đều đã bắt đầu hướng ra phía ngoài di chuyển, ta nghĩ đợi đến phía ngoài nhất hoàng thú, bị buộc ra phi tinh sơn mạch về sau, hoàng thú triều hình thành không thể tránh được. Tô Hạo Thần gật gật đầu trả lời. Nếu quả thật là dạng này, chúng ta Liên Tinh Thành chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tô Nguyên Trấn trầm ngâm một cái, hỏi, thần nhi, trở về trên đường, ngươi có hay không xem xét hoang thú di chuyển tình huống, ngươi đoán chừng cuối cùng rời đi phi tinh sơn mạch, đều lại là cái nào cấp bậc hoang thú. Tô Hạo Thần hơi hơi suy tư, kỳ thật kim giáp địa long vị trí, là ở phi tinh sơn mạch rất sâu địa phương, đối với bên ngoài ảnh hưởng có hạn, cho nên ta đoán chừng, đến thời điểm mạnh nhất hoang thú nên tại chân võ cảnh bát cửu trọng tả hữu. Cao nhất sẽ không vượt qua huyền võ cảnh nhất trọng, về phần số lượng, nên tại 1 vạn đầu trên dưới. 1 vạn đầu. Tô Hạo Phong không khỏi kêu sợ hãi, dựa theo bao nhiêu năm qua xuất hiện hoang thú triều quy luật nhìn, 1 vạn đầu hoang thú bên trong, đi đến chân võ cảnh nên sẽ có 800-900 đầu. Cố lực lượng này chỉ bằng vào chúng ta Liên Tinh Thành căn bản là không có cách chống lại, nếu như lại có huyền võ cảnh, kia liền càng xong. Tô Nguyên Trấn cùng Tô Hạo Vân nghe vậy, sắc mặt đều biến vô cùng ngưng trọng. Toàn bộ Liên Tinh Thành bên trong có thể đi đến chân võ cảnh trở lên võ giả, tối đa cũng bất quá chỉ là 600-700, hơn nữa trong đó đại bộ phận, cũng đều chỉ có chân võ cảnh nhất nhị trọng, giống dạng này thực lực, căn bản liền không có khả năng ngăn trở hoang thú triều. Tô Hạo Vân bất đắc dĩ cười khổ, không nghĩ tới chúng ta Tô gia vừa mới cầm quyền, liền muốn đối mặt khốn cảnh như vậy, nếu như đây lần không cách nào ngăn trở hoang thú triều, thậm chí phát sinh đổ thành sự tình, cái kia chúng ta toàn bộ Tô gia đều sẽ trở thành thiên cổ tội nhân. Ai, nếu quả thật bị hoang thú đổ thành, cái kia Liên Tinh Thành bên trong bách tính đã có thể gặp nạn, cho nên chỉ cần chúng ta Tô gia còn có một người không chết, liền tuyệt đối không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Tô Nguyên Trấn ánh mắt băng lãnh, ánh mắt kiên định như sắt. Chương 85, Xích Diễm Xà Đảm. Liên quan tới 1 vạn đầu hoang thú số lượng, kỳ thật Tô Hạo Thần là căn cứ ở kiếp trước kinh lịch, tăng thêm lần này tại phi tinh sơn mạch, chỗ tra được tình huống phán đoán đi ra. Số lượng này xác thực khổng lồ, đã trải qua đủ để cho Liên Tinh Thành tạo thành to lớn tổn thương, cho nên cũng không trách Tô Nguyên Trấn ba người sẽ nghiêm túc như thế. Bất quá Tô Hạo Thần lại cũng không có khẩn trương, bởi vì liền xem như trở lên một đời Tô gia lực lượng, cuối cùng y nguyên vẫn là dẫn đầu toàn bộ thành trì, thành công ngăn cản hoang thú triều công kích, chỉ là cuối cùng tổn thất tương đối thảm trọng thôi. Mà hiện tại, Tô gia vô luận thực lực vẫn là tài lực, đều xa hoàn toàn không phải ở kiếp trước có thể so sánh, cho nên Tô Hạo Thần có lòng tin tuyệt đối, có thể ngăn cản lần này thú triều. Thế là hắn cười nói, ba ba, đại ca nhị ca, kỳ thật các ngươi không cần thiết khẩn trương, lấy chúng ta Tô gia bây giờ thực lực, muốn ngăn cản thú triều cũng không buồn ngủ khó. Ân. Tô Nguyên Trấn hai mắt tỏa sáng, thần nhi, ngươi có phải hay không đã có kế hoạch, nhanh nói một chút. Hai cái ca ca cũng vội vàng nhìn tới. Ta thật là có chút ý nghĩ, tin tưởng bằng vào ta kế hoạch tiến hành, lần này chúng ta nhất định có thể ngăn trở thú triều, hơn nữa Liên Tinh Thành cũng không có tổn thất quá lớn mất, đến thời điểm thú triều đối với chúng ta Tô gia tới nói liền không phải tai họa, ngược lại là công tích,

Từng sợi năng lượng màu đỏ từ xà đảm bên trong phát ra đi ra, sau đó nhao nhao thấm vào Tô Hạo Thần thể nội, tiếp lấy Tô Hạo Thần toàn thân chân khí lưu chuyển, không ngừng đem những năng lượng này chuyển hóa thành chân khí. Chỉ thấy theo thể nội chân khí số lượng càng ngày càng nhiều, Tô Hạo Thần trên người phát ra khí thế cũng càng ngày càng mãnh liệt. Không thể không thừa nhận, lợi dụng xích diễm xà đảm tốc độ tu luyện, xác thực so đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí nhanh rất nhiều, thậm chí ngay cả chân linh đan cũng so ra kém, bởi vì xà đảm bên trong ngưng tụ năng lượng thật sự là quá mức ngưng thực, quá mức thuần túy, cơ hồ một điểm tạp chất đều không có. Tô Hạo Thần chân chính bắt đầu lợi dụng xà đảm tu luyện, cũng bất quá vẹn vẹn chỉ có 6 ngày mà thôi, nhưng chính là ngắn ngủi này 6 ngày thời gian, hắn tu vi cũng đã từ chân võ cảnh ngũ trọng sơ kỳ, tăng lên tới đỉnh phong trình độ, cự ly đột phá lục trọng cũng chỉ là cách xa một bước. Chương 86, Thần Quang Quỷ Ảnh Kiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo càng nhiều xích diễm xà đảm năng lượng bị luyện hóa hấp thu, Tô Hạo Thần trên người phát ra khí tức cũng càng ngày càng cường đại, thậm chí đã trải qua bao phủ toàn bộ hoa viên. Ngoài hoa viên, hai cái hơn 30 tuổi trung niên thị vệ, chính phân biệt đứng ở miệng môn hai bên. Bọn họ là Tô Nguyên Trấn phái tới, chuyên môn phụ trách thủ vệ hoa viên, Tô Nguyên Trấn sớm có phân phó, chỉ cần Tô Hạo Thần tại bên trong tu luyện, liền không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào hoa viên. Lúc này cảm thụ được trong hoa viên tản mát ra cường đại khí tức, hai cái thị vệ đưa mắt nhìn nhau. Thật cường đại khí tức. Thế mà có thể đem toàn bộ hoa viên đều bao phủ tại bên trong, nhìn đến Tam thiếu gia tu vi lại mạnh lên. Đúng vậy à, ta cảm giác thiếu gia tu vi, giống như lại muốn đột phá, đến thời điểm há không phải liền là chân võ cảnh lục trọng. Chậc chậc, 16 tuổi lục trọng cao thủ, loại thiên phú này đơn giản quá dọa người. Ai, cùng Tam thiếu gia so sánh, chúng ta những năm này đơn giản sống uổng phí, cũng không biết hắn rốt cuộc là làm sao tu luyện, thế mà có thể tăng lên nhanh như vậy. Có trời mới biết là làm sao tu luyện. Bất quá nhiều nghĩ vô dụng, dù sao loại sự tình này ghen ghét không đến. Đúng rồi, ngươi nói thiếu gia lần này còn muốn mấy ngày mới có thể đột phá lục trọng. Làm sao cũng phải 10 ngày nửa tháng đi, dù sao tu luyện càng đi về phía sau càng khó. Hắc hắc, theo ta thấy chỉ cần tiếp qua 5-6 ngày là được, dù sao thiên phú thiếu gia quá mức yêu nghiệt, cùng phổ thông thiên tài căn bản không thể so sánh. Không có khả năng, ta xem ít nhất 10 ngày, tuyệt đối không có khả năng so cái này ngắn, bằng không. Đang nói. Trong hoa viên phát ra khí tức, đột nhiên kịch liệt chấn động lên, thậm chí đem không khí đều chấn động ra một trận trận gió rít gào. Không, không thể nào. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập chấn kinh, bởi vì loại này khí tức kịch liệt chấn động, rõ ràng là tu vi bắt đầu đột phá dấu hiệu. Cái gì 10 ngày nửa tháng? Cái gì 5-6 ngày? Tô Hạo Thần thế mà hiện tại liền bắt đầu đột phá, loại tốc độ này vượt xa hai cái thị vệ đoán chừng, nhường bọn hắn trong lòng chấn kinh không cách nào nói rõ. Trong hoa viên, khí tức chấn động càng ngày càng kịch liệt, liền phảng phất nổi lên một cỗ như cuồng phong, nhường chung quanh thụ một lá cây run rẩy dữ dội, vang xào xạc. Ông. Đương nhiên, xích diễm xà đảm bộc phát ra sáng chói hồng quang, hắn chỗ tản mát ra năng lượng cường độ, đột nhiên tăng lên chí ít gấp 10 lần. Một cỗ khổng lồ năng lượng màu đỏ xông ra, liền phảng phất vô số cự mãng, toàn bộ xông vào Tô Hạo Thần thể nội, thậm chí đem hắn cả người đều tuyển nhiễm thành hồng sắc. Oeng. Sau một khắc, cường hành chân khí đột nhiên khuyết tán ra, Tô Hạo Thần tu vi rốt cục vượt qua điểm giới hạn, vọt thẳng vào chân võ cảnh lục trọng cấp bậc. Lục trọng thực lực hoàn toàn không phải ngũ trọng có thể so sánh, chỉ thấy giờ phút này Tô Hạo Thần trên người một cỗ chân khí lưu chuyển, thế mà cho người ta một loại giống như đại dương rộng lớn cảm giác, hết sức kinh người. Hồi lâu sau, khuấy động khí tức cùng chân khí chậm rãi thu liễm, xích diễm xà đảm tản mát ra hồng quang cũng chậm chậm biến mất. Rốt cục đột phá. Tô Hạo Thần mở ra hai mắt, hai đạo lệ mang lập tức tại trong mắt lóe lên, tản mát ra nhàn nhạt uy thế, cái này mấy ngày tu luyện tiến triển không sai, dựa theo dạng này tốc độ tiếp tục hạ xuống, đoán chừng ta đột phá thất trọng cũng sẽ không quá xa. Chân võ cảnh thất trọng giống như tứ trọng, đều là thực lực tăng lên đường danh giới, Tô Hạo Thần biết rõ, nếu như có thể đột phá đến thất trọng, như vậy sức chiến đấu tăng lên trình độ, tuyệt đối so với hiện tại đột phá lục trọng còn muốn lớn. Nếu tu vi đã trải qua đột phá, cũng là thời điểm nên tu luyện tân võ kỹ. Tô Hạo Thần thở dài một hơi, trực tiếp đứng lên. Đi qua hai ngày này suy nghĩ, hắn đã trải qua chọn tốt bản thân muốn tu luyện võ kỹ, môn này võ kỹ liền kêu là Thần Quang Quỷ Ảnh Kiếm. Thần Quang Quỷ Ảnh Kiếm là một môn tinh cấp cực phẩm kiếm pháp. Bình thường tới nói, tinh cấp cực phẩm võ kỹ, ít nhất phải huyền võ cảnh tứ trọng trở lên cao thủ mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, chân võ cảnh võ giả đừng nói phát huy toàn bộ uy lực, chỉ sợ tu luyện đều rất khó khăn, bởi vì bọn hắn căn bản là không cách nào chống đỡ lấy môn này kiếm pháp to lớn tiêu hao. Nhưng là may mắn, Tô Hạo Thần không phải bình thường chân võ cảnh, hắn chân khí, thân thể còn có lực lượng tốc độ khôi phục, đều muốn vượt xa khỏi cùng cấp bậc võ giả, cho nên mới có thể tu luyện môn này kiếm pháp. Thần quang quỷ ảnh kiếm có thể bị chia làm hai cái bộ phận, theo thứ tự là thần quang kiếm cùng quỷ ảnh kiếm, cả hai đều có các diệu dụng. Thần quang kiếm chú trọng trực tiếp tốc độ, có thể lợi dụng tốc độ tăng phúc lực công kích, chiêu này một khi phát động, cả người liền có thể hóa thành một vệt thần quang, trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét cự ly công kích địch nhân, đồng thời buộc phát ra viễn siêu tự thân tu vi lực công kích. Chỉ là thần quang kiếm giảng cứu trong nháy mắt buộc phát, cho nên tiêu hao so sánh lớn, không thể dài thời gian sử dụng, điểm này ngược lại cùng hoàng cực kinh thế quyền rất giống. So với thần quang kiếm, quỷ ảnh kiếm tiêu hao liền tương đối nhỏ, cho nên có thể đủ dài thời gian sử dụng. Quỷ ảnh kiếm nói là kiếm pháp, kỳ thật cũng có thể xem như một loại thân pháp, bởi vì chiêu này một khi thi triển ra, cả người tốc độ di chuyển liền sẽ biến cực nhanh, đồng thời quỹ tích di động suy nghĩ chưa chắc, liền như là quỷ ảnh đồng dạng, có thể liên miên không dứt công kích địch nhân, 10 điểm huyền diệu. Giống dạng này kiếm pháp, kỳ thật thích hợp nhất tiến hành quần chiến, Tô Hạo Thần cũng là vì ứng đối sắp đến hoang thú triều, mới lựa chọn thần quang quỷ ảnh kiếm. Thầm nghĩ lấy, Tô Hạo Thần bỗng nhiên nâng tay phải lên, đặt ở trước ngực ngộ đạo huyền ngọc phía trên, tiếp lấy hắn tiện tay co lại, liền thấy trong tay đã trải qua xuất hiện một chuôi trường kiếm. Đây là hắn gần nhất vừa nghĩ đến, đối tạo hóa thần đỉnh sử dụng phương pháp. Tạo hóa thần đỉnh hạng gì khổng lồ, tuy nhiên lại có thể thu nhỏ dấu ở ngộ đạo huyền ngọc bên trong, điều này hiển nhiên là một loại đối không gian pháp tắc lợi dụng, mà nếu mình và cầu cầu đều có thể đi vào, như vậy vật phẩm khác đương nhiên cũng có thể. Thế là hắn dứt khoát liền đem tạo hóa thần đỉnh coi như một kiện chữ vật bảo bối sử dụng, cần đồ vật bỏ vào có thể theo lấy theo dùng, chẳng phải là rất tiện. Về phần trong tay thanh kiếm này, lại là một chuôi phổ thông trường kiếm, là hắn từ trong khố phòng tùy tiện xuất ra đến tạm tạm dùng, hắn chuẩn bị đợi đến kiếm pháp tu luyện có thành tựu về sau, lại đi huyết tôn bí cảnh, chọn lựa một chuôi thích hợp tự sử dụng huyền binh. Bắt đầu đi. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, cả người đột nhiên hóa thành một đạo quỷ ảnh, tại trong hoa viên cấp tốc di động, cho người căn bản thấy không rõ hắn quỹ tích di động, đồng thời từng đạo sắc bén kiếm khí cũng tràn ngập toàn bộ hoa viên. Ở nơi này loại trạng thái dưới, cái khác võ giả nếu như tu vi không đủ, căn bản liền hắn thân hình đều không thể khóa chặt, đương nhiên liền lại càng không cần phải nói công kích, đây chính là quỷ ảnh kiếm chỗ lợi hại. Nửa nén hương về sau, tràn ngập hoa viên kiếm khí đột nhiên thu liễm, sau đó liền thấy Tô Hạo Thần thân hình hơi ngừng lại, đồng nhiên hóa thành một vệt thần quang, trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét cự ly, một kiếm chạm tại một gốc lớn trên cây. Vâng! Đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, nghiêng nghiêng đập xuống đất, chỉ thấy hắn đứt gãy chân nhắn như gương, thậm chí ngay cả một chút xíu thô giáp đều không có, có thể thấy được thần quang kiếm chiêu kiếm pháp này sắc bén. Chương 87, Mã gia người tới. Bạch Nguyệt Thành, Mã gia. Mã Nguyên Khuê ngồi trong phòng khách, trong mắt lóe ra nhàn nhạt sắc cơ. Lúc này, một cái trung niên nam nhân đi vào phòng khách, ba, ngài tìm ta. Mã Nguyên Khuê gật gật đầu, ân, để ngươi điều tra sự tình thế nào, liên tinh thành bên kia có động tĩnh gì sao. Mã Hồng Nham trên mặt nổi lên một vòng cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, căn cứ chúng ta phái đi người hồi báo, gần nhất phi tinh sơn mạch bên trong hoang thú, không biết nguyên nhân gì đều đang hướng phía ngoài di chuyển, đoán chừng không cần bao lâu thời gian liền sẽ hình thành thú triều, hơn nữa đến thời điểm thú triều trùng kích nghiêm trọng nhất chính là liên tinh thành. Lại có loại sự tình này. Nhìn đến lần này Tô gia phải xui xẻo, thực sự là trời cũng giúp ta. Mã Nguyên Khuê liếm liếm bờ môi, hỏi, đúng rồi, Tô gia có cái gì ứng đối, hoang thú triều cũng không dễ dàng ngăn cản, bọn hắn sẽ không đã sợ đến cả nhà bỏ thành đào tẩu a. Mã Hồng Nham lắc đầu, thế thì không có, Tô gia tựa hồ đã trải qua quyết định toàn lực thủ thành, gần nhất bọn hắn một mực tại diễn luyện thành phòng doanh, đồng thời còn tổ chức bình dân, ở ngoài thành các nơi thiết trí bấy giờ. Bất quá ta nhìn những cạm bẫy kia mặc dù hữu dụng, nhưng là tác dụng có hạn. Nói như vậy Tô gia người còn rất có lương tâm, lại muốn trợ giúp đám kia dân đen thủ thành. Hắc hắc, đáng tiếc có lương tâm người bình thường đều chết rất thảm. Mã Nguyên Khuê một mặt trào phúng cười lạnh, Bạch Nguyệt Thành thành chủ tranh đoạt chiến đã trải qua kết thúc, nội thành các thế lực tranh đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc, chúng ta bây giờ có thể rút ra nhân thủ làm cái khác sự tình. Dạng này, Hồng Nham, ngươi lập tức mang một số người tiến đến Liên Tinh Thành, vô luận dùng biện pháp gì, nhất định phải làm cho Tô gia thủ thành thất bại. Mã Hồng Nham sắc mặt cứng đờ, ba, dạng này không tốt ta, một khi bị hoang thú phá thành, như vậy Liên Tinh Thành nhất định sẽ tử thương thảm trọng, đến thời điểm toàn bộ thành trì có thể sống xuống tới người, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Mã Nguyên Khuê mí mắt nhẹ giơ lên, thản nhiên nói, làm sao, ngươi tại đau lòng những cái kia dân đen sao? Mã Hồng Nham lắc đầu, cái kia cũng không phải, một nhóm dân đen ta còn không để trong lòng, nhưng những người khác liền không nhất định nhìn như vậy. Dù sao Liên Tinh Thành nhân khẩu không dưới 10 vạn, nếu như bị tàn sát hơn phân nửa, Yến Vân Châu chủ tất nhiên sẽ truy cứu, đến thời điểm vạn nhất phái người điều tra, manh mối truy xét đến chúng ta Mã gia trên người làm sao bây giờ? Ha ha ha, nguyên lai ngươi lo lắng là cái này, yên tâm đi, chúng ta tại Châu chủ phủ có người, coi như Yến Vân Châu chủ thật muốn truy tra, người chúng ta tự nhiên sẽ chủ động xin đi giết giặc, đến đây điều tra, đến thời điểm tất cả còn không phải chúng ta nói tính. Thì ra là thế. Mã Hồng Nham bừng tỉnh đại ngộ, Yến Vân Châu chủ là hạng gì thân phận, liền xem như điều tra cũng sẽ không đích thân đến đây, mà là sẽ điều động thủ hạ, đến thời điểm chỉ cần đồng ý dùng tiền, còn có cái gì là giải quyết không được. Nghĩ đến nơi này, hắn vui vẻ gật đầu, vậy thì tốt, ba ba, ta hiện tại lập tức triệu tập nhân thủ đi Liên Tinh Thành, hắc hắc, nếu như có thể mượn nhờ hoang thú triều diệt đi Tô gia, cái kia chúng ta cũng coi như bất việc. Ân, đi thôi, nhớ kỹ nhất định muốn làm việc cẩn thận. Mã Nguyên Khuê dặn dò. Ba ba cứ việc yên tâm, nhi tử minh bạch. Mã Hồng Nham nói xong cũng quay người rời đi. Liên Tinh Thành, Tô gia. Tô Hạo Thần thân ảnh như là như quỷ mị xuyên toa, từng đạo sắc bén kiếm khí tung hành, bao phủ toàn bộ hậu hoa viên. Bởi vì có ở kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, Tô Hạo Thần tại thần quang quỷ ảnh kiếm pháp trên việc tu luyện tiến triển thần tốc, vẹn vẹn mấy ngày trôi qua, hắn đã đem kiếm pháp tu luyện thuần thục, mặc dù còn nói không lên viên mãn vô khuyết, nhưng là đã trải qua nắm giữ thân thể thành. Hiện tại hắn thiếu hụt chính là một chuôi có thể cùng bản thân xứng đôi trường kiếm, chỉ có như thế mới có thể đem kiếm pháp uy lực phát huy đến to lớn nhất. Hô. Đột nhiên, đầy trời kiếm khí thu liễm, quỷ ảnh thân hình cũng im bặt mà dừng. Tô Hạo Thần ngưng thần đứng vững, nhìn xem trong tay trường kiếm nhíu chặt mày lên, lúc này liền nghe một trận răng rắc giòn vang, trường kiếm mặt ngoài thế mà xuất hiện vô số vết rạn, tiếp lấy ầm ầm phá toái thành vô số mảnh vỡ. Quả nhiên phổ thông phẩm cấp huyền binh, căn bản là tiếp nhận không được ta chân khí, nhìn đến phải nhanh một chút đi huyết tôn bí cảnh, tuyển một chuôi tinh cấp phủ văn huyền binh. Tô Hạo Thần lắc đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Đọc truyện với HTTP, từ khi bắt đầu tu luyện kiếm pháp, cái này đều đã là bị hắn chấn vỡ thanh kiếm thứ ba, may mắn hiện tại chỉ là luyện kiếm, nếu như là tại trong chiến đấu, binh khí đột nhiên phá toái nhưng là sẽ muốn mạng. Cốc cốc cốc cốc. Lúc này, ngoài hoa viên đột nhiên vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân, hiển nhiên người đến là có chuyện gì gấp, bất quá lại bị phụ trách thủ vệ thị vệ cản xuống tới. Nhường hắn vào đi. Tô Hạo Thần cao giọng nói ra. Bên ngoài trầm mặc một cái, sau đó liền thấy một cái thị vệ đi tới, thuộc hạ bái kiến Tam Thiếu Gia. Ân, chuyện gì? Hồi bẩm Tam Thiếu Gia, ngài để cho chúng ta tra sự tình có tin tức. Ân. Tô Hạo Thần trong mắt tinh quang lóe lên, Mã gia người đến, người dẫn đầu là ai, đến bao nhiêu người. Hắn biết rõ Mã gia người, nhất định sẽ mượn lần này hoang thú triều dưới hát thủ. Cho nên trước vài ngày sau khi về nhà, liền đã mệnh lệnh Tô gia thám tử, nghiêm mật giám sát Mã gia động tĩnh, hiện tại nhìn đến rốt cục có hồi báo. Hồi thiếu gia, người đến là Mã gia gia chủ Mã Nguyên Khuê thất nhi tử, Mã Hồng Nham, người này tu vi đã trải qua bước vào chân võ cảnh cửu trọng, mặt khác hắn còn mang 8 cái thủ hạ, trong đó mỗi một cái tu vi đều tại chân võ cảnh thất trọng trở lên, chỉ là không biết bọn hắn mục tiêu là cái gì. Mục đích đơn giản chính là muốn đối phó chúng ta Tô gia thôi, nhìn đến lần này hoang thú triều là nhường bọn hắn tìm tới cơ hội. Tô Hạo Thần cười lạnh nói. Thị vệ nghe vậy trong lòng giật mình, không thể nào, Mã gia thực có can đảm tại trong thú triều đùa nghịch thủ đoạn. Thiếu gia, hoang thú triều có thể không phải việc nhỏ, nếu như một khi bị công phá thành trì, đến thời điểm nhất định tử thương thảm trọng, Mã gia thật sẽ nhẫn tâm mấy vạn người bị hoang thú đồ sát. Hừ, có cái gì không đành lòng, tại Mã gia người trong lòng chỉ có quyền lực và địa vị, bọn hắn mới sẽ không quan tâm chết bao nhiêu người. Tô Hạo Thần thần sắc trào phúng. Đúng rồi, Mã Hồng Nham hiện tại địa phương nào, bọn hắn đến Liên Tinh Thành về sau đi qua chỗ nào, đã làm gì? Mã Hồng Nham an bài tốt chỗ ở về sau, hiện tại đã dẫn người ra khỏi thành, nhìn bộ dáng thật giống như là muốn đi phi tinh sơn mạch. Dạng này sao? Tô Hạo Thần suy tư một cái, đi, lập tức để cho chúng ta phụ trách theo dõi người lui về, phi tinh sơn mạch bên trong người ở thưa thớt, lấy các ngươi thực lực mạo muội cùng đi lên, rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện, như thế liền đánh rắn động cỏ. Thế nhưng là thiếu gia, nếu như chúng ta không cùng đi lên, làm sao có thể tra rõ ràng bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Nếu là một không cẩn thận, thật làm cho bọn hắn âm mưu đạt được, phá hư chúng ta phòng thủ hoang thú triều kế hoạch làm sao bây giờ? Tô Hạo Thần khoát tay, yên tâm, đợi chút nữa ta liền ra khỏi thành theo dõi bọn hắn, hừ, bằng bọn hắn còn không có tư cách tại dưới mí mắt ta đùa nghịch thủ đoạn. Thị vệ nghe vậy lập tức thở phào, có Tam thiếu gia ngài tự mình xuất thủ, Mã gia người đương nhiên lật không dậy nổi cái gì xong đến. Tô Hạo Thần đoạn này bảng giờ rất phát hiện, đã tại Tô gia thành lập cường đại uy tín, thậm chí so gia chủ Tô Nguyên Chấn đều không kém, cho nên thị vệ sẽ như thế lòng tin 10 phần, không có gì lạ. Chương 88, Hoàng tước tại hầu. Phi tinh sơn mạch một mảnh rừng rậm bên trong, Mã Hồng Nham âm mà đứng, đạm nhiên đứng trên đồng cỏ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên, tám đạo thân ảnh như thiểm điện từ từng cái phương hướng phóng tới, trong khoảnh khắc liền xuống lại tại hắn quanh người. Thế nào, cha thấy rõ ràng hay không? Mã Hồng Nham nhàn nhạt hỏi. Một cái hạ nhân lập tức hành lễ, hồi bẩm đại nhân, cha rõ ràng, chúng ta phát hiện phi tinh sơn mạch bên ngoài hoang thú số lượng, chí ít so nguyên lai nhiều gấp 3, rất nhiều lúc đầu không ở bên ngoài hoang thú, cũng xuất hiện ở nơi này, nhìn đến cự ly buộc phát hoang thú chiều, thời gian sẽ không quá dài. Mã Hồng Nham lập tức cười to, ha ha ha ha, tốt, nhìn đến Tô gia thực sự là thai kiếp khó thoát, chỉ cần hoang thú chiều buộc phát, ta liền nhường Tô gia người đều chết nơi táng thân. Thuộc hạ cả gân hỏi, không biết đại nhân ngài chuẩn bị làm thế nào? Căn cứ chúng ta điều tra đến tình huống, Tô gia lần này tựa hồ chuẩn bị rất đầy đủ, không gần như chỉ ở bên ngoài thành thiết lập bẫy dập, thậm chí còn dùng nhiều tiền, từ cái khác thành trì thuê đến rất nhiều cao, lấy loại này thực lực, muốn ngăn cản trong thú triều hẳn là sẽ không quá khó khăn. Đúng vậy à, đại nhân, ngài lần này chỉ đem 8 người đến, người chúng ta thực sự quá ít, liền xem như muốn phá hư Tô gia kế hoạch cũng rất không có khả năng. Thực rất khó sao? Mã Hồng Nham khinh thường cười lạnh, âm mưu loại này đổ vật thành bại hay không? Cho tới bây giờ liền không phải lấy số lượng quyết định, coi như Tô gia chuẩn bị đầy đủ đi nữa lại như thế nào, coi như bọn hắn kế hoạch lại chu đáo chặt chẽ lại như thế nào, chúng ta chỉ cần xáo trộn kế hoạch yếu kém nhất một vòng, bọn hắn tự nhiên đầy bàn đều thua. Đám hạ nhân nghe vậy lập tức tinh thần chấn động, đại nhân, nói như vậy ngài đã có biện pháp. Đó là đương nhiên, các ngươi nói Tô gia người nhược điểm là cái gì? Cái này, nhờ đại nhân chỉ rõ. Rất đơn giản, Tô gia người nhược điểm lớn nhất kỳ thật chính là Tô Nguyên Chấn thê tử Mai Thanh Nguyệt. Mã Hồng Nham sắc mặt đống nhiên dữ tợn, Tô gia phụ tử 4 người thực lực đều không yếu, đối phó khá là phiền toái, thế nhưng là duy chỉ có Mai Thanh Nguyệt tên ma bệnh kia một điểm sức chiến đấu đều không có. Các ngươi nói nếu như tại Hoang Thú công thành thời điểm, chúng ta bỗng nhiên bắt cóc Mai Thanh Nguyệt, khi đó Tô gia phụ tử sẽ làm sao? Bọn họ là muốn tiếp tục thủ thành, vẫn là đến đây cứu người? Đương nhiên là cứu người, dù sao Tô gia người giữa lẫn nhau tình cảm rất sâu. Luận là Tô Nguyên Chấn vẫn là cái kia 3 tiểu tử, đều tuyệt đối sẽ không để cho Mai Thanh Nguyệt xảy ra chuyện. Một cái hạ nhân hưng phấn nói ra. Một cái khác hạ nhân tiếp lời, không sai, chỉ cần Tô gia phụ tử đến đây cứu người, như vậy liên tinh thành phòng ngự sẽ không có người chỉ huy, đến thời điểm 5 bè 7 mảng phía dưới, hoang thú nhất định có thể công phá thành trì. Cũng không đúng, Tô gia coi như muốn cứu người, cũng không nhất định toàn bộ đều đến, bọn hắn bên trong mạnh nhất là Tô Hạo Thần. Đến thời điểm bọn hắn rất có thể sẽ nhường Tô Hạo Thần cứu người, mà Tô Nguyên Chấn vẫn như cũ lưu tại trong thành trì chỉ huy, lớn như vậy người ngài kế hoạch chẳng phải thất bại. Thất bại? Vậy làm sao có thể, chỉ cần đem Mai Thanh Nguyệt trói về, ta liền có 100 loại phương pháp, đem Tô gia người toàn bộ dẫn xuất thành, huống chi coi như thật thất bại cũng không quan hệ, ta tự nhiên còn có những biện pháp khác đối phó Tô gia. Mã Hồng Nham trên mặt nổi lên âm hiểm cười lạnh, các ngươi nói, nếu như Yến Vân Châu chủ phái người đến điều tra, kết quả phát hiện hoang thú triều không phải tự nhiên hình thành, mà là Tô gia người cố ý dẫn tới sẽ thế nào? Ti. Đám hạ nhân hít khí lạnh, nhìn đến Mã Hồng Nham là chuẩn bị hướng Tô gia trên người dội nước bẩn, chiêu này không thể bảo là không độc. Nếu quả thật muốn điều tra ra loại này tình huống, chỉ sợ đến thời điểm không cần chúng ta Mã gia động, Yến Vân Châu chủ liền sẽ không bỏ qua Tô gia. Đại nhân, ngài đây là muốn mượn đao giết người à, quả nhiên mưu tính sâu xa. Mặc dù nhiều người khác động, không có đích thân động thông khoái, nhưng chỉ cần Tô gia người tất cả đều chết mất, cái kia chúng ta mục tiêu cũng coi như đi đến. Ừ, ta muốn nhường toàn bộ Yến Vân Châu người đều biết rõ, không ai có thể trêu chọc chúng ta Mã gia, bằng không hẳn phải chết nghi. Mã Hồng Nham trên người đằng đằng sát khí, cho người không rét mà run. Hắn lúc lắc, tốt, chúng ta về Liên Tinh Thành đi, những ngày này phải mật thiết chú ý Tô gia, còn có phi tinh sơn mạch tình huống, một khi phát hiện hoang thú triều sắp công thành, chúng ta lập tức đi bắt cóc Mai Thanh Nguyệt. Là... Đại nhân đám hạ nhân cùng kêu lên đồng ý, sau đó liền theo Mã Hồng Nham rời đi. Trong rừng cây dần dần an tĩnh lại, không có động tĩnh. Một lát sau, một cây đại thụ cành lá lay động, sau đó liền thấy lít nha lít nhít lá cây ở giữa, đột nhiên nhảy xuống một đạo bóng người, rõ ràng là Tô Hạo Thần, mà ở trong tay hắn, thì là cầm một con mắt lớn nhỏ trong suốt hạt châu, trong hạt châu còn có mấy mây mù đang lan lộn. Tô Hạo Thần đem Thận Lâu Châu thu vào tạo hóa thần đỉnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mã Hồng Nham phương hướng rời đi. Ừ, Mã gia người quả nhiên đủ âm độc, lại dám đánh ta mụ mụ chủ ý, chỉ là đáng tiếc, một thế này các ngươi sẽ không lại thành công, đợi đến thú triều đi qua, coi như không diệt toàn bộ Mã gia, ta cũng muốn nhường các ngươi tổn thất nặng nề. Vừa mới hắn đã trải qua dùng Thận Lâu Châu, đem Mã Hồng Nham đám người hình ảnh cùng lời nói ghi chép xuống tới, đợi đến thời khắc mấu chốt, đây chính là đưa Mã Hồng Nham vào chỗ chết chứng cứ. Hắn lạnh rên một tiếng, quay người liền hướng một cái khác phương hướng chạy đi, nếu như đã đến Phi Tinh Sơn Mạch, hắn liền chuẩn bị đi trước Huyết Tôn Bí Cảnh, cho tự chọn một chuôi phù hợp trường kiếm lại về thành. Đi tới Huyết Tôn Bí Cảnh về sau, Tô Hạo Thần trực tiếp liền đi vào cất giữ huyền binh phòng ở giữa. Đây là một cái dài rộng đều tại 10 mét trở lên gian phòng, chỉ thấy trong phòng trưng bày mấy hàng giá đỡ, mà ở trên kệ thì là trưng bày rực rỡ muôn màu đủ loại huyền binh. Tô Hạo Thần từng dãy giá đỡ nhìn sang, cẩn thận chọn lựa. Không thể không nói, Huyết Tôn cất giữ huyền binh phẩm chất tương đối tốt, bên trong không chỉ có tinh cấp huyền binh, còn có không ít nguyệt cấp huyền binh, thậm chí trong đó còn có hai thanh nhật cấp huyền binh, đây chính là ít nhất phải hoàng võ cảnh cường giả mới có thể sử dụng binh khí, uy lực không phải tầm thường. Không chỉ là phẩm cấp, Huyết Tôn cất giữ huyền binh chủng loại cũng rất nhiều, trong đó có chuyên môn dùng để chiến đấu binh khí, cũng có rất nhiều cái khác có đặc thù công dụng huyền binh. Tỷ như Tô Hạo Thần ngay tại trong đó phát hiện nhật huyền cảnh, đây là một loại đặc thù huyền binh, bên trong có khắc họa thái dương phù văn, có thể tản mát ra cùng loại với ánh nắng quang mang, bên ngoài bây giờ dược điển phía trên, liền treo loại này huyền binh. Trừ cái đó ra, tỷ như truyền tống phủ, cũng là một loại khá đặc thù huyền binh. Truyền tống phù bình thường là do ngọc thạch luyện chế, trong đó có khắc họa không gian phù văn, chỉ cần dùng chân khí thôi động, liền có thể đem vật phẩm hoặc là sinh mệnh truyền tống đến nơi xa. Loại này truyền tống là có thể xem bất luận cái gì vật thể ngăn cản, mà truyền tống cự ly là quyết định bởi tại truyền tống phù bản thân phẩm chất. Bất quá bởi vì không gian phù văn khắc họa độ khó vượt xa cái khác phù văn, cho nên truyền tống phù luyện chế hết sức khó khăn, cũng liền khiến cho loại này huyền binh phí tổn cực kỳ đắt đỏ, cũng không phải là người nào đều có thể mua được. Đương nhiên, liền xem như giá tiền cực cao, rất nhiều người cũng nguyện ý táng ra bại sản, đi mua một mai truyền tống phù trở về, bởi vì loại này huyền binh thật sự là đảo mệnh tư bảo. Ngẫm lại xem, nếu như ngươi gặp được một cái pháp chiến thắng địch nhân, thời khắc mấu chốt đông nhiên truyền tống đến nơi xa, há chẳng phải có thể bảo toàn tính mạng. Mệnh cùng tiền cái nào quan trọng hơn, tin tưởng chỉ cần không phải đồ đần đều có thể phân rõ ràng. Ảm, giờ. Chuyện của tôi N. S. Chương 89, Buôn Lôi Kiếm. Tô Hạo Thần từng kiện huyền binh nhìn sang, cuối cùng rốt cục chọn chúng một chuôi Buôn Lôi Kiếm. Đây là một chuôi tinh cấp cực phẩm huyền binh, thân kiếm ba ngón rộng, mặt ngoài khắc họa lấy tử sắc lôi văn, nhìn qua 10 phân thần bí mật, kiếm thể nội khắc họa 4 đạo phù văn, trong đó 2 đạo lôi hệ phù văn, 2 đạo tốc độ phù văn, một khi thôi động có thể tăng tốc tự thân tốc độ, đồng thời công kích mang theo lôi điện uy lực. Hôm nay nếu đổi lại là một chút, không có phong phú kinh nghiệm chiến đấu võ giả, nhất định sẽ lựa chọn cái khắc phẩm cấp cao hơn huyền binh, tỉ như nguyệt cấp thậm chí là nhật cấp, nhưng là cái kia theo Tô Hạo Thần, hoàn toàn chính là ngu ngốc hành vi. Ở kiếp trước, Tô Hạo Thần kinh nghiệm đã từng trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu, cho nên đã sớm minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là huyền binh không phải phẩm cấp càng cao càng tốt, mà là nhất định phải thích hợp bản thân. Huyền binh giống như võ kỹ, đều là cần tự thân tu vi trèo trống, những cầm đó cao phẩm cấp huyền binh, liền coi là bản thân vô địch thiên hạ người đều là chuyện tiếu lâm, chân chính cao thủ không có người sẽ làm như vậy. Huyền binh phẩm cực cao, mang ý nghĩa tiêu hao cũng lớn, một kiện nguyệt cấp hạ phẩm huyền binh, nếu như cầm tại chân võ cảnh võ giả trong tay, chiến đấu thời điểm chỉ sợ nhiều nhất một hai chiêu, thể nội chân khí sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến thời điểm liền thành đợi làm thịt cứu non. Kỳ thật đối với chân võ cảnh cửu trọng phía dưới võ giả tới nói, tinh cấp trung phẩm huyền binh là thích hợp nhất, tinh cấp thượng phẩm chính là cực hạn. Tô Hạo Thần nếu như không phải tự thân tình huống đặc thù, đủ để trèo chống biến thái huyền binh nói, cũng sẽ không lựa chọn Buôn Lôi Kiếm. Mặt khác còn có một nguyên nhân chính là, Buôn Lôi Kiếm đặc điểm, cùng Thần Quang Quỷ Ảnh Kiếm pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thần Quang Quỷ Ảnh Kiếm cường điệu chính là một cái nhanh chữ, mà Buôn Lôi Kiếm bởi vì nội bộ khắc họa hai đạo tốc độ phù văn, cho nên cũng tương tự lấy nhanh chóng xưng danh. Tô Hạo Thần tin tưởng, chỉ cần có Buôn Lôi Kiếm nơi tay, bản thân nhất định có thể đem Thần Quang Quỷ Ảnh Kiếm phát huy ra càng lớn uy lực. Tiếp xuống tới thời gian từng ngày vượt qua, tại trong lúc này, Tô gia người trừ chuẩn bị chiến đấu bên ngoài, cái khác tinh lực tất cả đều dùng lại tu luyện phía trên, tất cả mọi người thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh. Tại số lớn đan dược dưới sự trợ giúp, Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân, tu vi đều đột phá đến chân võ cảnh tứ trọng, mà Tô Nguyên Chấn càng là trực tiếp đột phá đến thất trọng, thực lực càng ngày càng cường đại. Đồng thời, theo thời gian vội vàng trôi qua, Phi Tinh Sơn mạch bên ngoài tụ tập hoang thú càng ngày càng nhiều, thậm chí có không ít hoang thú gần nhất đã bắt đầu xông ra sơn mạch, đi tập kích ở vào thành bên ngoài một ít thôn. May mắn, Tô Nguyên Chấn đã sớm phái ra thành phòng doanh, đem những cái kia trong thôn dân đều tiếp vào trong thành, cho nên hoang thú nhóm tập kích cũng không có tạo thành quá lớn thương vong. Không gì hơn cái này thứ nhất, khẩn trương bầu không khí cũng bắt đầu ở toàn bộ thành trì lan tràn, tất cả mọi người biết rõ, cự ly hoang thú triều đến đã không xa. Tô gia, hậu hoa viên. Tô Hạo Thần nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, xích diễm xà đảm tản mát ra mãnh liệt hồng quang, không ngừng hướng hắn thân thể bên trong quán trú, sau đó bị cấp tốc luyện hóa thành chân khí tăng lên tu vi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đợt quái dị thanh âm, không ngừng từ Tô Hạo Thần thể nội truyền đến, đó là chân khí tại trong kinh mạch vận chuyển tốc độ cao đại chu thiên. Từ huyết tôn bí cảnh sau khi trở về, Tô Hạo Thần lại lần nữa bắt đầu toàn tâm tu luyện. Trong lúc đó hắn một bên tu luyện kiếm pháp, quen thuộc buôn lôi kiếm sử dụng, một bên thì là tiếp tục mượn nhờ xích diễm sa đảm, tăng tốc tu vi tăng lên. Công phu không phụ lòng người, đi qua hơn 10 ngày cố gắng, hắn tu vi rốt cục lần nữa đi đến lục trọng đỉnh phong, bắt đầu hướng về thất trọng trùng kích. Hiện tại Tô Hạo Thần thể nội trong kinh mạch đã trải qua toàn bộ bị cường đại chân khí tràn ngập, mà hắn muốn làm chính là nhất định phải nhường chân khí xông ra kinh mạch, khuyết tán đến nhục thân bên trong đi. Kỳ thật chân võ cảnh thất trọng mới là võ giả nhục thân chân chính cường đại bắt đầu, chỉ cần chân khí có thể xông ra kinh mạch, liền sẽ bắt đầu không ngừng mà cường hóa thân thể, đến thời điểm võ giả không chỉ có thân thể lực lượng sẽ càng ngày càng cường đại, ngay cả tuổi thọ cũng sẽ dần dần gia tăng. Thời gian nhất định một điểm đi qua, cũng không biết cuối cùng đi qua bao lâu. Oanh! Đột nhiên, Tô Hạo Thần thể nội truyền ra một trận oanh minh, sau đó một cỗ cường đại hấp lực theo bàn tay tuôn ra, trực tiếp bao trùm tại xích diễm xà đảm phía trên. Sau một khắc, xà đảm đột nhiên bộc phát ra sáng chói hồng quang, hắn quang mang cường độ, thậm chí so trước vài ngày đột phá lục trọng thời điểm, còn muốn cường đại mấy lần. Một cỗ bành trướng giống như đại dương hồng quang khuyết tán ra, cuối cùng toàn bộ tràn vào Tô Hạo Thần thể nội. Cùng lúc đó, trong hoa viên thực vật cũng đều tản mát ra càng thêm khổng lồ sinh mệnh lực, bị sinh mệnh linh thụ chuyển hóa thành sinh mệnh linh khí, khuyết tán đến Tô Hạo Thần thân thể bên trong. Chân khí càng ngày càng nhiều, thân thể cũng càng ngày càng cường đại. Sau một lúc lâu, vô số chân khí điên cuồng khuấy động, cuối cùng rốt cục nhau nhau xông ra kinh mạch, tràn vào Tô Hạo Thần thân thể bên trong. Đột phá. Chân võ cảnh thất trọng rốt cục đột phá thành công. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Giờ khắc này, xông ra kinh mạch khổng lồ chân khí, bắt đầu cùng sinh mệnh linh khí phối hợp, cả hai cùng một chỗ đối Tô Hạo Thần thân thể tiến hành cường hóa. Tô Hạo Thần có thể rõ ràng cảm giác được, bản thân nhục thân tốc độ tăng lên, chí ít sắp có gấp 3, mà một cỗ trước đó chưa từng có cường đại lực lượng, cũng từ thân thể bên trong bắn ra đi ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có 3-4 canh giờ, thân thể cường hóa tốc độ mới chậm rãi hướng tới ổn định, mà vừa mới đột phá tu vi, cũng dần dần vững chắc xuống tới. Hô! Tô Hạo Thần thở dài ra một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt, chỉ thấy hai đạo thần mang trong mắt hắn lóe qua, uy thế kinh người. Hắn giơ tay nhẹ nhàng nắm tay, lập tức cảm giác được trong thân thể bành trướng lực lượng, rốt cục thành công đột phá đến thất trọng, hiện tại ta sức chiến đấu cũng đã đủ để chống lại huyền võ cảnh a. Lúc trước bản thân tu vi chỉ có chân võ cảnh ngũ trọng thời điểm, Tô Hạo Thần chân thực sức chiến đấu liền đã có thể chống lại chân võ cảnh cửu trọng sơ kỳ địch nhân. Hiện tại hắn tu vi đột phá đến thất trọng, có thể chống lại huyền võ cảnh cao thủ cũng không kỳ quái, bất quá loại này sự tình nếu như truyền đến bên ngoài, tất nhiên sẽ chấn động vô số người, bởi vì chân võ cảnh cùng huyền võ cảnh căn bản liền không phải một cái cấp độ tồn tại. Bình thường tới nói, liền xem như chân võ cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, đối mặt lên huyền võ cảnh cũng không phải một kích chi địch, thế nhưng là Tô Hạo Thần chỉ dựa vào thất trọng tu vi, liền có thể chống lại huyền võ cảnh, loại này sự tình nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản là không có người tin tưởng. Tốt, nếu tu vi đã trải qua thành công đột phá, như vậy cũng nên là thời điểm ra ngoài. Tô Hạo Thần vặn vẹo một cái thân thể, sau đó đứng lên, gần nhất phi tinh sơn mạch bên trong sông ra hoang thú càng ngày càng nhiều. Hắn đoán chừng cự ly buộc phát hoang thú triều, nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 ngày. Nội thành các hạng chuẩn bị đã trải qua làm xong, ngay cả từ từng cái thành trì thuê cao thủ, cũng đã đều đổi đến. Tô Hạo Thần tin tưởng có những cái này chuẩn bị, liên tinh thành muốn ngăn trở thú triều cũng không buồn ngủ khó, cho nên đối với cái này hắn cũng không có lo lắng. Hiện tại duy nhất có thể lo, chính là trốn ở âm thầm Mã Hồng Nham đám người. Tô Hạo Thần cũng không có quên, đối phương thế nhưng là chuẩn bị muốn bắt cóc Mai Thanh Nguyệt. Chương 90 Đau đầu Mã Hồng Nham. Đã các ngươi tự tìm cái chết, cái kia liền chớ có trách ta tay hung ác. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, trực tiếp rời đi hoa viên hướng về mẫu thân chỗ ở đi đến, hắn chuẩn bị hai ngày này đều hầu ở bên người mẫu thân. Đi tới mẫu thân trong viện, liền thấy Mai Thanh Nguyệt ngồi tại trên ghế, tay nâng một cuốn sách đang tại tinh tế đọc, tươi đẹp ánh nắng vung vãi xuống tới chiếu xạ tại trên người, nhường Mai Thanh Nguyệt có một loại nhã nhặn mà ưu nhã mỹ lệ. Tô Hạo Thần trong lòng nổi lên một cỗ nồng đậm tình cảm quấn quýt. Hắn chạy đến Mai Thanh Nguyệt bên người ngồi xuống tới, nhẹ giọng hỏi, mụ mụ, tại sao không trở về trong phòng đọc sách, giữa trưa ánh nắng quá mạnh, phơi thời gian dài sẽ không thoải mái. Là thần nhi à, ha ha, không có việc gì, ta vừa mới đi ra ngồi không bao lâu, nhường thái dương phơi một chút cảm giác rất tốt. Mai Thanh Nguyệt ôn nhu cười một tiếng để sách xuống, làm sao tới mụ mụ cái này, người cha bọn hắn đang tại bên ngoài bận rộn, ngươi không đi hỗ trợ sao? Lần này hoang thú triều, thế nhưng là liên quan đến chúng ta liên tinh thành bách tính sinh tử đại sự, ngàn vạn qua loa không được. Tô Hạo Thần cười cười, không quan hệ, có đại ca cùng nhị ca giúp ba ba làm việc, ta liền có thể lười biếng, cho nên ta chuẩn bị cùng mụ mụ đợi hai ngày, cũng không có việc gì. Mai Thanh Nguyệt nghe vậy lại là khẽ to mày, thần nhi, ngươi có thể không phải không có việc gì người, nói cho mụ mụ, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao biết muốn canh giữ ở mụ mụ bên người. Thật không có sự tình, mụ mụ, ta chính là muốn bồi bồi ngài, dù sao đợi đến hoang thú triều sự tình kết thúc, ta liền muốn đi võ đạo học mình tu luyện, đến thời điểm chỉ sợ cũng không thể thường xuyên về nhà. Tô Hạo Thần lắc đầu trả lời, nhưng trong lòng đang cảm thán bản thân vị này mụ mụ nhạy bén tuyệt đỉnh, thế mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì bản thân một câu, liền phát giác được sự tình không đúng. Ngươi a. Mai Thanh Nguyệt thật sâu nhìn nhi tử một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, phụ tử các ngươi bốn cái đều là dạng này, có sự tình gì đều không nói cho ta, ta biết rõ các ngươi là lại lo lắng thân thể ta, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết, từ khi ăn huyết tôn bí cảnh bên trong linh dược về sau, thân thể ta đã trải qua tốt hơn nhiều, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, các ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp nói cho ta biết. Xác thực, tại huyết tôn bí cảnh những cái kia chân quý linh dược dưới sự trợ giúp, bây giờ Mai Thanh Nguyệt thân thể đã trải qua tốt 4/5, chí ít đã trải qua sẽ không giống nguyên lai như thế thỉnh thoảng thổ huyết, tin tưởng chỉ cần tiếp tục phục dụng linh dược, Mai Thanh Nguyệt nhất định có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá ngay cả như vậy, Tô Hạo Thần cũng không định nói ra tình hình thực tế, dù sao nếu mình có thể đem sự tình giải quyết, cái kia vì cái gì còn muốn cho mẫu thân quan tâm đâu. Cho nên hắn lắc đầu nói, mụ mụ, ngài liền không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, đem thân thể dưỡng tốt là được, sự tình khác hài nhi tự nhiên sẽ giải quyết. Tốt à, đã ngươi không muốn nói, mụ mụ cũng không hỏi, vừa vặn gần nhất trong lúc rảnh rỗi, ngươi là hơn bồi bồi mụ mụ à. Mai Thanh Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, liền không hỏi thêm nữa, bắt đầu cùng nhi tử nói chuyện phiếm lên. Liên tinh thành một chỗ người dân bình thường trong phòng, Mã Hồng Nham đang tại tiện tay dưới nghị sự. Thế nào, tình huống cha rõ ràng hay không, hoang thú triều đại khái sẽ tại lúc nào bộc phát? Mã Hồng Nham hỏi. Hồi bẩm đại nhân, hoang thú gần nhất hai ngày này đã trải qua biến càng ngày càng táo bạo, hơn nữa xông ra phi tinh sơn mạch hoang thú, cũng đã càng ngày càng nhiều, nếu như đoán không lầm, thú triều nên vào ngày kia liền sẽ bộc phát. Ngày kia sao? Mã Hồng Nham hơi híp mắt lại, trầm ngâm. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên hỏi, đúng rồi Tô Phủ tình huống biết có bao nhiêu? Thủ hạ tâm thần chấn động, biết rõ Mã Hồng Nham rốt cuộc phải ra tay với Mai Thanh Nguyệt, thế là vội vàng trả lời, nội ứng đã trải qua nói cho chúng ta Mai Thanh Nguyệt viện tử vị trí, bất quá bởi vì Tô Phủ hai ngày này thủ vệ gấp rút, cho nên hắn không có cách nào tới gần, không biết bên trong tình huống thế nào, nhưng là Mai Thanh Nguyệt thủy chung không có đi ra, chắc hẳn ý nguyên còn tại bên trong. Cái kia Tô gia phụ từ đâu? Mã Hồng Nham lại hỏi. Tô Nguyên Trấn cùng Tô Hạ Phong, Tô Hạ Vân, gần nhất một mực tại bận biểu thủ thành sự tình, cơ hồ đều rất ít hồi phủ, về phần Tô Hạo Thần. Thủ hạ do dự một cái, sắc mặt có chút cổ quái, gần nhất hai ngày, Tô Hạo Thần thủy chung không có ở Tô Phủ hiện thân, ngay cả hắn thường xuyên tu luyện hậu hoa viên cũng không thấy người, người chúng ta thám thính được tin tức, giống như hắn hai ngày trước ra khỏi thành, sau đó liền lại cũng chưa có trở về. Mã Hồng Nham nhíu mày, có thể xác định hắn đã trải qua ra khỏi thành sao? Hẳn là ra khỏi thành không sai, nghe nói hắn rời đi thời điểm, có rất nhiều thị vệ đều thấy, bất quá toàn bộ Tô Phủ trừ Tô Nguyên Trấn phụ tử bên ngoài, không có những người khác biết rõ Tô Hạo Thần đi làm cái gì, cũng có người tin đồn nói, hắn là bị Tô Nguyên Trấn phái ra ngoài, hoàn thành bí mật gì nhiệm vụ đi. Thủ hạ ngữ khí không xác định, mà Mã Hồng Nham thì là cảm thấy đau đầu, hắn kiêng kỵ nhất chính là Tô Hạo Thần, thế nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác liền không cách nào xác định Tô Hạo Thần hành tung. Cái này khiến hắn luôn có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Thế nhưng là tên đã trên dây không phát không được, hiện tại kế hoạch đã trải qua chủ tính đã lâu, hắn không thể bởi vì không cách nào xác định Tô Hạo Thần hành tung, liền trực tiếp đem kế hoạch dừng lại. Duy nhất tương đối may mắn là, nếu nội ứng không có ở Tô Phủ nhìn thấy Tô Hạo Thần, như vậy cơ bản liền có thể xác định, Tô Hạo Thần đã trải qua rời đi liền tinh thành. Tại hắn nhìn đến, chỉ cần Tô Hạo Thần không ở, như vậy hắn bắt cóc Mai Thanh Nguyệt kế hoạch liền nhất định có thể thành công. Ừ, vô luận ngươi đi làm gì, chỉ cần có Mai Thanh Nguyệt nơi tay, ta liền không tin ngươi có thể lật trời. Mã Hồng Nham cười lạnh nói, tốt, đã sau đó trời hoang thú triều liền sẽ bộc phát, như vậy chúng ta trời tối ngày mai liền hành động, nhớ kỹ, tiến vào Tô phủ sau không cần quản cái khác, chúng ta mục tiêu duy nhất chính là Mai Thanh Nguyệt, hiểu chưa? Minh bạch. Thủ hạ ầm vang đồng ý. Cùng lúc đó, một bên khác trong Tô phủ, Tô Hạo Thần phục thị mẫu thân nằm ngủ về sau, liền đóng cửa lại đi tới trong viện tòa hạ, xuống đây đi, tình huống thế nào? Bên cạnh một cây đại thụ lay động, sau đó liền thấy một cái thị vệ từ trên cây nhảy xuống tới, hắn là phụ trách âm thầm thủ vệ Mai Thanh Nguyệt chỗ ở. Tam thiếu gia, dựa theo ngài phân phó, chúng ta đã đem ngài rời đi Liên Tinh Thành tin tức tản ra ngoài, tin tưởng nội ứng đã trải qua thông chi Mã Hồng Nham, hơn nữa thú triều ngày kia liền sẽ bộc phát, cho nên bọn hắn đoán chừng hai ngày này liền sẽ động thủ. Rất tốt, nhìn đến phản đồ loại này đồ vật, vẫn còn có chút tác dụng, chí ít hắn có thể đem chúng ta muốn truyền lại tin tức, chủ động đưa cho địch nhân. Tô Hạo Thần trong mắt lóe lên một vòng sát cơ lạnh như băng, tên phản đồ kia hai ngày này trước không nên động, chỉ cần giám thị bí mật là được, đợi đến ta giải quyết Mã Hồng Nham người, phản đồ theo các ngươi xử trí, chỉ cần không cho ta gặp lại hắn là được. Thuộc hạ minh bạch, tên phản đồ kia ba ngày sau, liền sẽ hoàn toàn biến mất ở cái này trên thế giới, hừ, uổng chúng ta coi hắn là làm huynh đệ, không nghĩ tới hắn thế mà lại phản bội chúng ta, thực sự đáng hận. Thị vệ nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đối tên phản đồ kia hận thấu xương. Chuyện của tôi VN. Tô Hạo Thần xoa xoa ngón tay, ta biết rõ các ngươi trước kia tình cảm không sai, nhưng là phải nhớ kỹ, hắn nếu đầu nhập vào Mã gia, liền sẽ không lại đối các ngươi nhớ tình cũ, cho nên động thủ thời điểm không muốn dây dưa dài dòng, càng không cần nói nhảm, ta có thể không nghĩ các ngươi bởi vì do dự mềm lòng, bị hắn tìm tới cơ hội đánh lén. Là, thuộc hạ nhớ kỹ. Thị vệ lần nữa nói ra. Chương 91, tự tìm cái chết. Một ngày thời gian vội vàng đi qua, ngày thứ hai ban đêm sau khi cơm nước xong, Tô Hạo Thần như thường lệ đưa mẫu thân trở lại chỗ ở. Mụ mụ, nhìn chênh lệch thời gian không nhiều, ngài uống thuốc về sau liền sớm nghỉ ngơi một chút ta. Mặc dù bởi vì linh dược quan hệ, Mai Thanh Nguyệt bây giờ thân thể đã trải qua khôi phục rất nhiều, nhưng dù sao còn không có triệt để khôi phục, cho nên mỗi ngày đều sẽ rất sớm nằm ngủ, để tránh tiêu hao tâm thần. Mai Thanh Nguyệt trầm mặc một cái, đống nhiên hỏi, ngươi phải đợi người, buổi tối hôm nay sẽ tới đúng không? Tô Hạo Thần khẽ giật mình. Mụ mụ, những cái này sự tình ngài không cần phải để ý đến, ngài chỉ cần an tâm nghỉ ngơi liền tốt. Biết rõ nhi tử sắp cùng người chiến đấu, ngươi cho rằng làm mẹ còn có thể an tâm ngủ sao? Mai Thanh Nguyệt lắc đầu, tốt, hôm nay mụ mụ sẽ không đi ngủ, liền ngồi ở cửa nhìn xem ngươi. Như vậy sao được, mụ mụ, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ, ngài? Hôm nay sự tình ngươi lớn bao nhiêu năm chắc? 10 thành. Cái kia không phải được. Mai Thanh Nguyệt một mặt đạm nhiên. Thế mà thực chuyển cái ghế ngồi ở cửa, tốt, ngươi làm ngươi sự tình đi, không cần phải để ý đến ta. Tô Hạo Thần cười khổ, mụ mụ, ngài thật muốn nhìn sao? Một hồi chiến đấu khả năng tương đối huyết tinh, vạn nhất hù đến ngài làm sao bây giờ? Mai Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ đảo, ngươi cũng quá nhìn không dậy nổi mụ mụ, những năm này chúng ta Tô gia tại Liên Tinh Thành có thể không phải thuận buồm xuôi gió, mụ mụ đi theo ngươi cha sự tình gì chưa thấy qua, không phải liền là giết mấy người nha, còn dọa không đến ta. Tô Hạo Thần thần sắc sững sờ, đông nhiên ý thức được bản thân vị này mụ mụ, có thể không phải bình thường cô gái yếu đuối. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Không sai, có lẽ bởi vì bệnh tật quấn thân, Mai Thanh Nguyệt đã trải qua không có quá mạnh sức chiến đấu, thế nhưng là những năm này Tô gia một mực tại bị các đại gia tộc chèn ép, vô luận là cỡ nào huyết tinh tàn khốc, cỡ nào âm tàn độc các sự tình, nàng đều sớm đã gặp vô số, nếu bàn về can đảm tâm tính, nàng tuyệt đối có thể nói được là cân quắc không thua kém đấng mày râu. Nghĩ minh bạch điểm này, Tô Hạo Thần cũng liền không còn nói nhảm, trực tiếp nhảy trên trong sân một cây đại thụ ẩn tàng, đồng thời bắt đầu dùng tâm thần câu thông thực vật, xem xét toàn bộ Tô phủ động tĩnh. Ở nơi này loại trạng thái dưới, vô luận Mã Hồng Nham người từ phương hướng nào chui vào, đều không có khả năng đào thoát hắn cảm giác. Mai Thanh Nguyệt cũng không có quấy rầy bản thân nhi tử, mà là thần tình lạnh nhạt ngồi tại trên ghế, nhìn nàng loại kia bình tĩnh biểu lộ, phảng phất căn bản không có ý thức được, tiếp xuống tới nơi này tức sẽ có một trận đại chiến dường như. Bóng đêm dần dần thâm trầm, lúc đầu bầu trời đầy sao bị mây đen che đậy, nhường giữa thiên địa đen kịt không có một chút xíu hào quang, mà toàn bộ Tô phủ cũng chậm chậm yên tĩnh xuống tới. Đột nhiên, sáu đạo đen kịt thân ảnh vượt qua tường viện, lặng yên không một tiếng động tại nóc nhà nhảy vọt, mảy may không làm kinh động trong phủ tuần tra thị vệ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Rất nhanh, sáu cái áo đen che mặt thân ảnh liền nhảy vào viện tử, khi thấy Mai Thanh Nguyệt thời điểm, sáu người gần như đồng thời hai mắt tỏa sáng, trước kia chưa thấy qua không biết. Không nghĩ tới Tô Nguyên Chấn lao bà thế mà như vậy xinh đẹp. Chậc chậc, nàng thực đã có hơn 30 tuổi, tại sao ta cảm giác nàng khuôn mặt, so 18 tuổi tiểu cô nương còn muốn non. Ha ha à, càng non càng tốt, lần này đem nàng trói trở về, chúng ta có lẽ còn có thể hảo hảo chơi đùa đâu. Một trận ông nôn với ngữ, nhường Mai Thanh Nguyệt hơi hơi như mày, các ngươi, tự tìm cái chết. Ân. Sáu người thần sắc sững sờ, ngay sau đó lại cười ha hả, ha ha à, nữ nhân này lại còn dám uy hiếp chúng ta, quá buồn cười. Đoán chừng là làm ra chủ mẫu làm được thời gian quá dài, đã thành thói quen sai xử đi, lại hoặc là nàng coi là chỉ cần đợi tại nhà mình, liền có thể an toàn không ngại. Hừ, nữ nhân chính là nữ nhân, dáng dấp lại xinh đẹp cũng ngu xuẩn cực kỳ, nàng coi là Tô gia thị vệ có thể bảo hộ nàng, lại không nghĩ chúng ta tiến đến thời điểm, trong phủ thị vệ căn bản là không có năng lực phát hiện chúng ta, bằng dạng này thực lực, thực không biết nàng là cái nào đến tự tin. Tốt, không cần nói nhảm, trước làm chính sự quan trọng. Trong đó một cái hắc y nhân hướng đi Mai Thanh Nguyệt, thực không biết đại nhân là thế nào muốn, bắt cóc như thế một cái bệnh ương con cái người mà thôi, thế mà phái chúng ta sáu cái cùng đi, muốn ta nhìn, chúng ta bên trong tùy tiện một cái đến đây, muốn bắt lấy nàng đều là dễ như trở bàn tay. Ha ha à, nàng kia liền giao cho ngươi, bất quá động thủ thời điểm đừng tùy tiện sơ loạn, bằng không chúng ta nhưng là sẽ ghen ghét. Cái khác năm người cười to, mảy may không đem Mai Thanh Nguyệt để vào mắt. Hừ, ghen ghét cái gì? Dù sao cái này nữ nhân là muốn bắt trở về, chờ sau khi trở về còn không phải tùy tiện các ngươi chơi, bất quá bây giờ nha, hay là trước để cho ta tới thử nghiệm cảm giác thế nào a? Hắc y nhân ánh mắt ô uế, từng bước một đi lên phía trước, mắt thấy cự ly Mai Thanh Nguyệt chỉ còn lại 5 mét cự ly. Chanh! Đột nhiên, một trận như là long ngâm kiếm reo vang lên, ngay sau đó lạnh thấu xương hàn quang nở rộ, cơ hồ chiếu sáng cả viện. Sau một khắc, hàn quang đột ngột biến mất, trong sân lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Mà cái kia hắc y nhân bước chân đã trải qua đình chỉ, sững sờ ở nơi đó không phải biết rõ đang làm gì. Tốt sắc bén kiếm quang, nơi này có cao thủ. Là ai, nhanh cho lão tử lăn đi ra, không nên ép lão tử xuất thủ. Lão tam ngươi thế nào, nói chuyện A, mau trả lời ta. Đột nhiên biến cố, nhường còn lại 5 người trực tiếp cả kinh nhảy dựng lên, đồng thời gần như đồng thời phóng tới cái kia hắc y nhân. Phúc! Nhưng ngay lúc này, đã thấy hắc y nhân cổ họng phun ra một cỗ huyết vụ. Sau đó cả người liền ngã xuống đất, không có khí tức, mà hắn hai mắt trừng trừng, phảng phất tại nghi hoặc bản thân rốt cuộc là chết như thế nào. Là ai, rốt cuộc là người nào ở chỗ này, cho ta đi ra. Năm người sắc mặt đại biến, trong lòng nổi lên nồng đậm sợ hãi, bởi vì bọn hắn vừa mới căn bản không có thấy rõ, rốt cuộc là ai xuất thủ. Đồng nhiên, bọn hắn chú ý tới Mai Thanh Nguyệt ánh mắt, chỉ thấy lúc này Mai Thanh Nguyệt ý cười đầy mặt, hai mắt có chút hăng hái nhìn xem bọn hắn phía sau. Tại sau lưng. Một loại dùng mình cảm giác, nhường bọn hắn tê cả da đầu, 5 người gần như đồng thời quay người, rốt cục phát hiện sau lưng bọn họ mấy mét bên ngoài, không biết lúc nào thế mà đứng một cái thiếu niên. Quá nhanh, hắn rốt cuộc là người nào? 5 người trong lòng sợ hãi, vừa mới cái này thiếu niên ở phía trước giết bọn hắn đồng bạn, thế nhưng là trong nháy mắt liền đi tới sau lưng, mà bọn hắn thế mà thủy chung không có phát giác được mảy may dị dạng, cái này rốt cuộc muốn hạng gì biến thái tốc độ mới có thể làm được. Tiểu tử, xương tên ra. Không muốn giấu đầu lộ đuôi. Ta gọi, Tô Hạo Thần. Thiếu niên trong giọng nói tràn ngập sát cơ lạnh như băng. Cái gì, ngươi chính là Tô Hạo Thần? 5 người hoảng sợ biến sắc, không, không có khả năng, ngươi rõ ràng đã trải qua rời đi Liên Tinh Thành, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Tô Hạo Thần thần sắc băng lãnh, hiện tại hỏi những cái này có ý nghĩa sao? Các ngươi nếu đến, hôm nay cũng không cần nghĩ đến rời đi, mà chết người, là không cần có nhiều như vậy vấn đề. Đáng chết. 5 người khí cấp bại phôi, tiểu tử, tốt nhất đừng quá càng rỡ, ngươi cũng bất quá chỉ là chân võ cảnh thất trọng mà thôi, thật chẳng lẽ coi là có thể lấy một địch năm, giết chúng ta 5 người sao? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 92, cùng tiến lên cũng chết. Lấy một địch năm lại như thế nào? Các ngươi, còn không tư cách để cho ta để vào mắt. Buôn lôi kiếm chỉ xéo mặt đất, Tô Hạo Thần bỗng nhiên nhấc chân, một bước đạp tại trên mặt đất. Lập tức khí thế khủng bố trực tiếp hướng 5 người ép tới. Hừ hừ. 5 người ngực khó chịu, lập tức bị khí thế đáng sợ ép tới cùng nhau lui lại 2 bước. Tiểu tử, ngươi không muốn ép người quá đáng, nếu như lại tiến lên 1 bước, chúng ta liền không khách khí. Phải không? Cái kia các ngươi liền không khách khí một cái để cho ta nhìn xem. Tô Hạo Thần xâm nhiên cười lạnh, đồng nhiên từng bước một tiến về phía trước đi đến. 5 người thần sắc kinh khủng, to lớn áp lực nhường bọn hắn đột nhiên đều phát cuồng. A đáng giận tiểu tử. Ngươi ép người quá đáng, giết, ta muốn giết ngươi. Chúng ta cùng tiến lên, cũng không tin giết không được tiểu tử này. 5 người điên cuồng kêu to, đống nhiên cùng một chỗ xông đi lên, cường hoành chân khí từ bọn hắn trên người bộc phát, hội tụ thành một cỗ chân khí hồng lưu, hung ác hướng về Tô Hạo Thần phóng đi. Chẳng lẽ các ngươi liền chỉ có điểm ấy thực lực sao? Quá khiến ta thất vọng. Tô Hạo Thần thần sắc khinh thường, trong tay buôn lôi kiếm đột nhiên chém ngang, một đạo sáng chói kiếm mang lập tức quét ngang mà ra, trực tiếp cùng 5 người chân khí hồng lưu đụng nhau. Oeng! Lực lượng cuồng bạo nổ tung, chân khí hồng lưu trực tiếp phá thoái, mà 5 người thì là bị cường đại lực lượng đâm đến liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi, hiển nhiên song phương mặc dù tu vi tương đương, nhưng sức chiến đấu lại hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên lấn người mà tiến, lại là một kiếm chém ngang. Không tốt. 5 người sắc mặt đại biến, kinh khủng xoay người chạy. Nhưng sáng chói kiếm quang chớp mắt đã tới, trong đó chạy chậm nhất 2 người, trực tiếp liền bị kiếm quang chạm tại phía sau lưng trên. A! Tiêu thê lương thảm thiết vang lên, 2 người kia mặc dù đã vận chuyển toàn bộ chân khí ngăn cản, nhưng phía sau lưng lại như cũ bị chém ra 2 đạo dài đến nửa mét vết thương, đỏ tươi huyết dịch lập tức trào lên mà ra, dài đầy đại địa. Đồng thời một cỗ cường hoành kiếm khí thấu thể mà vào, trực tiếp đem nội tạng xoắn thành vỡ nát, 2 người kêu thảm lập tức im bặt mà dừng, sau đó phù phù ngã nhào xuống đất, chết không thể lại chết. Mà đổi thành bên ngoài 3 người mặc dù không chết, nhưng là cũng đã bản thân bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt không máu, kinh khủng nhìn xem Tô Hạo Thần không ngừng lùi lại. Các ngươi cũng quá yếu, chẳng lẽ Mã Hồng Nham thực chỉ phái các ngươi 6 người đến, hắn không định bản thân xuất thủ sao? Tô Hạo Thần có chút thất vọng nói ra. Còn lại 3 người phiền muộn cực kỳ. Bọn hắn bình sinh còn là lần thứ nhất, bị một cái hơn 10 tuổi thiếu niên khinh bỉ. Thế nhưng là không có cách nào bọn hắn căn bản không mặt mũi phản bác, bởi vì so với cái này thiếu niên đến, bọn hắn thật là yếu có thể, không, phải nói là cái này thiếu niên mạnh không hợp thói thường mới đúng. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì Mã Hồng Nham, chúng ta căn bản không quen biết. 3 người thề thốt phủ nhận bản thân thân phận, đồng thời ánh mắt không ngừng liếc nhìn chung quanh, muốn tìm tới đảo mệnh biện pháp. Ha ha, không thừa nhận cũng không quan hệ. Dù sao sớm muộn có một ngày, Mã Hồng Nham cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hạo Thần khinh thường lắc đầu, lần nữa hướng về phía trước đi từng bước một đi. 3 người nghiến răng nghiến lợi, đồng nhiên liếc mắt nhìn nhau, vì kế hoạch hôm nay, tựa hồ chỉ có một cái biện pháp đảm mệnh, vô luận biện pháp này cuối cùng có thể hay không thành, bọn hắn đều phải thử nghiệm một cái. Tiểu tử, không muốn cản rỡ, đi chết đi cho ta. Đột nhiên, trong đó 2 người đồng thời bắn nhanh ra như điện, hung ác hướng về Tô Hạo Thần vọt tới. Mà mặt khác một người thì là quen người, phóng tới Mai Thanh Nguyệt. Nguyên lai bọn họ là nghĩ uy hiếp Mai Thanh Nguyệt, dù sao Tô Hạo Thần thực lực quá mạnh, bọn hắn cũng chỉ có đem Mai Thanh Nguyệt nắm ở trong tay, mới có thể để cho Tô Hạo Thần sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá bọn hắn loại này hành vi, lại là triệt để đem Tô Hạo Thần chọc giận. Tự tìm cái chết. Tô Hạo Thần sao lại nhường Mai Thanh Nguyệt xảy ra chuyện, chỉ thấy hắn cả người đột nhiên hóa thành một đạo quỷ ảnh, trong nháy mắt liền cùng chạm mặt tới 2 người sượt qua người. Phốc phốc. Phốc phốc. Theo 2 tiếng trầm đục, 2 cái hắc ý nhân trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sao? Làm sao có thể? Bọn hắn 2 mắt trừng trừng, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tin. Lúc đầu bọn hắn coi là bằng bản thân thực lực, coi như không phải Tô Hạo Thần đối thủ, chí ít cũng hẳn là có thể trèo chống mấy hơi thở mới đúng, như thế liền có thể vì đồng bạn tranh thủ một chút thời gian. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, làm Tô Hạo Thần chân chính buộc phát về sau, bản thân thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không có trèo chống, liền bị trực tiếp giết chết. Không sai, bọn hắn đã chết. Bởi vì tại sượt qua người trong nháy mắt, bọn hắn yết hầu đã bị buôn lôi kiếm trực tiếp chảm phá. Phù phù. Phù phù. Đột nhiên, 2 người thân thể quẳng xuống đất, đỏ tươi huyết dịch từ cổ họng tuôn ra, lập tức nhuộm đỏ mặt đất, mà bọn hắn chết đi, thậm chí cũng không có tư cách nhường Tô Hạo Thần quay đầu, coi trọng dù là một cái. Vù. Lúc này Tô Hạo Thần thân hình như điện, đã trải qua truy hướng cuối cùng một cái hắc y nhân. Hắc y nhân trong lòng sợ hãi tột đỉnh, hắn đã trải qua không rảnh quan tâm chuyện khác, trong đầu duy nhất muốn, chính là muốn bắt lấy Mai Thanh Nguyệt sống sót. Gần. Gần thêm chút nữa. Ta sắp bắt được nàng, ha ha ha, ta có thể sống xuống tới. Hắc y nhân trong lòng hò hét, trong mắt tản ra cuồng hỉ, mà hắn bàn tay cự ly Mai Thanh Nguyệt, rốt cục chỉ còn lại không đến 1 mét cự ly. Khoảng cách này đối với chân võ cảnh thất trọng cao thủ tới nói, không đáng kể chút nào, hắn có mãnh liệt tự tin. Cho rằng mình nhất định có thể bắt lấy Mai Thanh Nguyệt. Nhưng ngay tại lúc này, hắn lại chợt thấy Mai Thanh Nguyệt con mắt, đó là một đôi vô cùng bình tĩnh, phảng phất không có một tia gợn sóng con mắt. Nàng vì cái gì như thế bình tĩnh? Ta rõ ràng đã nhanh phải bắt được nàng, vì cái gì nàng một điểm e ngại đều không có? Hắc y nhân phảng phất dự cảm đến cái gì, trong lòng đống nhiên dâng lên một cô mãnh liệt sợ hãi, cái này khiến hắn cũng không dám lại suy nghĩ nhiều, chỉ là liều mạng hướng Mai Thanh Nguyệt chụp tới. Có thể ngay tại lúc này, một trận đau đớn kịch liệt, đống nhiên từ ngực truyền đến. Hắc y nhân thân hình im bặt mà dừng, không thể tin túi đầu nhìn lại, liền thấy bản thân ngực, thế mà duỗi ra một đoạn mũi kiếm, mà giọt giọt máu tươi, đang từ trên mũi kiếm không ngừng nhỏ xuống. Thật, thật nhanh. Hắn trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, làm sao cũng không nghĩ tới, dù cho có hai người đồng bạn ngăn cản, Tô Hạo Thần thế mà còn là liền nhanh như vậy truy đi lên. Phốc phốc. Trường kiếm rút ra, hắc ý nhân xoay người nằm trên đất. Hắn trừng to mắt, muốn cuối cùng nhìn một chút giết chính mình người, lại phát hiện cái kia thiếu niên căn bản không có nhìn về bên này, mà là trực tiếp hướng đi Mai Thanh Nguyệt. Có lẽ tại hắn trong lòng, ta căn bản liền đối thủ cũng không tính A. Hắc y nhân cười khổ, sau đó từ từ mất đi ý thức. Mụ mụ, ngài không có việc gì đi. Tô Hạo Thần sốt ruột chạy tới. Chỉ cần có ngươi tại, mụ mụ làm sao sẽ có sự tình. Mai Thanh Nguyệt cười cười, sau đó quét mắt trên mặt đất năm thi thể. Thần nhi, ngươi tiến bộ, thực rất nhường vi nương giật mình. Hiện tại ngươi thực lực, thế nhưng là đã vượt qua ngươi cha, thậm chí toàn bộ Liên Tinh Thành bên trong, đều đã trải qua không có người là ngươi đối thủ A. Tô Hạo Thần hơi lăng, lắc đầu nói, mụ mụ, điểm ấy thực lực không tính là gì, Liên Tinh Thành cũng cho tới bây giờ không có bị ta để vào mắt, ta trong lòng mục tiêu, là hy vọng tương lai có một ngày, có thể cùng Thánh Khư Đại Lục trên người mạnh nhất tranh phong. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 93, Khinh Thị. Mai Thanh Nguyệt nghe vậy cười nói, nhìn đến ta thần nhi chí hướng thực rất rộng lớn, thế mà muốn trở thành đại lục ở bên trên người mạnh nhất, tốt, mụ mụ ủng hộ ngươi, hy vọng có một ngày, mụ mụ có thể tận mắt thấy ngươi đứng ở đại lục đỉnh. Tin tưởng cái kia một ngày sẽ không quá xa. Tô Hạo Thần tự tin nói, bởi vì hắn nắm giữ những người khác, mãi mãi cũng không cách nào so sánh ưu thế. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía cửa sân, tất cả vào đi. Cửa sân lập tức bị mở ra, sau đó liền thấy hơn 10 thị vệ đi tới, bái kiến phu nhân, bái kiến tam thiếu gia. Tô Hạo Thần gật gật đầu, ân, các ngươi đem viện tử thu thập một cái đi, thi thể đều chuyển ra ngoài chôn, trong sân vết máu cũng quét sạch sẽ. Là, thiếu gia. Bọn thị vệ lập tức hành động. Mà Mai Thanh Nguyệt thì là hỏi, thần nhi, phi tinh sơn mạch tình huống thế nào, thú triều lúc nào sẽ bộc phát. Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái, dựa theo hiện tại tình huống đến xem, nên ngày mai liền sẽ bộc phát, cho nên cha và đại ca bọn hắn, bây giờ còn tại bên ngoài thành làm cuối cùng chuẩn bị. Dạng này sao? Mai Thanh Nguyệt than nhẹ một tiếng, nhìn đến Tô gia thành bại nhất cử ở chỗ này, ngày mai nếu như thành công ngăn trở thú triều, như vậy Tô gia sẽ triệt để trưởng khống Liên Tinh Thành, nếu như thất bại. Mụ mụ, yên tâm đi, lần này chúng ta chuẩn bị rất sung túc, tuyệt đối sẽ không thất bại. Tô Hạo Thần ánh mắt kiên định, hắn tuyệt đối không cho phép ở kiếp trước bi kịch lần nữa phát sinh. Trong một gian phòng, ngươi nói cái gì, chúng ta phái đi người đều chết, cái này sao có thể? Mã Hồng Nham cả kinh từ trên ghế đứng lên, hai mắt trừng trừng giống như muốn giết người một dạng. Hai người thủ hạ dọa đến toàn thân run rẩy. Đại nhân, chúng ta phái đi 6 cái cao thủ, xác thực một cái đều không có trở về. Hơn nữa chúng ta mua được cái kia nội ứng, cũng đã bị giết. Không có khả năng, kế hoạch chúng ta như thế chu đáo chặt chẽ, làm sao có thể thất bại, cái kia nội ứng ẩn tàng rất sâu, làm sao có thể bại lộ đi ra. Hơn nữa Tô gia hiện tại hẳn không có người nào, có thực lực giết chết chúng ta phái đi cao thủ mới đúng. Mã Hồng Nham nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Hai người thủ hạ liếc nhau, đắng chát cười một tiếng, đại nhân, Tô gia là có cao thủ, vừa mới chúng ta dò thăm tin tức. Nghe nói Tô Hạo Thần căn bản không có rời đi, hai ngày này vẫn luôn ở tại Mai Thanh Nguyệt trong sân, hắn rõ ràng là đã sớm mai phục tốt, liền chờ lấy chúng ta. Tô Hạo Thần. Mã Hồng Nham đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó hắn sắc mặt đen như đáy nồi, nói như vậy, chúng ta cái kia nội ứng kỳ thật cũng sớm đã bại lộ, Tô Hạo Thần là cố ý tản tin tức, dẫn chúng ta mắc câu. Đáng chết, cái này âm hiểm tiểu tử, thế mà tính toán ta, rất đáng hận. Hai người thủ hạ im lặng, nghĩ thầm ngươi một mực tại tính toán nhân gia. Chẳng lẽ còn không cho phép nhân ra trái lại tính toán ngươi? Âm mưu loại này đồ vật ai cũng có thể sử dụng, mấu chốt liền nhìn người nào thủ đoạn cao minh, hiện tại nhìn đến rất rõ ràng, Mã Hồng Nham thủ đoạn hoàn toàn so ra kém Tô Hạo Thần, hơn nữa còn là hoàn toàn bị nhân ra chơi ngốc. Đương nhiên, vì miễn đem Mã Hồng Nham chọc giận tự mình chuốc lấy cực khổ, loại lời này hai người là tuyệt đối sẽ không nói ra. Đại nhân, ngài xem chúng ta bây giờ nên làm gì, muốn hay không đem tin tức truyền về Bạch Nguyệt Thành? Nhường gia chủ lại phái một số người tới, dù sao chúng ta hiện tại nhân thủ hao tổn hơn phân nửa, làm lên sự tình đến không tiện lắm. Ngày mai đoán chừng thú triều liền sẽ bộc phát, hiện tại phái người đã tới không kịp, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Ừ, coi như không có cách nào bắt cóc Mai Thanh Nguyệt, ta cũng tuyệt sẽ không để cho Tô gia tùy tiện ngăn trở thú triều. Mã Hồng Nham nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Đại nhân, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ, hiện tại Liên Tinh Thành tụ tập cao thủ quá nhiều. Bằng chúng ta ba người, trong thành chỉ sợ căn bản cái gì cũng làm không được. Một cái thủ hạ hỏi. Mã Hồng Nham cười lạnh một tiếng, nếu trong thành làm không được, cái kia chúng ta liền đi bên ngoài thành. Hừ, chỉ cần có ta tại, Tô gia muốn ngăn trở thú triều không dễ dàng như vậy. Đi, chúng ta đi cho bọn hắn tìm một chút đối thủ cường đại đến. Hai người thủ hạ thần sắc nghi hoặc, không minh bạch Mã Hồng Nham đến cùng đang có ý đồ gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Tô Hạo Thần thu xếp tốt mẫu thân về sau, liền tiến đến trên đầu thành. Có lẽ là tất cả mọi người biết rõ, hoang thú triều sẽ tại hôm nay buộc phát đi, cho nên trong thành bầu không khí rất nghiêm túc, tất cả mọi người đều tại bận rộn làm lấy đủ loại chuẩn bị, cửa thành cũng không có giống thường ngày như thế mở ra. Đi tới trên đầu thành về sau, liền thấy to lớn trên đất trống, đã trải qua tụ tập hơn 1.000 người, những người này toàn thân đều tản ra cường đại khí tức, thế mà mỗi một cái đều là chân võ cảnh cao thủ. Mà lúc này tất cả cao thủ chia hai nhóm, phân chia rõ ràng đứng ở hai bên. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, phát hiện dựa vào bên trái người có chừng 6-700 cái, trong đó rất nhiều người hắn đều gặp qua, đây đều là liên tinh thành bản thổ cao thủ, phần lớn chỉ có chân võ cảnh nhất nhị trọng, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là tứ trọng. Mà bên phải đồng dạng có 6-700 người, những người này Tô Hạo Thần một cái cũng chưa từng thấy, hẳn là Tô gia dùng tiền, từ cái khác thành trì thuê trở về cao thủ, trong đó yếu nhất Tu Vi cũng đã bước vào chân võ cảnh ngũ trọng, mà mạnh đã trải qua đi đến cửu trọng. Thậm chí lấy Tô Hạo Thần cảm ứng phát hiện, những cái kia người bên trong đứng ở phía trước nhất 5 người, Tu Vi thình lình cũng đã bước vào huyền võ cảnh nhất trọng, mọi cử động tản ra cường đại khí thế. Bất quá nhường hắn cảm giác kỳ quái là, cái này hai nhóm người tựa hồ quan hệ cũng không được hòa hợp, thỉnh thoảng còn sẽ lẫn nhau chừng trên một cái. Hai phe này người có thù sao? Tô Hạo Thần nghi hoặc lắc đầu, sau đó liền hướng tường thành phía trước đi đến, Tô Nguyên Chấn đám người lúc này chính đứng ở nơi đó. Ba ba, Phong ba phụ, đại ca nhị ca, các ngươi đang nói cái gì? Ha ha, là Hạo Thần đến, chúng ta chính là thương thảo một cái, nhìn xem bố trí có hay không sơ hở địa phương, để tránh thú triều đến sau đó trở tay không kịp. Phong Liệt Dương cười nói. Mà Tô Hạo Phong thì là cười lớn vô vô bả vai, tam đệ, ngươi rốt cục cam lòng xuất phủ, ha ha à, thế nào, hiện tại có phải hay không tu vi mạnh hơn, đợi lát nữa thú triều buộc phát thời điểm, ngươi thế nhưng là chúng ta chủ yếu chiến lược. Tô Hạo Thần mỉm cười, tu vi thật có chút tăng lên, bất quá ta một người cũng không thể quyết định thắng bại, chủ yếu còn phải mọi người cùng tâm hiệp lực, hơn nữa chúng ta không phải thuê trở về rất nhiều cao thủ nha, đợi chút nữa liền dựa vào bọn hắn. Lời này vừa ra, đám người sắc mặt đều hơi khác thường. Tô Hạo Thần nhìn mặt mà nói chuyện, kinh ngạc hỏi, làm sao, có phải hay không, có biến cố gì? Biến cố nói không lên, chính là có chút ma sát nhỏ. Tô Hạo Vân cười khổ chỉ một ngón tay, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện à, chúng ta liên tinh thành bản thổ cao thủ, cùng những cái kia thuê mướn trở về cao thủ ở giữa, quan hệ cũng không phải là quá tốt. Cái này ta vừa mới nhìn đi ra, không kém cái gì sẽ dạng này, chẳng lẽ bọn hắn ở giữa có thù sao? Tô Hạo Thần cảm giác rất nghi hoặc. Phong Liệt Dương lắc đầu, không phải có thù, mà là thực lực vấn đề, đơn giản tới nói chính là, những cái kia thuê mướn trở về cao thủ bởi vì thực lực cường đại, căn bản nhìn không dậy nổi chúng ta liên tinh thành võ giả. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 94, cao thủ sợ hãi. Nhìn không dậy nổi chúng ta. Tô Hạo Thần sắc mặt một cái liền lạnh xuống tới, làm sao, chẳng lẽ bọn hắn cầm chúng ta tiền, còn chuẩn bị không làm việc. Cái kia ngược lại không đến nỗi, đợi chút nữa hoang thú triều bộc phát, bọn họ là khẳng định sẽ ra tay, dù sao xuất tiền là chúng ta, nếu như chúng ta không làm việc, thậm chí là nhường hoang thú phá thành. Như vậy cuối cùng thế nhưng là một cái đồng tệ đều lấy không được. Tô Hạo Vân lắc đầu giải thích, bất quá bởi vì thực lực cường đại, bọn hắn nhìn không dậy nổi liền tinh thành, càng là cho rằng chúng ta Tô gia không có tư cách chỉ huy bọn hắn, cho nên phải cầu chiến đấu thời điểm tự mình quản, chờ một cái khai chiến, tất cả chân võ cảnh ngũ trọng trở lên hoang thú, đều do bọn hắn đến đối phó, mà không có đi đến ngũ trọng, cùng chân khí cảnh hoang thú, thì là giao cho chúng ta. Tô Hạo Thần nghe vậy khóc cười không được, hắn những ngày này chiếu cô tu luyện, lại không nghĩ rằng trong thành thế mà lại xuất hiện loại này tình huống, bất quá cẩn thận ngẫm lại, loại này tình huống giống như cũng không kỳ quái. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, chỉ có đầy đủ thực lực, mới có thể để cho người khác đối với ngươi tuân theo. Cũng chính bởi vì như thế, Đông Cực Thần Triều phân công quan viên thời điểm, mới có thể đem bản thân thực lực, làm một đầu tiêu chuẩn trọng yếu, dù sao nếu như ngươi không có cường đại thực lực, đừng nói nhường nhân ra nghe ngươi, chỉ sợ thủ hạ không được tạo phản cũng không tệ. Mà hiện tại tình huống chính là như thế, mặc dù Tô gia người tại số lớn đan dược dưới sự trợ giúp, gần nhất tất cả đều tu vi tăng nhiều, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, còn không có cường đại đến có thể áp đảo những cái kia cao thủ trình độ. Bất quá may mắn, những cái kia cao thủ cuối cùng vẫn còn có chút tín nghĩa, chí ít bọn hắn lấy tiền liền sẽ làm việc, không có làm ra cái gì quang ăn không được cọ nổi sự tình đến. Nhưng vào lúc này, một mực không có nói chuyện Tô Nguyên Chấn bỗng nhiên mở miệng nói, hoang thú bắt đầu tụ tập, mọi người chuẩn bị đi. Đám người vội vàng ngắm nhìn, phát hiện nơi xa Phi Tinh Sơn mạch dưới chân, từng đầu hoang thú bắt đầu chậm rãi hội tụ, đồng thời số lượng càng ngày càng nhiều, nhìn đến đại chiến đã không xa. Lúc này, bên phải thuê đến cao thủ trung gian, đồng nhiên có hai người đi tới, cái này hai người dung mạo rất giống nhau, tựa hồ là hai huynh đệ. Trong đó một người mở miệng nói, Tô Thành Chủ, thú triều liền muốn bộc phát, ta nghĩ xác định một cái, lúc trước hiệp định sẽ không thay đổi đi, chúng ta chỉ đối phó ngũ trọng trở lên hoang thú. Hắn ngữ khí cứng nhắc, phảng phất mình mới là cố chủ một dạng. Tô Nguyên Chấn quay đầu lại mặt không biểu tình, hiệp định sẽ không thay đổi, bất quá hy vọng các ngươi nếu lấy tiền, liền muốn xuất toàn lực, ta không muốn thấy có người lấy tiền lại không làm việc. Ha ha ha ha, cái này ngươi yên tâm, dù sao chúng ta cũng không muốn nhìn thấy Liên Tinh Thành bị phá. Người kia cười to nói. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi, đại ca, cái này hai người là ai? Người này kêu Phùng Sở, đằng sau cái kia kêu Phùng Nham, bọn họ là hai huynh đệ, lần này chúng ta thuê trở về 5 cái huyền võ cảnh cao thủ, bọn hắn chính là trong đó hai cái, nhưng cái kia thuê trở về người, chính là lấy bọn hắn hai cái cầm đầu. Tô Hạo Phong giải thích nói. Nói như vậy, những người kia cùng chúng ta bất hòa, liền là bởi vì bọn hắn hai cái dẫn đầu. Tô Hạo Thần đồng tử hơi co lại. Tô Hạo Phong ân một tiếng, ngươi nói không sai, sự tình xác thực chính là bọn hắn hai cái bước lên đến. Cái kia Phùng Sở dù sao cũng là huyền võ cảnh cao thủ, Tô Hạo Thần hai người mặc dù đè thấp thanh âm, nhưng lại vẫn như cũ bị hắn nghe được. Chỉ thấy Phùng Sở nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt nổi lên một vòng trào phúng, tiểu gia hỏa, không muốn phía sau nghị luận người khác, dạng này là sẽ chọc cho nhân gia không cao hứng. Tô Hạo Thần mí mắt nhẹ giơ lên, ngươi là ta dùng tiền thuê trở về, chỉ cần cho ta làm việc là được, ta cần quan tâm ngươi có cao hứng hay không. Phùng Sở nghe vậy lập tức giận dữ, tiểu tử, ngươi lại cho ta nói một câu, chẳng lẽ trong nhà người người liền không có dạy qua ngươi, phải tôn kính cường giả sao? Cường giả xác thực phải tôn kính, nhưng là muốn trước chứng minh ngươi mạnh hơn ta mới được. Tô Hạo Thần hừ lạnh, đột nhiên tiến tới một bước, trong phút chốc, như có như không sát khí lượn lờ chung quanh, sau đó trực tiếp hướng Phùng Sở ép tới. Ân. Phùng Sở hai mắt ngưng tụ, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện tại Tô Hạo Thần sát khí bao phủ xuống, bản thân thế mà cảm giác được một loại nguy hiểm chí mạng. Cái này không khả năng, một cái chân võ cảnh thất trọng tiểu tử, làm sao có thể để cho ta cảm giác được nguy hiểm. Hắn trong lòng không thể tin, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, làm sao, ngươi đối ta nói chuyện có ý kiến. Đại ca, ngươi làm sao? Bên cạnh Phùng Nham cảm giác được sự tình không đúng, cũng đi lên. Không có việc gì. Phùng Sở lắc đầu, sau đó nghiêm túc nhìn xem Tô Hạo Thần, tiểu gia hỏa, ngươi nói không sai, muốn tôn kính trước hết chứng minh bản thân đủ mạnh mới được, bất quá bây giờ thú triều buộc phát sắp đến, hai chúng ta không thích hợp giao thủ, đợi đến thú triều qua đi, ta ngược lại là rất có hứng thú so tài với ngươi một cái. Có thể, ta chờ ngươi. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Phùng Sở không nói thêm lời, trực tiếp mang theo Phùng Nham rời đi. Tô Nguyên Chấn, Phong Liệt Dương đám người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn những ngày này cùng Phùng Sở liên hệ không phải lần thứ nhất, cái này ra hỏa thế nhưng là đối với người nào đều không khách khí, nhưng không có cách nào nhân ra thực lực mạnh a. Có thể bây giờ là tình huống như thế nào? Vừa mới Phùng Sở rõ ràng là nổi giận, hơn nữa đã có muốn động thủ ý tứ, nhưng vì cái gì đột nhiên đình chỉ? Còn có, Tô Hạo Thần vừa mới lời nói một chút cũng không khách khí, thậm chí còn kém trực tiếp chỉ Phùng Sở cái mũi mắng, nếu là dựa theo bình thường tình huống, Phùng Sở nhất định sẽ lập tức động thủ mới đúng. Nhưng là cuối cùng hắn thế mà bị sợ chạy. Không sai, nếu như là người bình thường ở chỗ này, sẽ chỉ cho rằng vừa mới Phùng Sở là lấy đại cục làm trọng, không nghĩ tại thú triều vọt tới trước đột, cho nên mới chủ động nhượng bộ. Nhưng là Tô Nguyên Chấn cùng Phong Liệt Dương, đều là tại ngươi lừa ta gạt bên trong chìm nổi nhiều năm lão hồ ly, sao lại nhìn không ra, Phùng Sở hoàn toàn chính là bị Tô Hạo Thần cho kinh động đến. Bọn hắn không khỏi chấn kinh nhìn xem Tô Hạo Thần. Trong lòng suy đoán cái này thiếu niên đến cùng làm cái gì, thế mà có thể đem một vị huyền võ cảnh cao thủ dọa cho chạy. Mà đổi thành một bên, Phùng Nham cũng ở đây kỳ quái ca ca biểu hiện, đại ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao biết sợ tiểu tử kia. Nói không lên sợ, nhưng này tiểu tử xác thực rất cổ quái, ngươi khả năng không biết, vừa mới tiểu tử kia phát ra đi ra sát khí, thế mà trong nháy mắt liền chấn nhiếp ta tâm thần, để cho ta liền phản ứng thời gian đều không có. Phùng Sở sắc mặt ngưng trọng. Cái gì? Cái này sao có thể, hắn rõ ràng mới chỉ có chân võ cảnh thất trọng mà thôi. Phùng Nham chấn kinh trừng to mắt. Một cái võ giả bị chấn nhiếp tâm thần ý vị như thế nào? Vậy ý nghĩa song phương một khi chiến đấu, ngươi cũng sẽ bị đối phương từ tâm lý phương diện ngăn chặn, tiến tới nhường bản thân thực lực không cách nào toàn bộ phát huy đi ra. Nhưng loại này tâm lý áp chế, bình thường chỉ có cường giả đối kẻ yếu mới có thể làm được. Nếu nói một cái chân võ cảnh tiểu tử, thế mà có thể so sánh huyền võ cảnh Phùng Sở còn mạnh hơn, loại này sự tình nói ra ngoài quỷ mới có thể tin tưởng. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, kỳ thật ta cũng không tin hắn biết so với ta mạnh hơn, có lẽ tiểu tử này đơn thuần chỉ là tinh thần lực so với thường nhân mạnh, cho nên mới có thể áp chế ta. Phùng Sở khẽ cắn môi, bất quá bây giờ hoang thú triều sắp bộc phát, chúng ta không cần thiết cùng hắn xung đột, tất cả lấy đại cục làm trọng, hiểu chưa? Ta minh bạch. Phùng Nham trả lời, nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ thỉnh thoảng quan sát Phùng Sở. Hắn muốn biết rõ ràng, ca ca của mình rốt cuộc là thực cho rằng, Tô Hạo Thần vẹn vẹn chỉ là tinh thần lực cường đại, vẫn là bị đối phương hù đến không dám động thủ. Cái này cả hai ở giữa, thế nhưng là có bản chất khác biệt. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 95, Thú Triều Bộc Phát. Theo thời gian trôi qua, phi tinh sơn mạch dưới chân tụ tập hoang thú càng ngày càng nhiều. Một cỗ bạo ngược mà hung tàn khí tức tràn ngập thiên địa, liền xem như cách xa nhau rất xa cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Giống. Đột nhiên, một tiếng điếc thai nhức óc gầm thét vang vọng thương khung, hơn vạn đầu hoang thú liền phảng phất nhận được mệnh lệnh, đồng nhiên cùng nhau hướng về Liên Tinh Thành trào lên mà đến. Đại địa chấn động, uy thế kinh thiên, đáng sợ hung tàn sát khí, nhường Liên Tinh Thành bên trong các bình dân kinh hồn táng đảm. Bình dân đều là một chút chân khí cảnh tam trọng trở xuống, liền chân khí đều không có kích phát đi ra người. Thậm chí trong đó đại bộ phận, liền nhất trọng đều không có đi đến. Những người này đối mặt đáng sợ hoang thú triều, căn bản liền không có một chút xíu chống cự năng lực, bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi thành chủ dẫn đầu những cao thủ, đem hoang thú triều ngăn khuất bên ngoài thành. Rốt cục bắt đầu, thành bại nhất cử ở chỗ này, ta trước mở ra hộ thành đại trận, sau đó chúng ta theo kế hoạch làm việc. Tâu Nguyên Trấn nói xong nâng tay trái lên ngón trỏ, lập tức vận chuyển chân khí quán chú vào quan ấn trong giới chỉ, lập tức một trận giòn vang truyền đến. Răng rác răng rác. Liền thấy trắng đen xen kẽ trên mặt nhẫn, từng đạo bạch sắc hoa văn đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số nhỏ bé linh kiện, sau đó tất cả linh kiện cấp tốc gây dựng lại, trong chớp mắt liền biến thành một mai thành chủ đại ấn. Tiếp theo, Tâu Nguyên Trấn tiếp tục quán chu chân khí, lập tức một cỗ vô hình lực lượng từ đại ấn khuyết tán ra, bao phủ toàn bộ thành trì. Sau một khắc, liền thấy tứ phương trên tường thành, lóe lên vô số thần bí phù văn, từng đạo cường hoành năng lượng từ trong phù văn tuôn ra. Cuối cùng lẫn nhau tụ hợp ngưng tụ thành một cái to lớn quang cháo, đem toàn bộ Liên Tinh Thành đều bao trùm ở phía dưới. Hộ thành đại trận rốt cục mở ra, nội thành các bình dân nhao nhao thở phào. Mà lúc này, khổng lồ thú triều đã cách thành trì càng ngày càng gần, nhưng trên đầu thành những cao thủ vẫn như cũ không có động tác, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn chằm chằm thú triều, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Oanh long long, vô số hoang thú lao nhanh, dẫm đến mặt đất chấn động. Ngay tại lúc này, chạy ở phía trước nhất mấy trăm đầu hoang thú đột nhiên nhao nhao thân thể đình trệ, tiêu thê lương thảm thiết tiếng liên tiếp. Nguyên lai là bên ngoài thành bố trí bẫy dập có tác dụng, chỉ thấy từng đầu hoang thú rơi xuống vào đột nhiên xuất hiện hố to, mà ở hố to phía dưới thì là đứng thẳng lấy vô số gai nhọn, sắc bén vô cùng. Bất quá chân chính bị những cái này gai nhọn đâm chết, cũng chỉ là một chút chân khí cảnh tam trọng phía dưới hoang thú, mà những cường đại đó hoang thú thì là nhao nhao mượn nhờ vách tường, hoặc là mượn nhờ nhỏ yếu hoang thú thân thể, một lần nữa nhảy lên mặt đất. Đối với loại này tình huống, Tâu Nguyên Trấn đám người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao đây chẳng qua là một chút phổ thông bẫy dập mà thôi, bọn hắn bố trí mục tiêu, cũng bất quá là vì thoáng giảm bớt hoang thú tốc độ thôi. Quả nhiên, theo một chút hoang thú rơi vào bẫy dập, toàn bộ đàn thú tốc độ chạy không khỏi giảm bớt rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Tâu Nguyên Trấn đột nhiên hét lớn, tất cả mọi người chuẩn bị, chỉ cần đàn thú đụng vào hộ thành đại trận bên trên, chúng ta liền lập tức động thủ. Đối mặt lên vạn con hoang thú trùng kích, liền xem như hộ thành đại trận, cũng chỉ là có thể ngăn cản một đoạn thời gian mà thôi, cho nên bọn hắn nhất định phải tại đại trận bị phá trước đó, đem tất cả hoang thú đều giết chết, bằng không nội thành bình dân liền nguy hiểm. Giống, giống, giống. Một tiếng điếc thai nhức óc gào thét nhiếp nhân tâm phách, đàn thú cự ly tường thành càng ngày càng gần. 100m, 50m, 30m, 10m, 5m, oanh long long. Rốt cục, cuồng bạo đàn thú đụng vào hộ thành đại trận bên trên, liền thấy to lớn quang cháo trên nhộn nhạo lên từng tầng gọn sóng, đem đáng sợ lực va đập bình quân phân tán ra, gắt gao ngăn trở đàn thú trúng kích. Nhưng lúc này, đã thấy đàn thú trung gian đột nhiên có ba đầu hoang thú nhảy lên giữa không trung, hung hăng đụng vào quang cháo bên trên, lập tức quang cháo cấp tốc lóe lên, hiển nhiên ngăn cản rất cố hết sức. Huyền võ cảnh hoang thú. Đám người trong lòng giật mình, cũng chỉ có huyền võ cảnh thực lực mới có thể cho hộ thành đại trận mang đến như thế mãnh liệt trùng kích. Tâu Nguyên Trấn lạnh lùng hét lớn, hộ thành đại trận không có khả năng trèo trống quá lâu, chư vị, động thủ đi. Giết. Phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong, trên đầu thành 1.400 vị nhân loại cao thủ, cùng nhau nhảy ra tường thành toàn lực xuất thủ. Hộ thành đại trận là đối ngoại, cho nên cái kia quang cháo chỉ có thể ngăn cản ngoại bộ công kích, mà không cách nào ngăn cản đám người lao ra. 1.400 vị chân võ cảnh cao thủ cùng một chỗ động thủ, uy lực thì tương đối đáng sợ, chỉ thấy vô số chân khí quang lưu, liền phảng phất như mưa rông gió bao đụng vào hoang thú trên người. Ầm ầm ầm ầm. Lực lượng đáng sợ điên cuồng tùy ý, ở vào hàng trước nhất mấy trăm đầu hoang thú, trực tiếp liền bị khủng bố chân khí cho nổ thành phấn vụn, tử thương một mảnh, dày đặc mùi máu tươi tràn ngập thiên địa. Nhưng là cái này cũng không có nhường đàn thú e ngại, ngược lại càng thêm kích thích hoang thú hung tính, chỉ thấy từng đầu hoang thú đột nhiên nhảy lên, hung ác cắn về phía rơi xuống nhân loại võ giả. Hừ, tự tìm cái chết. Nhân loại đám võ giả không sợ hãi chút nào, trực tiếp hư hung công kích, từng đạo cường đại chân khí lập tức lần nữa bắn ra. Trong phút chốc, kịch liệt chiến đấu liền bắt đầu. Song phương số lượng chênh lệch mặc dù lớn, nhưng là chất lượng chênh lệch cũng tương tự lớn. Hoang thú có hơn vạn đầu, thế nhưng là trong đó đi đến chân võ cảnh chỉ có không đến 1.000, mà nhân loại xuất kích hơn 1.400 người, lại toàn bộ đều là chân võ cảnh cao thủ. Bình thường tới nói, chân võ cảnh đánh nhau chân khí cảnh, lấy một địch 10 đều không tính là gì, lợi hại thậm chí có thể lấy một địch 100, dù sao cũng không phải là mỗi người đều có thể giống như Tô Hạo Thần, cường hạn đến đủ để vượt qua đại cảnh giới thực lực cái hào rộng. Cho nên nhân loại chỉ cần phân ra 1.000 người, ngăn cản được hoang thú bên trong chân võ cảnh cường giả, như vậy còn lại 400 người, liền đủ để ngăn cản được cái khác hoang thú. Cho nên tại khai chiến trong nháy mắt, nhân loại liền chiếm thượng phong, trực tiếp đem đàn thú từ hộ thành đại trận biên giới ép ra, sau đó bắt đầu điên cuồng chém giết. Cùng lúc đó, Phùng Sở cùng Phùng Nham 5 người huyền võ cảnh cao thủ, thì là trực tiếp đánh nhau 3 đầu huyền võ cảnh hoang thú. Song phương đều là đồng dạng huyền võ cảnh nhất trọng, 5 cái đánh 3 cái. Phùng Sở đám người đương nhiên không có chút nào ngoài ý muốn ở vào thượng phong, đem 3 đầu hoang thú đánh liên tục bại lui. Nếu như chiến đấu như thế kéo dài xuống dưới, nhân loại tất thắng không thể nghi ngờ. Trên đầu thành, Tô Hạo Phong cười to, ha ha à, nhìn đến chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ, đám này hoang thú hôm nay chết chắc, ba ba, Phong bá phụ, chúng ta không xuất thủ sao. Tâu Nguyên Trấn cùng Phong Liệt Dương liếc nhau, cười nói, tốt, cái kia chúng ta cũng xuống dưới hoạt động một chút, bất quá nhớ kỹ. Ngàn vạn không muốn trêu chọc những cái kia vượt qua bản thân năng lực hoang thú, hiểu chưa? Minh Bạch, hắc hắc, ta có thể không nghĩ tự tìm chết. Tô Hạo Phong cười to, liền chuẩn bị xông ra hộ thành đại trận. Nhưng ngay tại lúc này, lại nghe Tô Hạo Thần đột nhiên mở miệng, chấm đã, chứ không muốn xuống dưới. Ân. Đám người ngẩn người quay đầu, đã thấy lúc này Tô Hạo Thần sắc mặt hết sức nghiêm túc. Tô Nguyên Trấn trong lòng máy động, vội vàng hỏi, thần nhi, làm sao, có cái gì không đúng sao? Không biết. Nhưng là ta cảm giác thú triều sẽ không như thế đơn giản. Tô Hạo Thần lắc đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía nơi xa phi tinh sơn mạch. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 96, Bá Vương Hùng Sư. Đám người nghe vậy, cũng không khỏi ngưng trọng lên, chẳng lẽ hôm nay hoang thú triều còn sẽ xuất hiện biến cố gì sao? Kỳ quái, vì cái gì ta trong lòng tổng có chút bất an, giống như có chuyện gì muốn phát sinh một dạng. Tô Hạo Thần trong lòng suy tư, hắn đối tại bản thân dự cảm luôn luôn đều rất tin tưởng, bởi vì ở kiếp trước, những cái này dự cảm đã từng không ngừng một lần, nhường hắn trở về từ coi chết. Giống. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa thú hống, đột nhiên từ phi tinh sơn mạch bên trong truyền đến, tiếng này gầm rú phảng phất hàm chứa kỳ dị nào đó lực lượng, nhường khổng lồ đàn thú sinh ra một loại nào đó vi diệu biến hóa. Ngay sau đó, một đầu đạt đến 5 mét hùng sư liền xông ra sơn mạch, hướng về liên tinh thành phương hướng vọt tới. Đầu này hùng sư phảng phất bị cái gì chọc giận. Toàn thân đều tản ra trùng thiên lửa giận cùng sát ý, đồng thời từng đạo vô hình kỳ dị ba động khuyết tán ra, dần dần bao phủ toàn bộ đàn thú. Bá Vương Hùng Sư. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, vốn coi là hôm nay thú triều sẽ rất dễ dàng tiêu diệt, lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt, thế mà lại xuất hiện loại này hoang thú. Bá Vương Hùng Sư bình thường chỉ cần trưởng thành, liền có thể đi đến huyền võ cảnh, đồng thời lực lớn vô tận, nhưng cái này cũng không thể để cho người sợ hãi, chân chính nhường đám người cảm thấy sợ hãi là Bá Vương Hùng Sư nắm giữ một loại hết sức đặc thù năng lực, gọi là vương giả chiến vực. Cái gọi là vương giả chiến vực, nhưng thật ra là một loại dùng tinh thần lực kích phát tiềm lực chiêu số. Bá Vương Hùng Sư chỉ cần mở ra vương giả chiến vực, như vậy ở tại tinh thần lực phạm vi bao phủ bên trong, tất cả hoang thú sức chiến đấu liền sẽ cấp tốc tăng lên 5 thành. Giống. giống, giống. Đột nhiên, từng tiếng kinh thiên nộ hống vang lên, hoang thú nhóm cùng nhau gào thét, bọn chúng trên người phát ra khí thế quay cuồng, sức chiến đấu cấp tốc tiêu thăng. Chiến cuộc lập tức thay đổi, lúc đầu chiếm thượng phong nhân loại, trong khoảnh khắc liền bị trái lại ngăn chặn, từng đầu hoang thú ỉ vào đột nhiên tăng cường thực lực điên cuồng công kích, đánh nhân loại liên tục bại lui. Thậm chí có không ít hoang thú đã trải qua xông phá nhân loại tuyến phong tỏa, lần nữa đối hộ thành đại trận khởi xướng mãnh liệt trùng kích. Mà Phùng Sở cùng Phùng Nham chờ huyền võ cảnh cao thủ nơi đó, cũng tương tự lâm vào quẫn cảnh. Mặc dù huyền võ cảnh hoang thú y nguyên vẫn là ba đầu, nhưng là đột nhiên tăng cường sức chiến đấu, lại làm cho ba đầu hoang thú buộc phát ra khủng bố công kích, thế mà cùng năm cái nhân loại đánh thế lực ngang nhau. Ngay tại lúc này, Bá Vương Hùng Sư rốt cục xông tới, nó không có để ý tới những người khác, trực tiếp liền hướng năm cái huyền võ cảnh cao thủ khởi xướng tiến công. Bá Vương Hùng Sư đồng dạng cũng là huyền võ cảnh nhất trọng hoang thú, cho nên khi nó gia nhập về sau, lúc đầu thế lực ngang nhau cục diện lập tức cải biến, bốn đầu hoang thú thế công hung mãnh, trực tiếp liền đem năm cái nhân loại cho áp chế xuống dưới. Đáng chết. Phùng Sở đau khổ treo trống, trong lòng vô cùng nén lớn giận, hắn vốn coi là lần này tiền thưởng rất dễ kiếm, lại không nghĩ rằng cuối cùng thế mà lại xuất hiện loại biến cố này. Thế nhưng là hiện tại đã trải qua không có thời gian suy nghĩ nhiều, như thế kéo dài xuống dưới, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, hắn liền phải bị hoang thú giết chết, cho nên hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá khốn cảnh mới được. Trong lòng thoáng suy tư, hắn lập tức giống to, dạng này xuống dưới không được, chúng ta trước hết giết Bá Vương Hùng Sư, đem hoang thú nhóm thực lực suy yếu xuống dưới mới có thể chiến thắng, ba người các ngươi cái du đấu, tranh thủ đem cái kia ba đầu hoang thú cuốn lấy, không nên để cho bọn chúng quấy nhiêu chúng ta. Ta tới liên thủ với Phùng Nham giết chết Bá Vương Hùng Sư. Tốt, bất quá các ngươi phải nhanh chút, chúng ta quấn không được bọn chúng bao lâu. Năm người lập tức tách ra, trong đó ba người triển khai du đấu, đem cái khác ba đầu huyền võ cảnh hoang thú dẫn tới một bên, mà Phùng Sở cùng Phùng Nham thì là liếc nhau, vọt thẳng hướng Bá Vương Hùng Sư. Hai người không hổ là thân huynh đệ, phối hợp lại tương đối ăn ý, liền thấy từng đạo chân khí điên cuồng bắn ra hàng loạt, trong nháy mắt liền đem Bá Vương Hùng Sư bức lui, sau đó hai người đắc thế không tha người. Tiếp tục triển khai hung ác công kích. Nhưng ngay tại đám người coi là bọn hắn có thể giết chết Bá Vương Hùng Sư thời điểm, đã thấy Bá Vương Hùng Sư một tiếng gào thét, giống. Sau một khắc, tràn ngập thiên địa vương giả chiến vực, đột nhiên có một bộ phận xoay tròn mà quay về, trực tiếp quán trú vào Bá Vương Hùng Sư thể nội, sau đó Hùng Sư toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, thực lực cũng trong nháy mắt tăng lên 5 thành. Nó lại còn có thể cho bản thân tăng lên thực lực. Phùng Sở trợn mắt há hốc mồm, tuyệt đối không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện loại này tình huống. Giống. Bá Vương Hùng Sư bị triệt để chọc giận, hai con sắc bén to lớn móng vuốt điên cuồng hướng về Phùng Sở cùng Phùng Nham chọc tới, cái kia to lớn lực lượng thậm chí áp bách không khí, sinh ra từng đợt tâm bạo. Không tốt. Hai người sắc mặt đại biến vội vàng ngăn cản, lại trực tiếp bị móng vuốt đánh bay ra ngoài. Bá Vương Hùng Sư đắc thế không tha người, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng truy đi lên, Phùng Sở hai người lập tức lại tẩy lâm vào khổ chiến. Trên đầu thành, Tâu Nguyên Trấn đám người sắc mặt khó coi, ai cũng không nghĩ tới. Lúc đầu cục diện thật tốt thế mà trong nháy mắt liền cải biến, hiện tại các nơi chiến trường nhân loại đều ở thế yếu, chỉ sợ không cần bao lâu, nhân loại phòng tuyến liền sẽ hoàn toàn bị công phá. Tô Hạo Vân sắc mặt nghiêm túc, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Một khi phòng tuyến bị công phá, hộ thành đại trận chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu thời gian, đến thời điểm đổ thành ngay tại khó tránh khỏi. Thú triều một khi đánh vào thành trì, nội thành nhất định máu chảy thành sông, thảm như vậy kịch coi như chỉ là tưởng tượng, cũng làm cho người không rét mà run. Đám người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau đắng chát, bọn hắn căn bản là nghị không ra, giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp, đây chính là thực lực không đủ bất đắc dĩ. Nhưng cùng đám người khác biệt, giờ phút này Tô Hạo Thần, lại là thoáng thở phào. Nói thật, tại hắn ở kiếp trước trong trí nhớ, thú triều là không có xuất hiện Bá Vương Hùng Sư, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn trong lòng vẫn căng thẳng, sợ lại xuất hiện biến cố gì. Nhưng là may mắn, làm Bá Vương Hùng Sư sau khi xuất hiện, hắn trong lòng loại kia dự cảm không tốt, đã từ từ biến mất, cái này khiến hắn ý thức được, sự tình cũng đã sẽ không lại xuất hiện biến hóa. Mà về phần Bá Vương Hùng Sư, hắn cũng không có quá mức để ý, bản thân đoạn này thời gian liều mạng tu luyện, không phải liền là vì ứng đối có khả năng xuất hiện biến cố sao. Nên xuất thủ. Hắn sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống tới, trong tay buôn lôi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, chanh. Một tiếng êm thai kiếm reo, lập tức kinh động Tâu Nguyên Trấn đám người, thần nhi, ngươi muốn làm gì? Ba ba. Các ngươi ngốc ở chỗ này không muốn xuống dưới, chỉ cần duy trì ở hộ thành đại trận là được, Bá Vương Hùng Sư giao cho ta. Tô Hạo Thần ngữ khí bình tĩnh, phảng phất bị đám người sợ hai Bá Vương Hùng Sư, căn bản không bị hắn để vào mắt. Tô Hạo Vân nghe vậy khẩn trương, tam đệ, ngươi không nên vọng động, đây chính là huyền võ cảnh hoang thú, tuyệt không phải ngươi bây giờ có thể đối phó, không muốn xuống dưới. Hắn lời nói thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Tô Hạo Thần trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ khủng bố khí tức, cỗ này khí tức liền phảng phất sơn băng địa liệt, nhường hắn tâm thần trong nháy mắt bị chấn nhiếp. Mà Tô Nguyên Chấn đám người đồng dạng trừng to mắt, nguyên một đám không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần, liền giống như bọn hắn đột nhiên không quen biết Tô Hạo Thần một dạng. Sau một khắc, Tô Hạo Thần bỗng nhiên đội đất mà lên, trực tiếp nhảy ra đầu tường, hướng về hộ thành đại trận bắn ra ngoài đi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 97, Quỷ Ảnh Khoe Vai. Tô Hạo Thần cũng không có trực tiếp xuất thủ đối phó Bá Vương Hùng Sư, mà là trước tiên đem mục tiêu nhắm ngay cái khác hoang thú. Bởi vì Bá Vương Hùng Sư mặc dù lợi hại, nhưng Phùng Sở cùng Phùng Nham dù sao cũng là hai người, hơn nữa phối hợp ăn ý, cho nên còn có thể chèo chống một đoạn thời gian, cũng không biết lập tức chết mất, nhưng là những nhân loại khác liền không được. Tại vương giả chiến vực chống đỡ dưới, tất cả hoang thú thực lực đều đại tăng, đánh nhân loại một phương liên tục bại lui, thậm chí từ vừa mới bắt đầu, nhân loại đã trải qua xuất hiện thương vong. Cho nên Tô Hạo Thần quyết định trước giết chết một bộ phận hoang thú, giúp nhân loại một phương làm dịu áp lực, sau đó lại đi đối phó Bá Vương Hùng Sư. Chỉ thấy hắn thân hình từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng giẫm ở một đầu to lớn hắc hùng trên người. Oanh! Cuồng bạo chân khí sôi trào, cái kia đã trải qua đi đến chân võ cảnh bắt trọng hắc hùng, thế mà một điểm phản kháng năng lực đều không có, trực tiếp liền bị đạp gãy cổ, ầm vang quẳng xuống đất chết mất. Lúc đầu đang tại cùng hắc hùng chiến đấu võ giả, trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ, tựa hồ không thể tin được bản thân nữa ngày đều không giết chết hắc hùng, thế mà trong nháy mắt liền bị Tô Hạo Thần giết chết. Tô Hạo Thần không có để ý tới nàng, mà là dương mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, giờ phút này bốn phía nhân loại võ giả vẫn như cũ đang cùng từng đầu hoang thú liều chết chém giết. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm tại chân khí dưới sự thúc dục lăn cút ngay đến, tất cả mọi người nghe, đợi chút nữa các ngươi đối thủ chết mất về sau, lập tức đi trợ giúp những người khác chiến đấu, nhớ kỹ, nhất định muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong lật về thế yếu. Đám người ngạc nhiên, hoàn toàn không minh bạch Tô Hạo Thần là có ý gì. Cái gì gọi là đối thủ chết mất? Chẳng lẽ là muốn để bọn hắn lập tức giết đối diện hoang thú sao? Nói đùa, những cái này hoang thú nguyên một đám thực lực tăng nhiều, bọn hắn cũng đã chiến đấu nửa ngày, thế nhưng là đừng nói giết chết hoang thú, ngược lại là bọn hắn mình đã tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại trông cậy vào bọn hắn đột nhiên buộc phát giết chết hoang thú, hoàn toàn chính là đang quay rối nha. Tiểu tử, liền tình thế đều nhìn không rõ ràng cũng đừng nói lung tung, chúng ta hiện tại bản thân bảo mệnh đều khó khăn, lấy ở đâu khí lực giết hoang thú, nhanh cho lão tử lan, đừng ở nơi này thêm phiền. Có người tức hổn hển mắng to, tại hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần chính là một cái liền huyết cũng chưa từng thấy công tử ca, căn bản là không minh bạch cái gì gọi là liều mạng tranh đấu, lại còn dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Mà những người khác, cũng nhao nhao mở miệng muốn mắng to, nhưng là còn không chờ bọn hắn tiếng nói vang lên, một màn khủng bố cảnh tượng, đột nhiên chấn kinh tất cả mọi người. Chanh! Phảng phất long ngâm kiếm reo đâm thủng bầu trời, vang vọng toàn bộ thiên địa, liền thấy Tô Hạo Thần toàn thân chân khí bộc phát. Sắc bén kiếm ý trong nháy mắt bao phủ xung quanh mấy chục mét phạm vi. Sau một khắc, hắn cả người đột nhiên hóa thành một đạo quỷ ảnh, phảng phất như thiểm điện từ từng đầu hoang thú bên người lướt qua. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, đến mức chung quanh đám võ giả căn bản nhìn không rõ ràng, thậm chí ngay cả những chân võ cảnh đó cửu trọng cao thủ, cũng chỉ có thể bắt được một vòng nhàn nhạt quỷ ảnh thôi. Trong khoảnh khắc, xung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong võ giả, toàn bộ đều đình chỉ động tác, không phải bọn hắn quên chiến đấu, mà là bọn hắn đối thủ đã trải qua toàn bộ đứng im bất động. Phốc phốc phốc phốc. Còn không chờ bọn hắn phản ứng tới, từng đầu hoang thú trên cổ, toàn bộ nổ bắn ra đỏ tươi huyết vụ, sau đó đều đang đau khổ trong kêu rên cùng nhau ngã xuống đất. Một màn này thật sự là quá kinh người, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, mấy chục con hoang thú liền toàn bộ bị giết chết, cái này nhường tất cả mọi người chấn kinh không cách nào nói rõ. Đột nhiên, quỷ ảnh đình trệ hiện ra Tô Hạo Thần thân ảnh, hắn ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt nói, các ngươi đang chờ cái gì? Còn không mau đi giúp những người khác. Mấy chục cái mất đi đối thủ võ giả sững sờ, rốt cục phản ứng tới, lập tức nhao nhao quay người phóng tới cái khác hoang thú, bất quá tại rời đi trước đó, tất cả mọi người vẫn như cụ khó nén trong lòng chấn kinh. Hiện tại bọn hắn rốt cục minh bạch, vừa mới Tô Hạo Thần lời nói là có ý gì, nguyên lai Tô Hạo Thần không phải đang thúc giục bọn hắn mau chóng giết chết hoang thú, mà là phải giúp bọn hắn giết. Thế nhưng là vừa mới bọn hắn vẫn còn nguyên một đám đối Tô Hạo Thần bất mãn, thậm chí còn có người chửi ầm lên. Hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy hổ thẹn. Nhưng kỳ thật cái này cũng trách không được bọn hắn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng một cái chân võ cảnh thất trọng thiếu niên, có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy chiến lược, thế mà vẹn vẹn mấy hơi thở bên trong liền giết mấy chục con hoang thú. Tô Hạo Thần sau khi nói xong không có mảy may dừng lại, trực tiếp liền triển khai quỷ ảnh kiếm, tiếp tục thẳng hướng cái khác hoang thú, chỉ thấy hắn thân như quỷ ảnh, nhanh chóng tại trong bầy thú xuyên toa, mỗi một lần lấp lóe đều có thể mang đi vài đầu hoang thú tính mệnh. Không có bất luận cái gì một đầu hoang thú có thể ngăn cản hắn dù là một chiêu, loại này điên cuồng giết chóc tốc độ, rất nhanh liền gây nên tất cả mọi người chú ý, mà những cái kia bị thuê đến những cao thủ, càng là chấn kinh nói không ra lời. Nói thật, đối với Liên Tinh Thành võ giả, bọn hắn từ đầu đến cuối đều nhìn không vừa mắt, dù sao coi như tại hạ đẳng thành trì bên trong, Liên Tinh Thành cũng chỉ là nhị lưu mặt hàng, nội thành căn bản liền không có ra dáng cao thủ. Nhưng là Tô Hạo Thần xuất hiện, lại làm cho bọn hắn giật mình vô cùng, bọn hắn làm sao đều không thể tin được, nho nhỏ Liên Tinh Thành thế mà sẽ có đáng sợ như thế thiên tài, loại này thiên tài không phải nên xuất hiện ở thượng đẳng thành trì, thậm chí là Yến Vân Châu thủ phủ Châu Thành sao. Mà để cho đám người chấn kinh là, nếu như là bình thường võ giả, dựa theo Tô Hạo Thần loại này điên cuồng công kích, nên cũng sớm đã mệt mỏi hư thoát mới đúng, dù sao võ giả thể nội chân khí cũng không phải là vô hạn, tổng hữu dụng song thời điểm. Nhưng Tô Hạo Thần lại phảng phất sẽ không mệt mỏi một dạng, từ đầu đến cuối đều bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, giết chóc tốc độ một điểm đều không có giảm bất dấu hiệu. Chẳng lẽ hắn chân khí là vô hạn sao? Đám người trong lòng cảm giác hoang đường tuyệt luân. Kỳ thật bọn hắn suy đoán, đã trải qua rất tiếp cận hiện thực, Tô Hạo Thần lực lượng mặc dù còn nói không lên vô hạn, nhưng lại hoàn toàn cứ gọi là liên tục không ngừng. Bởi vì tại hắn thức hải sinh mệnh linh thụ chung quanh, chứa đựng số lớn sinh mệnh linh khí, những cái này sinh mệnh linh khí cường đại khôi phục năng lực, đủ để chèo chống hắn toàn lực chiến đấu 3 ngày 3 đêm đều không cần ngừng, cho nên nếu như về sau người nào muốn dùng xa luân chiến đối phó hắn, cái kia hoàn toàn chính là tại bản thân tìm thai vạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái một khắc đồng hồ trôi qua, bị Tô Hạo Thần giết chết hoang thú đã trải qua hơn ngàn, mà không xuất thủ nhân loại võ giả, thì là lập tức gia nhập những người khác chiến đấu, này tình huống như thế kéo dài, nhân loại một phương rốt cục vãn hồi thế yếu, chí ít đã trải qua có thể cùng đàn thú thế lực ngang nhau. Dạng này biến hóa, bị trên đầu thành Tô Nguyên Chấn đám người rõ ràng nhìn ở trong mắt. Tô Hạo Phong cảm giác cổ họng phát khô, không lưu loát hỏi, ba, tam đệ hắn rốt cuộc là cái gì tu vi, chẳng lẽ đã trải qua đột phá huyền võ cảnh? Không, người tam đệ vẫn là chân võ cảnh, cũng không có đột phá huyền võ cảnh. Tô Nguyên Chấn lắc đầu, trong mắt nổi lên nồng đậm vui mừng. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà chỉ dựa vào sức một mình, liền sinh sinh thay đổi nhân loại một phương thế yếu, bản thân cái này nhi tử, tựa hồ luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt, cho người ta mang đến vô cùng kinh hỉ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 98, kinh người chiến lực. Tô Hạo Phong nghe vậy nuốt vài ngụm nước miếng, tiểu tử này cũng không biết là làm sao tu luyện, tu vi tăng lên nhanh cũng coi như, thậm chí ngay cả sức chiến đấu đều kinh người như thế, nhìn đến chờ thú triều sau khi kết thúc, ta phải lập tức trở về Kỳ Lân Võ Viện tiềm tu, bằng không về sau nhất định sẽ bị tiểu tử này càng vung càng xa. Ta cùng ngươi cùng đi. Tô Hạo Vân cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Tô Hạo Phong khẽ giật mình, lập tức vô vô nhị đệ bả vai thở dài, hai huynh đệ một bộ đồng bệnh tương liên biểu lộ. A. Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, gây nên tất cả mọi người chú ý. Liền thấy bá vương hùng sư to lớn móng vuốt vỗ một cái, thế mà trực tiếp đem Phùng Sở đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Bá vương hùng sư còn muốn truy kích, may mắn bên cạnh Phùng Nham lập tức xông tới ngăn cản, mà Phùng Sở cũng lập tức tập hợp lại phản kích. Hai huynh đệ hợp lực mới miễn cưỡng lại đem bá vương hùng sư cho cô lấy. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi, Phùng Sở hai huynh đệ rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ đã trải qua không cách nào ngăn cản bá vương hùng sư thời gian quá dài. Mà ở một bên khác, cái kia ba đầu huyền võ cảnh hoang thú, cũng đã có ba tên nhân loại đau khổ trèo trống. Tất cả mọi người lần nữa ngưng trọng lên, bọn hắn biết rõ, cho dù là những nhân loại khác lật về thế yếu, nhưng chỉ cần huyền võ cảnh võ giả bị giết chết. Như vậy tại khuyết thiếu cao đoan chiến lực tình huống dưới, nhân loại vẫn là thua không nghi ngờ. Bởi vì giống như là vừa mới Tô Hạo Thần một dạng, huyền võ cảnh hoang thú dù là chỉ có một đầu đằng mở tay, đều đủ để đối nhân loại cái khác võ giả triển khai đồ sát. Thế là không hẹn mà cùng, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại Tô Hạo Thần trên người. Vụ. Tô Hạo Thần như quỷ mị thân hình im bặt mà dừng, ngưng mắt nhìn về phía bá vương hùng sư, nếu những nhân loại khác đã trải qua một lần nữa chiếm thượng phong. Như vậy mình cũng nên giải quyết bá vương hùng sư. Hừ, liền để cho ta nhìn xem huyền võ cảnh thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Hắn cười lạnh một tiếng, cả người đột nhiên lần nữa hóa thành một đạo quỷ ảnh, cấp tốc hướng về Phùng Sở huynh đệ thân hậu phương phóng đi. Lúc này, Phùng Sở cùng Phùng Nham rốt cục chống đỡ không nổi, chỉ thấy bọn hắn tại bá vương hùng sư móng vuốt dưới, từng bước một lùi lại, mỗi một bước cơ hồ đều dẫm vào mặt đất nửa thước, hiển nhiên sức chịu đựng tương đối đáng sợ. Giống. Đột nhiên. Bá Vương Hùng Sư ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân bộc phát ra một cỗ đáng sợ năng lượng, hung hăng đụng vào Phùng Sở hai người trên người. Oeng! Phốc phốc! Hai huynh đệ mặc dù đã toàn lực ngăn cản, nhưng lại vẫn như cũ bị đâm đến bay ngược ra ngoài, chật vật quẳng xuống đất miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Nhưng Bá Vương Hùng Sư cũng không có như vậy bỏ qua, chỉ thấy nó cực đại móng sau hung ác đạp mặt đất, đạt đến 5 mét thân hình khổng lồ lập tức nhảy lên giữa không trung, hung ác hướng về hai huynh đệ đánh tới. Xong. Phùng Sở kinh hãi muốn tuyệt, còn bên cạnh Phùng Nham càng là tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng ngay tại lúc này, một cái băng lãnh thanh âm đột nhiên từ hậu phương truyền đến, các ngươi hai cái tránh ra. Ân. Hai người đột nhiên giật mình vội vàng quay đầu, liền thấy Tô Hạo Thần như quỷ mị thân hình, đang từ hậu phương cấp tốc lướt đến, toàn thân tản ra cường hoành khí tức. Cơ hồ một điểm do dự đều không có, hai người lăn khỏi chỗ, liền chạy đến mấy mét có hơn, tránh ra trung gian đất trống. Không muốn cùng nó chính diện cứng đối cứng, từ khía cạnh công kích. Phùng Sở quát lớn. Vừa mới Tô Hạo Thần đồ sát hoang thú biểu hiện, Phùng Sở cũng nhìn nhất thanh nhị sở, cho nên hắn tin tưởng, chỉ cần Tô Hạo Thần không được chính diện chống lại, nên đủ để cuốn lấy Bá Vương Hùng Sư. Tiếp xuống tới, chỉ cần hắn và Phùng Nham cũng đi lên, như vậy ba người liên thủ phía dưới, muốn giết rơi Bá Vương Hùng Sư không phải là không có khả năng. Nhưng ngoài dự liệu là, Tô Hạo Thần cũng không có nghe hắn khuyên cáo, mà là tốc độ không giảm chút nào, thẳng tắp hướng Bá Vương Hùng Sư phóng đi. Ngươi đang làm gì? Ngươi không có khả năng cùng nó chính diện chống lại, nhanh đi vòng qua. Phùng Sở tức giận đến phổi đều muốn nổ. Hắn vốn cho là có cơ hội giết Bá Vương Hùng Sư, lại tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần sẽ như thế khinh thường, lại muốn cùng Bá Vương Hùng Sư chính diện đụng nhau. Tiếp xuống tới sự tình hắn không cần nghĩ cũng biết rõ, Tô Hạo Thần mặc dù thực lực cường hành, nhưng dù sao còn không có đột phá huyền võ cảnh, cho nên cuối cùng nhất định sẽ bị Bá Vương Hùng Sư trọng thương, đến thời điểm ba cái trọng thương người, căn bản liền không có một chút xíu chiến thắng khả năng. Đáng chết, tiểu tử này là ngu si sao? Phùng Nham cũng tức hổn hển mắng to, tại hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần đây là tại chịu chết, là ở lãng phí duy nhất có thể giết chết Bá Vương Hùng Sư cơ hội. Lúc này, Bá Vương Hùng Sư đã trải qua hung ác đập xuống, cự ly Tô Hạo Thần đã trải qua không đến 30 mét, song phương tốc độ đều là cực nhanh, mắt thấy là phải hung ác đụng nhau. Chen. Đột nhiên, một trận long ngâm kiếm reo vang lên, liền thấy Tô Hạo Thần buôn lôi kiếm đột nhiên rung rung, phảng phất trong đó tích xúc vô cùng lực lượng đáng sợ một dạng. Sau một khắc, Tô Hạo Thần tốc độ đống tăng lên mấy lần, cả người hóa thành một đạo kinh thiên thần quang kiếm mang, phảng phất có thể chạm phá thương khung, trong nháy mắt vượt qua 30 mét cự ly, cùng Bá Vương Hùng Sư đụng thẳng vào nhau. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ, không khí triệt để ngưng kết, tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin nhìn xem một màn này. Oanh long long. Đột nhiên, to lớn vang lên ầm ầm, liền phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng, một đạo khủng bố sóng xung kích từ cả hai ở giữa xung ra, cấp tốc hướng về tứ phía bát phương khuyết tán ra. Mặt đất lập tức bị xung kích sóng ép tới lom xuống dưới, Phùng Sở cùng Phùng Nham sắc mặt đại biến, liều mạng tới phía ngoài chạy trốn, Tô Hạo Thần cùng Bá Vương Hùng Sư đụng nhau uy lực đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự tính. May mắn những nhân loại khác cùng hoang thú chiến đấu thời điểm đều tận lực rời xa huyền võ cảnh cường giả chiến đấu phạm vi, chung quanh cũng không có những người khác tồn tại, bằng không chỉ sợ vẹn vẹn cái này một đạo sóng xung kích liền có thể nhường đám người tử thương thảm trọng. Oeng. Đương nhiên, lại là một cỗ cuồng bạo năng lượng nổ tung, chỉ thấy Bá Vương Hùng Sư cái kia thân hình khổng lồ, thế mà bị đâm đến trực tiếp bay ngược ra ngoài, tại mặt đất quay cuồng ra 50-60 mét mới khó khăn lắm dừng lại. Cùng lúc đó, Tô Hạo Thần thân ảnh cũng gấp nhanh lui lại, hắn hai chân gắt gao dẫm lên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất vạch ra hai đạo hơn 40 mét khe rãnh, mới đứng vững thân hình. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người há to mồm, thật lâu không cách nào ngôn ngữ, lần này đụng nhau kết quả, vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Sao? Làm sao có thể? Hắn thế mà thật có thể cùng Bá Vương Hùng Sư chính diện chống lại. Phùng Sở hai huynh đệ hai mắt trừng trừng, liền phảng phất giống như gặp quỷ dạng, bọn hắn rốt cục minh bạch, vừa mới Tô Hạo Thần vì cái gì không có nghe khuyên. Cái gì không biết tự lượng sức mình. Cái gì khinh thường. Ngẫm lại vừa mới mình nói, hai huynh đệ liền xấu hổ vô cùng, nguyên lai nhân ra không phải không nghe khuyên bảo, mà là căn bản liền không cần thiết. Nắm giữ như thế cường hãn thực lực, nếu như còn chơi cái gì chiến đấu, cái kia hoàn toàn chính là tại lãng phí thời gian. Đồng nhiên, Tô Hạo Thần thản nhiên nói, còn có thể động thủ sao? Nếu như có thể động liền giúp bận điệu, đừng ở nơi này ngốc đứng đấy, bên kia còn có ba đầu đâu. Ân, tốt. Hai huynh đệ sững sờ, liền vội vàng xoay người, phóng tới mặt khác ba đầu huyền võ cảnh hoang thú. Bọn hắn nhìn không dậy nổi liền tinh thành võ giả, cho nên nếu như là lúc trước, căn bản liền không thể lại nghe Tô Hạo Thần mệnh lệnh, thế nhưng là hiện tại, bọn hắn trong lòng lại một chút xíu làm trái ý nghĩ đều không có. cái này chính là thực lực vi tôn thế giới. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 99, chém giết. Ô ô. Bá Vương Hùng Sư thấp giọng gào thét, hai con so với người trưởng thành nắm đấm còn lớn hơn con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Nó có thể cảm giác được, trước mắt tên nhân loại này mặc dù tu vi không bằng bản thân, nhưng là sức chiến đấu lại không thua bao nhiêu, là bản thân chân chính kình địch. Giống. Đồng nhiên, Bá Vương Hùng Sư thăm dò tiến lên trước một bước, nó cái kia thân hình khổng lồ có kinh người lực áp bách, nếu như là những người khác đối mặt lên, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị chấn nhiếp tâm thần. Nhưng là đáng tiếc, Tô Hạo Thần không phải những người khác. Đại gia hỏa, ngươi giống như có chút sợ ta. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, khoe miệng nổi lên một vòng nghiền ngẫm tiếu dung. Cũng không biết có phải hay không có thể nghe hiểu tiếng người, lại hoặc là bị Tô Hạo Thần tiếu dung kích thích đến. Bá Vương Hùng Sư đột nhiên đứng thẳng người lên, sau đó song chảo hung hăng đạp tại trên mặt đất gào thét, giống. Lập tức đại địa chấn động, một cô cường hoành năng lượng trực tiếp theo mặt đất đánh về phía Tô Hạo Thần. Hừ, những cái này thủ đoạn nhỏ đối ta vô dụng, ngươi chính là đến điểm khắc ca. Tô Hạo Thần hừ lạnh, buôn lôi kiếm tiện tay một cái kiếm hoa, một đạo kiếm khí lập tức bắn vào mặt đất, cùng Bá Vương Hùng Sư lực lượng đụng nhau. Ầm. Mặt đất bị tạc ra một cái hố to, vô số cắt đất nhấc lên trên trời, tràn ngập tại Tô Hạo Thần cùng Bá Vương Hùng Sư ở giữa, che đậy hai người ánh mắt. Đột nhiên, một đạo thân hình khổng lồ xuyên qua bụi đất, sau đó một trương tanh hôi buồn máu miệng lớn, liền hung hăng cắn về phía Tô Hạo Thần đầu. Vẫn rất nhạy bén, thế mà biết rõ đánh lén, nhưng là đáng tiếc, tốc độ ngươi quá chậm. Tô Hạo Thần cười lạnh, thân hình liền phảng phất như quỷ mị, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc liền đã xông vào đầy trời bụi đất bên trong, đồng thời từng đạo sắc bén kiếm khí, cũng phá vỡ vô số bụi đất, điên cuồng chém về phía Bá Vương Hùng Sư. Ô! Bá Vương Hùng Sư tựa hồ thụ thương, kêu thảm một tiếng lập tức xoay người lại công kích, lập tức song phương lại lần nữa triển khai kịch liệt chém giết. Bất quá lần này, bởi vì có đầy trời bụi đất che chắn, mọi người đã thấy không rõ song phương chiến đấu cặn kẽ tình huống. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, tại trong bụi đất không ngừng đàn sen va chạm, một cỗ cường hoành năng lượng, từng đạo sắc bén kiếm khí, cũng ở đây điên cuồng rảo sát dây dưa, tựa hồ song phương trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Một bên khác, lúc đầu ba đầu huyền võ cảnh hoang thú, cơ hồ cũng đã gần muốn đem ba tên nhân loại cao thủ cho trọng thương, thế nhưng là Phùng Sở cùng Phùng Nham đột nhiên gia nhập, lại làm cho chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi. Coi như ba đầu hoang thú, tại vương giả chiến vực tác dụng dưới thực lực tăng nhiều, nhưng là đối mặt năm cái huyền võ cảnh nhân loại cao thủ vây công, vẫn như cũ không có khả năng chiến thắng, tối đa chỉ có thể duy trì thế lực ngang nhau mà thôi. Về phần cái khác chân võ cảnh nhân loại cùng hoang thú chiến đấu, ngược lại là ở vào thượng phong, nhưng là bởi vì hoang thú số lượng quá nhiều, cho nên nhân loại trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng đem tất cả hoang thú đều giết chết, kết thúc chiến đấu. Thế là ba khu chiến trường trong lúc nhất thời đều giằng co xuống tới, hiện tại trừ phi có một chỗ chiến trường có thể cấp tốc quyết ra thắng bại, mới có thể triệt để đánh vỡ cục diện, nếu không thì chỉ có thể chậm rãi tiêu hao thời gian. Trên đầu thành, Phong Liệt Dương híp híp mắt hỏi, Tô Minh, ngươi cho rằng cái nào một chỗ chiến đấu sẽ trước hết nhất kết thúc? Tô Nguyên Trấn lắc đầu, không biết, nhưng ta hy vọng là thần nhi nơi đó, bởi vì chỉ có Bá Vương Hùng Sư chết mất, vương giả chiến vực mới có thể tiêu tán. Đến thời điểm hoang thú ưu thế liền triệt để không còn tồn tại. Ta cũng hy vọng như thế, nói thật, đối với Hạo Thần ta bây giờ là càng ngày càng có lòng tin. Phong Liệt Dương cười nói, ánh mắt sáng quắc nhìn xem bụi đất bên trong hai đạo thân ảnh. Ô! Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, đồng thời một cỗ sức mạnh cường hãn, đem tất cả bụi đất thổi tan, đám người rốt cục có thể thấy rõ Tô Hạo Thần cùng Bá Vương Hùng Sư chiến đấu. Chỉ thấy Tô Hạo Thần thân hóa quỷ ảnh, lấy tốc độ kinh người vây quanh Bá Vương Hùng Sư điên cuồng công kích, từng đạo sắc bén kiếm khí, tại đối phương thân hình khổng lồ bên trên, vạch ra mấy chục đạo vết thương, máu tươi chảy ngang. Bá Vương Hùng Sư kêu thê lương thảm thiết, nhưng cùng lúc đó, một cỗ kinh người lệ khí cũng ở đây nó trong thân thể hội tụ, đồng thời càng để lâu càng nhiều, đây là sắp lâm vào cuồng bạo dấu hiệu. Giống. Đột nhiên, Bá Vương Hùng Sư hai mắt màu đỏ tươi gào thét, bạo ngược nộ khí bộc phát. Chỉ thấy nó trên người tản mát ra khí tức đột nhiên tăng lên ba thành, sau đó nó mở ra miệng rộng, một đạo năng lượng hồng lưu mãnh liệt cuộn trào ra, hung hăng bắn về phía Tô Hạo Thần. Đột nhiên biến cố, nhường Tô Hạo Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn thân hình đột nhiên đình trệ, hai tay cầm kiếm cực tốc chém ra. Oeng! Sau một khắc, năng lượng hồng lưu cùng kiếm mang đụng nhau, lực lượng cùng bạo thế mà trực tiếp đem Tô Hạo Thần đụng bay ra ngoài, ngay cả buôn lôi kiếm đều rời tay bay ra, xoay một vòng cắm trên mặt đất. Bá Vương Hùng Sư thấy thế lập tức hưng phấn lên, từ khi khai chiến đến nay, nó còn là lần thứ nhất chiếm thượng phong, hiện tại đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này đuổi đánh tới cùng cơ hội. Giống. Nó phẫn nộ gào thét, đột nhiên bốn chảo hung ác đạp mặt đất, thân hình khổng lồ trực tiếp hướng Tô Hạo Thần đuổi theo. Xong. Đám người quá sợ hãi, hiện tại Tô Hạo Thần vừa mới rơi xuống đất, chính là lực cũ chưa đi lực mới chưa phát sinh thời điểm, nếu như lại nhận Bá Vương Hùng Sư công kích, chỉ sợ lập tức liền sẽ gặp trọng thương. Huống chi, Tô Hạo Thần trường kiếm đã trải qua tuột tay, hiện tại hắn đối mặt Bá Vương Hùng Sư còn có thể có phản kích năng lực sao? Mắt thấy song phương càng ngày càng tiếp cận, đám người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nhưng ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần khoe miệng, lại đột nhiên nổi lên một vòng cười lạnh. Cái gì, hắn thế mà lại cười? Đám người trợn mắt há hốc mồm, trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường tuyệt luân, hiện tại đều lúc nào, tiểu tử này lại còn có thể cười được, hắn sẽ không là ngốc bức. Chiến đấu, nên kết thúc. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, đột nhiên vặn eo thu quyền, quanh thân từng đạo chân khí toàn bộ hội tụ tại nắm đấm bên trên, tiếp lấy đột nhiên một quyền đánh ra, oanh. Hoàng cực kinh thế quyền, mãnh hổ khiếu. Ngao. Kinh thiên động địa tiếng hổ gầm bên trong, một đạo to lớn hổ ảnh lao nhanh mà ra, trực tiếp liền phóng tới Bá Vương Hùng Sư. Hai đầu cự thú trong nháy mắt đụng nhau, cùng nhau phát ra giống giận rung trời, đồng thời một cỗ lực lượng đáng sợ cũng nổ tung, tại bốn phía điên cuồng tàn phá bừa bãi. Hổ ảnh cuối cùng không phải thực thể, đối mặt Bá Vương Hùng Sư rất ăn thiệt thòi, cho nên tại đụng nhau về sau liền ầm ầm tiêu tán, nhưng sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Chỉ thấy Tô Hạo Thần phát ra hổ ảnh về sau, thân hình đột nhiên bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt xuất hiện ở buôn lôi kiếm bên cạnh. Sau một khắc, hắn đột nhiên rút lên trường kiếm, cả người trực tiếp hóa thành một đạo thần quang kiếm mang, như thiểm điện bắn về phía Bá Vương Hùng Sư. Mà giờ phút này Bá Vương Hùng Sư vừa mới đụng nát hổ ảnh, chính dương dương đắc ý muốn tiếp tục công kích Tô Hạo Thần, thế nhưng là cái kia phá không mà đến thần quang kiếm mang, lại làm cho nó trong nháy mắt biến vô cùng kinh khủng. Giống. Bá Vương Hùng Sư gầm thét, trong lúc vội vàng chỉ có thể một bên chật vật lui lại, một bên tận khả năng điều động lực lượng ngăn cản. Nhưng là đáng tiếc, thần quang quỷ ảnh kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh, trong lúc vội vàng lại làm sao có thể ngăn cản được. Chỉ thấy Bá Vương Hùng Sư vừa mới lui ra phía sau hai bước, cái kia sắc bén đáng sợ thần quang kiếm mang, đã trải qua theo nó bên người vút qua. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 100, tạo ra chứng cứ. Kịch liệt chiến đấu im bặt mà dừng, Bá Vương Hùng Sư ngốc ngây tại chỗ, trừng trong mắt không có động tác. Đồng nhiên, nó trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, tiếp lấy vết máu vỡ ra, nguyên cái đầu sọ liền trực tiếp rơi xuống đất, ẩm. Cái kia cực đại đầu lâu nhấp nô, chết không nhắm mắt con mắt, nhường tất cả mọi người không rét mà run. Chết. Lúc này ở nơi xa một cái sườn núi nhỏ bên trên, Mã Hồng Nham tay chân lạnh buốt, không thể tin nhìn, Bá Vương Hùng Sư thân hình khổng lồ ẩm vang ngã xuống đất. Mà sau lưng hắn, hai người thủ hạ đồng dạng là chấn kinh trừng to mắt, thậm chí ngay cả ôm vào trong ngực tiểu sư tử rơi xuống đất, đều không có phản ứng tới. Đầu này tiểu sư tử bộ dáng, cùng Bá Vương Hùng Sư 10 điểm giống nhau, chỉ là hình thể chênh lệch rất nhiều. Mà Bá Vương Hùng Sư xuất hiện cũng không đơn giản, tất cả kẻ khởi xướng chính là Mã Hồng Nham. Vì để thú triều có thể công phá Liên Tinh Thành, Mã Hồng Nham lúc trước tại Phi Tinh Sơn mạch bên trong, thừa dịp Bá Vương Hùng Sư ra ngoài, đánh lén giết chết tất cả mẫu sư tử, còn phần lớn tiểu sư tử. Tàn nhẫn như vậy hành vi, không có chút nào ngoài ý muốn chọc giận Bá Vương Hùng Sư, sau đó Mã Hồng Nham liền dùng duy nhất còn lại tiểu sư tử, đem Bá Vương Hùng Sư dẫn tới Liên Tinh Thành. Hắn mục tiêu chính là muốn mượn nhờ Bá Vương Hùng Sư vương giả chiến vực, trên phạm vi lớn tăng lên hoang thú triều thực lực, sau đó phá vỡ Liên Tinh Thành. Lúc đầu đối với kế hoạch này, hắn ngay từ đầu khá có lòng tin, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Hạo Thần thực lực sẽ mạnh đến loại trình độ này, thế mà có thể dựa vào chân võ cảnh thất trọng tu vi, sinh sinh chém giết huyền võ cảnh Bá Vương Hùng Sư. Cái này thật sự là quá làm cho người chấn kinh, cũng làm cho Mã Hồng Nham đối Tô Hạo Thần, sinh ra kiêng kỵ sâu đậm cùng sợ hãi. Hiện tại Tô Hạo Thần đã trải qua mạnh như thế, nếu là về sau tu vi tiếp tục tăng lên, trời biết rõ Tô Hạo Thần có thể mạnh đến loại trình độ nào. Đến thời điểm chỉ sợ toàn bộ Mã gia đều sẽ bị cho một mùi lửa. Cho nên lại sợ hãi đồng thời, Mã Hồng Nham trong lòng cũng sinh ra sát cơ mãnh liệt, không được, tiểu tử này phải chết, tuyệt đối không thể để cho hắn lại trưởng thành xuống dưới. Thế nhưng là giết thế nào? Mã Hồng Nham lòng tràn đầy sầu khổ, Tô Hạo Thần thực lực quá mạnh, hắn hiện tại căn bản không dám tự mình xuất thủ, bởi vì cái kia hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Kể từ đó, tựa hồ liền chỉ có một cái biện pháp. Hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, sắc mặt dữ tợn nhìn xem trên mặt đất tiểu sư tử, nếu không thể tự tay giết người, vậy cũng chỉ có thể mượn đao giết người. Ừ, không chỉ có là ngươi, ta còn muốn cho toàn bộ Tô gia đều cho ngươi chôn cùng. Đại nhân, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Một cái thủ hạ hỏi. Mã Hồng Nham nhe răng cười, chờ thú triều kết thúc về sau, chúng ta liền đem tiểu sư tử mang vào Liên Tinh Thành. Sau đó Vu Hoan liền nói là Tô gia trộm đi tiểu sư tử, mới dẫn tới bà Vương Hùng Sư nổi giận, phát động thú triều. Chúng ta lại mua được châu chủ phủ phái tới điều tra quan viên, đến thời điểm không tin Tô gia người bất tử. Thủ hạ có chút chần chờ, thế nhưng là đại nhân, nghe nói chúng ta Yến Vân Châu hiện nay châu chủ, làm quan tương đối thanh chính, hắn người phái tới chỉ sợ không phải dễ dàng thu mua a. Hơn nữa nếu như chúng ta Vu Hoan sự tình bị hắn phát hiện, kia không may có thể chính là chúng ta bản thân. Yên tâm, chúng ta Mã gia tại châu chủ phủ có quan hệ, đến thời điểm người tới nhất định sẽ đứng ở chúng ta bên này. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ đem sự tình xử lý sạch sẽ, cam đoan coi như vị kia châu chủ sau đó muốn điều tra, cũng tra không ra cái như thế về sau. Chuyện của tôi VN. Mã Hồng Nham mặt mũi tràn đầy tự tin, vung tay lên liền xoay người rời đi. Tiếp xuống tới chiến đấu đã trải qua không chút huyền niệm, tại Tô Hạo Thần giết chết bá Vương Hùng Sư về sau, vương giả chiến vực trực tiếp biến mất, mà hoang thú nhóm thực lực cũng cấp tốc hạ thấp, rốt cuộc không cùng nhân loại chống lại năng lực. Thế là một trường giết chóc liền triển khai như vậy. Lúc trước bị động sớm đã nhường tất cả mọi người trong lòng nghẹn hỏa, hiện tại đã có cơ hội, đám người đương nhiên muốn hảo hảo phát tiết. Vẹn vẹn một canh giờ trôi qua về sau, tất cả hoang thú liền đều bị giết chết, tiếp theo chính là quét dọn chiến trường. Hơn vạn đầu hoang thú thi thể nằm ngang ở bên ngoài thành, nhường toàn bộ thiên địa đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, dạng này tràng cảnh như là tu la địa ngục, nếu như tâm trí không đủ kiên định, dù là nhìn lên một cái cũng có thể bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Quét dọn chiến trường rất hao phí thời gian. Nhưng những cái này cùng Tô Hạo Thần đã trải qua không có quan hệ, hắn cũng không có tâm tình đi xử lý những cái này vụn vặt sự tình. Bất quá hắn cũng không có nhàn xuống tới, bởi vì ngăn trở thú triều cũng không có nghĩa là sự tình thực kết thúc, Mã gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên tiếp xuống tới liền phải đem tinh lực, đều đặt ở đối phó Mã gia phía trên. May mắn, Tô Hạo Thần nắm giữ hậu thế ký ức, cho nên có thể đủ đoán được Mã gia sẽ dùng dạng gì thủ đoạn, đoạn này thời gian đến nay. Hắn cũng một mực tại đối với cái này làm ra ứng đối. Bóng đêm dần dần thâm trầm, trên đường phố khôi phục yên tĩnh. Đồng nhiên, một đầu yên lặng trong hẻm nhỏ, xuất hiện ba nam nhân, mà ở bọn hắn trong ngực còn ôm một đầu tiểu sư tử. Cái này ba người chính là Mã Hồng Nham cùng hai người thủ hạ. Đại nhân, chúng ta là muốn đem đầu này tiểu sư tử, bỏ vào trong Tô phủ sao? Một cái thủ hạ hỏi. Mã Hồng Nham lắc đầu, không được, Tô Hạo Thần hiện tại ngay tại Tô phủ, nếu như chúng ta tùy tiện chui vào. Rất có thể bị hắn phát hiện, cho nên chúng ta hiện tại muốn đi là Tô gia một cái khác viện, đó là Tô gia mới vừa mua một chỗ viện tử, bên trong chỉ có một chút hạ nhân, vừa vẫn thích hợp kế hoạch chúng ta. Ba người một đường tiềm hành, chỉ chốc lát sau liền đi tới Tô gia biệt viện. Bọn hắn lặng lẽ tiến vào trong viện, sau đó đem tiểu sư tử bỏ vào một gian phòng, đồng thời còn cẩn thận lâu châu đem tất cả ghi chép xuống tới, xem như vu hãm Tô gia chứng cứ. Đợi đến đem hết thảy đều sau khi làm xong. Ba người mới lại lặng lẽ rời đi biệt viện. Vẫn là cái hẻm nhỏ kia từ bên trong, Mã Hồng Nham áng chừng trong tay Thận Lâu Châu, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, hắc hắc, có cái này Thận Lâu Châu bên trong hình ảnh ghi chép, ta xem Tô gia lần này còn không chết. Đại nhân cao siêu, Tô gia lần này ngăn cản được Thú Triều, vốn là lập đại công, thế nhưng là nếu như phía trên cho rằng, Thú Triều lại chính là bị bọn hắn dẫn tới, như vậy Tô gia người tuyệt đối chết chắc, hơn nữa còn muốn để tiếng xấu muôn đời. Thủ hạ định nọt. Đó là bọn hắn đáng đời, hừ, lại dám cùng chúng ta Mã gia đối đầu, tự tìm chết oán người nào. Mã Hồng Nham xâm nhiên cười lạnh, tốt, không muốn ở nơi này lãng phí thời gian, chúng ta nên rời đi Liên Tinh Thành, tiếp xuống tới, chúng ta phải nhanh chút đem sự tình bên trên báo châu chủ phủ, nhường bọn hắn mau chóng phái người đến điều tra. Đúng rồi đúng đúng, chúng ta nhất định phải mau chóng đem Tô gia âm mưu báo cáo, nhường Tô gia những cái này đổ vô sỉ hành vi, đại bạch tại thiên hạ, hắc hắc. Thủ hạ đắc ý cười gian. Sau đó ba người liền rời đi. Trong ngõ nhỏ khôi phục kiên tĩnh. Một lát sau, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, thình lình chính là Tô Hạo Thần, mà tại hắn trong tay, đồng dạng cầm một khỏa Thận Lâu Châu. Thật đúng là không ngoài dự liệu, Mã gia quả nhiên muốn dùng loại này hèn hạ thủ đoạn, đến hãm hại chúng ta Tô gia. Tô Hạo Thần ánh mắt lạnh lùng, nhìn qua Mã Hồng Nham ba người phương hướng rời đi, đột nhiên cười lạnh nói, ha ha, ta cũng hy vọng các ngươi mau chóng báo cáo, dù sao chỉ có như thế. Trò hay mới có thể mau chóng trình diễn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 101, Mã gia chỗ dựa. Bởi vì thành công ngăn cản được hoang thú triều, bảo trụ toàn bộ thành trì tất cả mọi người tính mệnh, cho nên Tô gia tại Liên Tinh Thành uy tín tăng cao. Liên nhường Tô Nguyên Trấn trong tay quyền hành, vượt qua các đời tất cả thành chủ, ngay cả từng tại Liên Tinh Thành kinh doanh nhiều năm Mã Hồng Đào, đều còn kém rất xa Tô Nguyên Trấn. Ở nơi này loại tình huống dưới, Tô Nguyên Trấn vô luận hạ đạt cái gì mệnh lệnh, chế định cái gì chính sách mới, đều sẽ lấy được đại bộ phận thành dân duy trì. Nắm giữ như thế có lợi cục diện, Tô Nguyên Chấn đương nhiên lập tức bắt đầu đối Liên Tinh thành chỉnh hợp, tất cả phản đối Tô gia thế lực đều bị áp chế, đồng thời Tô gia thân tín cũng được cất nhắc tới nguyên một đám mấu chốt vị trí bên trên. Kể từ đó, Tô Nguyên Chấn quyền hành tự nhiên lần nữa lấy được củng cố. Đương nhiên, Tô Nguyên Chấn cho tới bây giờ không phải một cái thích gan ăn một mình người, hắn rất rõ ràng vô luận tình huống như thế nào dưới, nắm giữ kiên định minh hữu mới là nhường Tô gia lâu dài cường thịnh mấu chốt. Cho nên tại đề bạt bản thân thân tín đồng thời, Tô Nguyên Chấn cũng thông qua đủ loại an bài, nhường nội thành tất cả duy trì Tô gia thế lực đều phải đến chỗ tốt cực lớn. Cũng tỉ như lần này thú triều chỗ lưu lại hơn vạn cỗ hoang thú thi thể, Tô Nguyên Chấn liền không có độc tài, mà là đem chỗ tốt phân cho thế lực khắp nơi. Hoang thú thể nội hàm chứa cường đại lực lượng, cho nên bọn chúng trên người từng cái bộ phận đều có giá cực kỳ cao giá trị, nói thí dụ như luyện chế đan dược, chế tác huyền binh chờ đã, nhất là những cường đại đó hoang thú, càng đều toàn thân là bảo, nếu như bán đi có thể kiếm lấy số lớn tiền tài. Lúc đầu lần này Tô gia tốn hao số lớn tiền tài, thuê trở về đông đảo cao thủ, nhất là Tô Hạo Thần cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, mới rốt cục ngăn cản hoang thú triều. Có thể nói, Tô gia chính là ngăn cản thú triều công thần lớn nhất, như vậy đương nhiên, cũng nên thu hoạch được nhiều nhất số lượng hoang thú thi thể, những thi thể này nếu như bán đi, đổi lấy tài phú đối với thế lực khác tới nói, hoàn toàn có thể nói là một con số khổng lồ. Nhưng là nhường tất cả mọi người giật mình là, Tô Nguyên Chấn vẹn vẹn thu lấy một phần nhỏ hoang thú thi thể, mà đem đại bộ phận, đều phân cho nội thành thế lực khác, nhường tất cả mọi người kiếm được bát đầy bồn đầy. Kể từ đó, các đại thế lực đối Tô gia duy trì, đương nhiên là lại một lần tăng cường không ít. Kỳ thật những hoang thú thi thể đó mặc dù đáng tiền, nhưng là đối với bây giờ Tô gia tới nói, không đáng kể chút nào, Tô Nguyên Chấn chỉ cần từ huyết tôn bí cảnh bên trong, tùy tiện xuất ra mấy thứ linh dược, hoặc là phẩm cấp hơi chút cao đan dược huyền binh, giá trị đều vượt xa khỏi hoang thú thi thể. Nếu bản thân không thiếu tiền, Tô Nguyên Chấn đương nhiên mừng rỡ dùng tiền đến thu mua lòng người, hắn chính là muốn nhường tất cả mọi người biết rõ, chỉ cần đi theo Tô gia, như vậy về sau chỗ tốt sẽ vô cùng vô tận. Mặt khác, Tô Nguyên Chấn sở dĩ gấp gáp như vậy chỉnh hợp Liên Tinh thành, cũng là bởi vì trong lòng có một loại cảm giác nguy cơ. Hắn rất rõ ràng, Mã gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ không phải dùng bao lâu thời gian, liền sẽ ra tay với Tô gia. Hắn cho rằng nhất định phải tập hợp toàn bộ Liên Tinh thành lực lượng, mới có thể chống lại Mã gia. Bạch Nguyệt thành. Mã Nguyên Khuê mang theo Mã Hồng Nham rời đi phủ đệ, hướng về bên ngoài thành đi đến. "Ba ba, vị tiền bối kia hôm nay thật muốn tới sao?" Mã Hồng Nham hiếu kỳ hỏi. Mã Nguyên Khuê gật gật đầu, "Không sai, chúng ta hiện tại ra khỏi thành nên đón, thứ nhất là vì giữ bí mật, thứ hai cũng là vì lấy đó tôn trọng." "Đúng, Hồng Nham, gần nhất Liên Tinh thành tình huống thế nào?" "Không tốt lắm." Mã Hồng Nham bất đắc dĩ lắc đầu, cái kia Tô Nguyên Chấn thật là cái nhân vật, thủ đoạn khá là cao siêu, đoạn này thời gian vừa đập vừa cào, cơ hồ đã trải qua hoàn thành đối Liên Tinh thành chỉnh hợp, chúng ta hiện tại liền xem như muốn đi bên trong xếp vào nhân thủ, đều làm không được. Ha ha ha, không cần để ý, Tô Nguyên Chấn thủ đoạn cho dù là cao cũng vô dụng, bởi vì Tô gia nội tình quá cạn. Mã Nguyên Khuê không thèm để ý chút nào khoát tay, ngươi hãy chờ xem, chỉ cần vị tiền bối kia xuất thủ, đem thú triều bản án vu oan đến Tô gia trên người. Đến thời điểm Tô gia người hẳn phải chết không nghi ngờ, Liên Tinh thành tự nhiên sẽ trở về chúng ta Mã gia trong tay, hừ, không ai có thể cùng chúng ta Mã gia đoạt đồ vật. Ba ba, ngài thật sự như thế có nắm chắc? Nói thật, ta lấy ra cái kia chứng cứ có không ít sơ hở, nhưng thật ra là khó mà cân nhắc được, không biết vị tiền bối kia đến cùng là phương nào thần thánh, thế mà có thể khiến cho ngài có lớn như vậy lòng tin. Mã Hồng Nham thật sự là quá hiếu kỳ, hắn đã sớm nghe nói gia tộc ở phía trên có một cái chỗ dựa. Mã gia những năm này có thể phát triển lớn mạnh, cũng là mượn nhờ cái này chỗ dựa lực lượng. Nhưng lúc đến hôm nay, hắn thủy chung đều không rõ ràng, cái này chỗ dựa rốt cuộc là vị nào đại nhân vật. Mã Nguyên Khuê nhìn nhi tử một cái, mỉm cười nói, vị tiền bối kia làm việc khá là cẩn thận, cho nên những năm này hắn mặc dù đối chúng ta Mã gia có nhiều trợ giúp, nhưng là cũng rất ít có người biết rõ, hắn cùng chúng ta Mã gia quan hệ, thậm chí ngay cả chúng ta Mã gia nội bộ, cũng chỉ có gia chủ cùng số ít mấy vị trưởng lão biết rõ hắn thân phận. Bất quá hôm nay vi phụ nếu mang ngươi tới đón tiếp, dĩ nhiên chính là chuẩn bị nói cho ngươi biết, ha ha, ngươi hẳn nghe nói qua Triệu Hiên Đình. Cái tên này a, Triệu Hiên Đình. Mã Hồng Nham vẹn vẹn chỉ là sững sờ một cái, tiếp lấy liền đột nhiên trừng to mắt, chẳng lẽ ngài nói chính là vị kia, Yến Vân Châu tứ phương tuần án sứ, Triệu Hiên Đình Triệu Đại Nhân. Không sai, chính là hắn. Mã Nguyên Khuê cười gật đầu, con trai của đối với phản ứng hào không ngoài ý, dù sao tin tức này thực sự quá kinh người. Thứ phương tuần án sứ là cái gì nhân vật? Đây chính là chấp trưởng Yến Vân Châu hình luật cao nhất quyền hành quan chức, chỉ cần là phát sinh ở Yến Vân Châu cảnh nội vụ án, tứ phương tuần án sứ đều có quyền thẩm tra quyết định, thậm chí là đã trải qua phán định bản án, chỉ cần hắn cho rằng có điểm đáng ngờ liền có thể một lần nữa truy tra. Toàn bộ Yến Vân Châu quyền thế to lớn nhất, địa vị cao nhất người, đương nhiên là Yến Vân Châu chủ không thể nghi ngờ, mà tứ phương tuần án sứ chính là gần với Yến Vân Châu chủ mấy cái quyền thế nhân vật một trong. Mã gia mặc dù những năm này phát triển tấn mãnh, có thể lúc đến hôm nay, vẫn như cũ mới chỉ là trưởng khống trung đẳng thành trì mà thôi, tại toàn bộ Yến Vân Châu tất cả trong thế lực, cũng chỉ có thể xếp tại trung hạ trở thôi. Cho nên nếu như nói Mã gia có thể cùng tứ phương tuần án sứ dính líu quan hệ, thật là rất khó cho người tin tưởng. Mã Hồng Nham nuốt vài ngụm nước miếng, không lưu loát hỏi, ba ba, không phải ta coi không dậy nổi chúng ta Mã gia, có thể nói lời nói thật, Triệu Hiên Đình cùng chúng ta địa vị thực sự kém quá xa, nếu như hắn nguyện ý, toàn bộ Yến Vân Châu chỉ sợ có vô số đại thế lực, đều nguyện ý chỉ nghe lệnh hắn, thế nhưng là hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác liền duy trì chúng ta Mã gia đâu. Ha ha, nói đến cũng đơn giản, bất quá chỉ là tình nghĩa cùng lợi ích kết hợp thôi, ngươi không biết, trước kia Triệu Hiên Đình đã từng có một lần bị cửu gia truy sát, trọng thương thiếu chút nữa thì chết mất, kết quả cơ duyên xảo hợp bị chúng ta Mã gia cứu, cho nên ban đầu hắn vì báo ân, mới giúp chúng ta Mã gia mấy lần. Bất quá ân tình loại này đồ vật, cuối cùng cũng có một ngày là sẽ hao hết, cho nên chúng ta Mã gia về sau, liền dứt khoát thể hiệu trung Triệu Hiên Đình, ngươi mới vừa nói không sai, nếu như Triệu Hiên Đình nguyện ý, Yến Vân Châu thật có rất nhiều đại thế lực, đều nguyện ý đầu nhập vào hắn, nhưng ngươi cũng nên minh bạch, những cái kia đại thế lực đã trải qua phát triển, quan hệ rắc rối phức tạp, căn bản không có khả năng chân chính đối Triệu Hiên Đình hiệu trung. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 102, Thứ Phương Tuần Án Sứ. Mã Hồng Nham nghe vậy gật gật đầu, xác thực, những cái kia đại thế lực kỳ thật đều có chỗ ỷ vào, bọn hắn nhiều nhất sẽ chỉ cùng Triệu Hiên Đình hợp tác, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng hiệu trung. Đem so sánh mà nói, chúng ta Mã gia loại này phía sau không có chỗ dựa thế lực nhỏ, mới càng có thể hiệu trung hắn. Không sai, Triệu Hiên Đình chính là xem thấu điểm này, cho nên mới hoa tâm tư bồi dưỡng chúng ta Mã gia, hắn cần chúng ta Mã gia phát triển lớn mạnh, sau đó toàn tâm toàn ý duy trì hắn. Mã Nguyên Khuê mỉm cười, kỳ thật Triệu Hiên Đình là một cái vô cùng có dã tâm người, hắn một mực tại âm thầm rình mò Yến Vân Châu chủ chi vị, nếu như không phải bởi vì bản thân tu vi không đủ nói, hắn đã sớm đi cướp đoạt châu chủ vị trí. Châu chủ chi vị, ít nhất phải đan võ cảnh tu vi mới có tư cách ngồi lên, Triệu Hiên Đình chỉ là nguyên võ cảnh, xác thực còn kém rất nhiều. Mã Hồng Nham như có điều suy nghĩ nói ra. Ha ha, hiện tại kém không quan hệ, Triệu Hiên Đình thiên phú tu luyện rất tốt, cuối cùng cũng có một ngày có thể bước vào đan võ cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn, huống chi người này tâm kế cũng không tệ, ta tin tưởng hắn cuối cùng cũng có một ngày, có thể ngồi lên châu chủ chi vị. Đến thời điểm chúng ta Mã gia tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, cho nên ta kỳ thật cho tới bây giờ không có đem Tô gia để vào mắt. Mã Nguyên Khuê ngạo nghễ cười nói. Đúng vậy à, Tô gia bất quá là vừa mới trưởng khống một tòa hạ đẳng thành trì mà thôi, đối mặt lên Triệu Hiên Đình loại này cấp bậc nhân vật, bọn hắn căn bản liền không có mảy may phản kháng năng lực. Nói thật, ta đều cảm thấy để cho Triệu Hiên Đình tự mình xuất thủ, hoàn toàn chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Mã Hồng Nham cảm thán. Nếu như là cái khác bản án, Triệu Hiên Đình đương nhiên sẽ không đích thân xuất thủ, bất quá hoang thú triều lại không giống, từ cổ chí kim bất luận cái gì địa phương chỉ cần xuất hiện thú triều, những cái kia quyền thế nhân vật đều sẽ tự mình hỏi đến, bởi vì thú triều một cái không tốt, liền sẽ gây nên đổ thành diệt tộc tai họa, nếu như tử thương quá nhiều, nhưng là sẽ nhường bọn hắn mất trước bài trước. Mà cha rõ ràng thú triều nguyên nhân gây ra, cũng là tứ phương tuần án sứ chức trách vị trí, hắn nhất định phải. Hai người đang nói, phương xa chân trời đột nhiên truyền đến từng tiếng thú hống. Đến. Mã Nguyên Khuê tinh thần chấn động, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Giống giống. Theo từng tiếng thú hống, liền thấy phương xa tầng mây bên trong, đột nhiên xông ra 7 con xuyên vân thú, cấp tốc hướng bên này bay tới, mà ở xuyên vân thú phía sau, thì là ngồi 7 cái nam nhân. Xuyên vân thú, là một loại giống như con nai thân phụ hai cánh hoang thú, bình thường chỉ cần trưởng thành liền có thể bước vào huyền võ cảnh, loại này hoang thú không chỉ có mọc ra hai cánh, đồng thời còn giỏi về điều khiển sức gió. Cho nên tốc độ phi hành cực nhanh. Cũng bởi vậy rất nhiều đại thế lực đều sẽ chuyên môn thuần phục xuyên vân thú xem như tọa kỵ, dùng để cự ly xa chạy đi. Bất quá xuyên vân thú bắt hết sức khó khăn, hơn nữa muốn thuần phục cũng tương đối phiền phức, cho nên giá trị cực cao, cũng không phải là tùy tiện cái gì thế lực đều có thể dùng nổi đến. Tại Yến Vân Châu, chí ít cũng phải là thượng đẳng thành trì thành chủ phủ mới có thực lực có thể nuôi lên xuyên vân thú. 7 con xuyên vân thú tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đã bay tới, bọn chúng rơi trên mặt đất, nhưng này 7 cái nam nhân lại cũng không có xuống tới. Mã Nguyên Khuê hai cha con liền vội vàng hành lễ, thuộc hạ bái kiến Triệu đại nhân. Cầm đầu nam nhân gật gật đầu, ân, Nguyên Khuê, chúng ta mấy hôm không gặp a. Nghe nói ngươi đã trải qua lên làm Bạch Nguyệt thành chủ, ngược lại là phải chúc mừng ngươi, rốt cục đạt thành tâm nguyện. Người này chính là tứ phương tuần án sứ, Triệu Hiên Đình. Mã Nguyên Khuê nịnh nọt cười một tiếng, cái này còn không phải muốn nhờ đại nhân ngài phúc, nếu như không có đại nhân ngài chiếu cố, chúng ta Mã ra chỗ nào có hôm nay, Nguyên Khuê không thể báo đáp, chỉ có thể thể sống chết hiệu trung đại nhân, vì báo đại nhân tựa như biển ân tình. Cái này lời nói được thực sự buồn nôn, mặc cho ai nghe đều phải run run. Có thể Triệu Hiên Đình cũng không mảy may khó chịu, ngược lại lớn cười nói, ha ha ha, Nguyên Khuê ngươi nói chuyện này, các ngươi là ta người, ta không giúp các ngươi còn có thể giúp ai. Hắn khoát khoát tay, tốt, hôm nay chúng ta có chính sự phải làm, liền không được nói nhảm. Nguyên Khuê, ngươi truyền tin nói có chứng cứ có thể chứng minh, là cái kia Tô gia người dẫn tới thú triều, chứng cứ đâu? Chứng cứ ở nơi này, đại nhân ngài mời xem. Mã Nguyên Khuê lập tức từ trong ngực, móc ra một khỏa thận lâu châu, sau đó hướng trong đó quán chú chân khí. Sau một khắc, thận lâu châu bên trong vô số mây mù, đồng nhiên quay cuồng hóa thành hình ảnh, sau đó một đạo quang mang bắn ra, đem hình ảnh hiển hóa ở giữa không trung. Chỉ thấy trong hình ảnh là một gian phòng, mà tại trong phòng thì là giam giữ một đầu tiểu sư tử. Đồng nhiên, hình ảnh bắt đầu chậm rãi lui lại, chậm rãi cho thấy chỉnh gian phòng. Tiếp theo là một tòa to lớn trang viên, trong trang viên còn rất nhiều hạ nhân đang tại bốn phía đi lại. Triệu Hiên Đình khẽ nhíu mày, đây chính là chứng cứ sao? Không sai, đại nhân, những hình ảnh này là khuyển tử vất vả truy tra về sau, mới rốt cục làm tới tay. Mã Nguyên Khuê chỉ hình ảnh, đại nhân mời xem, tòa trang viên này vào chỗ tại Liên Tinh Thành, là Tô gia một tòa biệt viện, mà đầu kia tiểu sư tử, chính là bá vương hùng sư con non, cho nên nói lần này hoang thú triều, chính là bởi vì Tô gia trộm đi bá vương hùng sư con non, mới gây nên. Thì ra là thế. Triệu Hiên Đình gật gật đầu. Bất quá ngươi làm sao chứng minh, tòa trang viên kia chính là Tô gia biệt viện, mặt khác, ngươi làm sao có thể chứng minh, đầu kia tiểu sư tử chính là bá vương hùng sư con non. Đại nhân, tòa viện kia kỳ thật nguyên lai là thuộc về một cái phú thương, Tô gia cũng là gần nhất mới mua tới tay, chuyện này Liên Tinh Thành rất nhiều người đều biết rõ, ngài chỉ cần thoáng nghe ngóng liền rõ ràng, về phần tiểu sư tử, mời ngài tiếp tục xem. Mã Nguyên Khuê vừa nói, lại là một đạo chân khí quán trú vào thận lâu châu. Lập tức giữa không trung hình ảnh cải biến. Liền thấy lúc đầu trang viên biến mất, biến thành một mảnh rừng rậm, tại trong rừng rậm lại có hơn 10 đầu sư tử tại chơi đùa, đó chính là bá vương hùng sư, còn có mấy đầu mẫu sư tử cùng tiểu sư tử. Mà trong đó một đầu tiểu sư tử, vô luận ngoại hình vẫn là lông tóc nhan sắc các loại phương diện, đều cùng lúc trước trong phòng kia tiểu sư tử giống nhau như lúc, rất rõ ràng là cùng một đầu. Triệu Hiên Đình trầm ngâm, điều tra thú triều là hắn chức trách vị trí, hôm nay tới đây hắn nhất định phải đem thú triều nguyên nhân gây ra điều tra rõ ràng, mới có thể có chỗ giao phó. Mà về phần cái này nguyên nhân gây ra là thật hay giả, liền không phải trọng yếu như thế, dù sao quyền lực trong tay hắn, chỉ cần có một chút chứng cứ, hắn tự nhiên có biện pháp nhường người khác tin tưởng, cái này nguyên nhân gây ra là thật. Mặt khác, hắn cũng rất rõ ràng Mã Nguyên Khuê là muốn giá họa Tô gia, nhưng hắn căn bản không quan tâm, bởi vì cái kia Tô gia với hắn mà nói, chính là một cái có thể tiện tay nghiền chết con kiến. Mà Mã gia lại là hắn muốn bồi dưỡng chính mình người. Hiện tại nếu có thể đến giúp chính mình người, lại sẽ không uy hiếp được bản thân quan chức, như vậy hắn đương nhiên không ngại làm xuôi dòng nhân tình, giúp Mã Nguyên Khuê diệt đi Tô gia. Nghĩ đến nơi này, Triệu Hiên Đình đột nhiên sắc mặt giận dữ, thật lớn mật, thế mà bởi vì bản thân tư dục dẫn phát thú triều, loại người này chết không có gì đáng tiếc, đi, theo bản quan đi Liên Tinh Thành, bản quan cũng phải nhìn xem cái kia Tô gia người tâm, có phải hay không hắc. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 103, ta cũng mời đại nhân vật. Mã Nguyên Khuê ngầm hiểu, vội vàng nịnh nọt nói, đại nhân nói là, cái kia Tô gia người tâm địa nhất định hắc, bằng không sao lại như thế phát rồ, loại này gia tộc liền nên chém đầu cả nhà, bất quá gần nhất Mã gia có rất nhiều sự tình phải xử lý, cho nên lần này sự tình, ti chức chỉ sợ không cách nào tiến về, nhưng khuyển tử đối Liên Tinh Thành sự tình rất hiểu, liền để hắn thay mặt ti chức bồi đại nhân tiến về a. Triệu Hiên Đình gật gật đầu, cũng tốt, Mã gia gần nhất vừa mới trưởng khống Bạch Nguyệt Thành, ngươi cái này làm ra chủ xác thực không thể tùy tiện rời đi, vậy liền để con trai của ngươi theo bản quan đi thôi, yên tâm, đến thời điểm bản quan nhất định cho ngươi một cái hài lòng kết quả. Hắn vừa nói, ý vị thâm trường nhìn Mã Nguyên Khuê một cái. Mã Nguyên Khuê đương nhiên là lập tức hành lễ, nịnh ngọt nói, ha ha, đa tạ đại nhân thành toàn. Ân, đi thôi, bản quan muốn mau chóng đem Tô gia những cái kia kẻ xấu bắt quý án. Triệu Hiên Đình một mặt trịnh trọng, liền giống như Tô gia người thực phạm tội ác tẩy trời tội lớn một dạng. Ba ba, vậy ta liền theo đại nhân đi Liên Tinh Thành. Mã Hồng Nham nói xong, liền lên một đầu xuyên vân thú, sau đó 7 con xuyên vân thú đằng không mà lên, cấp tốc hướng về Liên Tinh Thành bay đi. Liên Tinh Thành, trên đường phố phồn hoa, Tô Hạo Thần một đường hướng sinh tử đấu võ trường đi đến. Tính toán thời gian, Mã gia cũng đã đem Triệu Hiên Đỉnh tìm đến a. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một vòng sát cơ lạnh như băng. Hắn lần nữa nhớ tới, ở kiếp trước Tô gia bị diệt cả nhà tình cảnh, cùng tại đó về sau mình bị truy sát đảo vong thời gian. Một đời kia, hắn chân chính hận thấu xương người không nhiều, nhưng Triệu Hiên Đỉnh tuyệt đối xem như trong đó một cái, khi đó nếu như không phải Triệu Hiên Đỉnh giúp đỡ Mã gia tạo ra chứng cứ, che giấu sự thật, Tô gia tuyệt đối sẽ không bị diệt đi cả nhà, mình cũng sẽ không bị truy sát nhiều hơn 10 năm. Cho nên hiện tại, Tô Hạo Thần muốn giết nhất trừ Mã gia người bên ngoài, chính là Triệu Hiên Đỉnh, bởi vậy những ngày này hắn làm ra chuẩn bị, không chỉ là muốn đối phó Mã gia, đồng dạng cũng là tại châm đối Triệu Hiên Đỉnh. Bất quá Triệu Hiên Đỉnh dù sao cũng là Yến Vân Châu, quyền thế to lớn nhất nhân vật một trong, hơn nữa bản thân Tu Vi cũng đã bước vào nguyên võ cảnh, cũng không phải là muốn giết liền có thể giết. Cho nên Tô Hạo Thần muốn thành công, nhất định phải mượn nhờ một chút ngoại lực, hoặc giả nói là càng cường đại nhân vật, mà hắn lựa chọn mục tiêu, không hề nghi ngờ là đường kim Yến Vân Châu bên trong, chân chính đứng ở quyền lực cao cấp nhất vị kia, Yến Vân Châu chủ Trầm Thanh Ngọc. Vô luận hậu thế vẫn là hiện tại, Trầm Thanh Ngọc đều là một cái rất có thủ đoạn, đồng thời lại tương đối thanh chính liêm minh quan viên. Tô Hạo Thần tin tưởng, nếu như ở kiếp trước có thể liên lạc với Trầm Thanh Ngọc, như vậy Triệu Hiên Đình tuyệt đối không dám hãm hại Tô gia, bởi vì hắn căn bản là không có cách tiếp nhận Trầm Thanh Ngọc lửa giận. Chỉ là đáng tiếc, ở kiếp trước Tô Hạo Thần thấp cổ bé họng, căn bản liền không có cơ hội liên lạc với Trầm Thanh Ngọc, nhưng là hiện tại không giống, hắn rất có lòng tin có thể mời đến Trầm Thanh Ngọc, nhường vị này Yến Vân Châu đệ nhất nhân, tự mình đối phó Triệu Hiên Đình. Tiến vào sinh tử đấu võ trường về sau, Tô Hạo Thần trực tiếp liền đi tới phòng tiếp khách, lập tức có người hầu nên đi lên, gặp qua Tô Tam Thiếu Gia, không biết Tam Thiếu Gia có cái gì cần. Tô Hạo Thần trực tiếp đem bản thân cung phụng lệnh xuất ra đến, nói ra, ta muốn gặp các ngươi thủ tịch chấp sự Hà Trác Ngạn, ngươi đi thông báo một tiếng A. Người hầu sững sờ một cái, vội vàng nói, tốt, Tam Thiếu Gia mời ngài chờ một chốc lát, ta ngay lập tức đi tìm chấp sự đại nhân. Sinh tử đấu võ trường là một cái tổ chức to lớn, tại Đông Cực Thần Triều các đại thành trì đều có phân bộ, mà thủ tịch chấp sự chính là các đại thành trì đấu võ trường người quản lý. Tô Hạo Thần hôm nay sở di đến đấu võ trường, liền là vì gặp Liên Tinh Thành thủ tịch chấp sự Hà Trác Ngạn, thứ nhất là muốn mượn dùng một kiện đồ vật, thứ hai thì là bởi vì đối phương đặc thù thân phận. Chỉ sợ không có người biết rõ, vị này thủ tịch chấp sự Hà Trác Ngạn, vụ trộm nhưng thật ra là châu chủ Trầm Thanh Ngọc người, hoặc là nói cho đúng, Hà Trác Ngạn hẳn là Trầm Thanh Ngọc nhãn tuyến. Tô Hạo Thần cũng là bởi vì có hậu đời ký ức, mới có thể biết rõ loại này bí ẩn sự tình, kỳ thật Trầm Thanh Ngọc tại Yến Vân Châu các đại thành trì đều xếp vào có nhãn tuyến, vì bản thân cung cấp tình báo. Bất quá đáng tiếc là, ở kiếp trước Hà Trác Ngạn tại chống cự thú triều thời điểm chết mất, bằng không Mã gia cùng Triệu Hiên Đình nói xấu Tô gia sự tình, tuyệt không có khả năng che đậy Trầm Thanh Ngọc. Chỉ chốc lát sau, một cái trung niên nam nhân liền đẩy cửa ra đi tới, người này chính là Hà Trác Ngạn. Ha ha, nguyên lai là Tam Thiếu gia đến, nghe nói ngài có sự tình muốn tìm ta, không biết Hà Mỗ có thể giúp đỡ Tam Thiếu gia giúp cái gì. Hà Trác Ngạn cười rạng rỡ nói ra. Tô Hạo Thần ngó ngó đối phương, lặng lẽ nói, không dối gạt Hà chấp sự, kỳ thật ta hôm nay tới đây, là muốn mượn Thập Phương La Bàn dùng một lát. Thập Phương La Bàn. Hà Trác Ngạn thần sắc sững sờ, giả bộ ngu nói, Tam Thiếu gia nói cái gì đó, Thập Phương La Bàn thế nhưng là quân đội độc hữu huyền binh, chúng ta sinh tử đấu trường làm sao có thể có loại kia đồ vật. Cái gọi là Thập Phương La Bàn, là một loại có khắc họa không gian phù văn đặc thù huyền binh, khả năng đủ thông qua chấn động không gian phương thức, để đạt tới cự ly xa truyền lại tin tức tác dụng, thậm chí còn có thể làm cho đối phương hình ảnh lộ ra hiện tại trước mặt, trực tiếp đối thoại. Bất quá bởi vì Thập Phương La Bàn phí tổn cực kỳ đắt đỏ, đồng thời tại truyền lại tình báo phương diện, có những phương thức khác không gì sánh được ưu thế, cho nên Đông Cực Thần Triều đối loại này huyền binh quản khống cực nghiêm, bình thường chỉ có quân mới có thể sử dụng, dân gian căn bản là không có cách tiếp xúc đến. Tô Hạo Thần mỉm cười, Hà chấp sự không cần thiết phủ nhận, kỳ thật sinh tử đấu võ trường là một cái gì tính chất tổ chức, rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ. Thập Phương La Bàn loại này huyền binh cái khác địa phương có lẽ thật hay không, nhưng sinh tử đấu trường khẳng định ngoại lệ. Hà Trác Ngạn khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư Tô Hạo Thần ý đồ đến. Sinh tử đấu võ trường là cái gì tính chất tổ chức? Thế nhân đều biết, sinh tử đấu võ trường cùng võ đạo học minh, còn có Hán Hải Thương Minh một dạng, đều là do Đông Cực Thần Triều Hoàng Thất trực tiếp trưởng khống khổng lồ thế lực. Tam đại tổ chức đều có các công dụng, võ đạo học minh tác dụng là bồi dưỡng nhân tài, hãn hải học minh tác dụng là quản lý thiên hạ tài phú, mà sinh tử đấu võ trường tác dụng lại là trực tiếp thu nạp thiên hạ cường giả, vì quân đội mời chào nhân tài. Ngẫm lại xem đi, có thể tại sinh tử đấu võ trường sông nổi danh đầu, đều là những người nào? Cái kia đều là cực kỳ giỏi về chiến đấu, thậm chí là sinh tử đỏ sức giết người, nếu như đem những người này mời chào tiến quân mới, tuyệt đối có thể đại đại tăng lên quân đội thực lực. Cho nên nói, sinh tử đấu võ trường mặc dù trực tiếp nghe lệnh bởi hoàng thất, nhưng trình độ nào đó đi lên nói, cũng coi là quân đội một thành viên, như vậy nắm giữ thập phương la bàn cũng liền không kỳ quái. Mà đối với sinh tử đấu võ trường bối cảnh, kỳ thật sớm đã là một cái công khai bí mật, loại sự tình này có lẽ phổ thông bách tính không biết, nhưng chỉ cần là nắm giữ nhất định quyền thế người, cơ bản đều nhất thanh nhị sở. Ha ha, nhìn đến là Hà Mỗ có chút giả mồm. Hà Trác Ngạn mở miệng lần nữa cười nói, không sai, sinh tử đấu trường thật có thập phương la bàn, nhưng tam thiếu gia nên rõ ràng, thập phương la bàn tương đối quan trọng, cũng không phải là người nào đều có thể sử dụng. Đương nhiên, tam thiếu gia là chúng ta đấu võ trường cung phụng, có tư cách sử dụng, bất quá dựa theo quy củ, ta phải hỏi rõ ràng ngài muốn liên hệ người nào. Tô Hạo Thần mỉm cười, ta nghĩ liên hệ, Yến Vân Châu chủ Trầm Thanh Ngọc. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 104, không tin nói đến để ngươi tin. Cái gì, ngươi nghĩ liên hệ châu chủ? Hà Trác Ngạn thần sắc sững sờ, nhìn qua vẻn vẹn chỉ là có chút kinh ngạc, cùng người bình thường phản ứng không có gì khác biệt, nhưng là trong mắt của hắn, lại lóe qua một nét khó có thể phát hiện dị dạng. Tô Hạo Thần biết rõ Hà Trác Ngạn thân phận, nhưng lại cũng không định hiển lộ đi ra, dù sao Hà Trác Ngạn cùng Trầm Thanh Ngọc quan hệ là bí mật, hắn không cho rằng nếu như cho người biết rõ, bản thân thế mà biết rõ châu chủ bí mật, sẽ có chỗ tốt gì. Thế là hắn làm bộ không có phát hiện Hà Trác Ngạn dị dạng, mà là ra vẻ nghiêm túc nói ra, không sai, ta có rất trọng yếu sự tình cần bẩm báo châu chủ đại nhân, chuyện này không chỉ có quan hệ chúng ta Tô gia sinh tử, cũng tương tự quan hệ châu chủ đại nhân quan trước, cho nên nhất định phải mau chóng liên lạc với châu chủ mới được. Hà Trác Ngạn quả nhiên bị gây nên hứng thú, hắn hơi híp mắt lại hỏi, tam thiếu gia, không biết có thể hay không cùng ta nói một chút, ngươi đến cùng có chuyện gì muốn bẩm báo châu chủ đại nhân? Đương nhiên, dù sao thập phương la bàn chỉ có Hà chấp sự ngươi có thể thao túng, chờ ta bẩm báo thời điểm, ngươi tại bên cạnh sớm muộn cũng sẽ biết rõ, cho nên không cần thiết gặp ngươi. Tô Hạo Thần miết miệng, một mặt chân thành nói, đoạn này thời gian đến nay, ta một mực tại điều tra hoang thú triều nguyên nhân gây ra, ngay tại vài ngày trước, ta cuối cùng đem nguyên nhân biết rõ ràng, có thể đồng thời ta cũng ngẫu nhiên lấy được một tin tức, hiện tại lại có thể có người muốn tạo ra chứng cứ, giấu giếm hoang thú triều nguyên nhân gây ra, chuyện này hậu quả, chắc hẳn Hà chấp sự hẳn là có thể ý thức được a. Ngươi là muốn nói, có người dám can đảm giấu giếm sự thật, đây là đối châu chủ đại nhân bất trung sao? Hà Trác Ngạn thử dò xét nói, không đơn giản như vậy, đây không chỉ là trung thành không trung thành vấn đề, mà là muốn vùi lấp châu chủ đại nhân tại bất lợi, thậm chí là uy hiếp được châu chủ đại nhân quan chức cũng có khả năng. Ha ha, tam thiếu gia, ngài nói cũng quá khoa trương đi, tại Yến Vân Châu còn có ai có thể uy hiếp được châu chủ đại nhân? Hà Trác Ngạn lắc đầu cười nói, rõ ràng là không tin. Hà chấp sự, ngươi quá vò đoán, châu chủ đại nhân xác thực quyền thế ngập trời, nhưng đó cũng chỉ là tại Yến Vân Châu mà thôi, thế nhưng là tại Yến Vân Châu bên ngoài đâu? Tô Hạo Thần lắc đầu, ta đã điều tra rõ ràng hoang thú triều nguyên nhân gây ra, tiếp xuống tới chỉ cần châu chủ đem cái này nguyên nhân gây ra giải quyết hết, tự nhiên tất cả đều không có vấn đề, thế nhưng là hiện tại có người muốn giấu giếm sự thật, như thế châu chủ liền sẽ không đi giải quyết nguyên nhân gây ra, đến thời điểm ngươi dám cam đoan sẽ không xuất hiện trận thứ hai thú triều sao. Hà Trác Ngạn nhíu mày, tam thiếu gia, ngài nói tới nguyên nhân gây ra rốt cuộc là cái gì? Một đầu sắp sinh sản kim giáp địa long, lần này sở dĩ phát sinh thú triều, chính là bởi vì kim giáp địa long tản mát ra khí tức nguy hiểm, đem cái khác hoang thú đều bức bách đến phi tinh sơn mạch bên ngoài. Tô Hạo Thần ánh mắt thâm thúy, Hà chấp sự, ngươi nghĩ muốn nhìn, kim giáp địa long nhưng là sẽ đi lại, nếu như nó hiện tại hướng phi tinh sơn mạch bên ngoài di chuyển làm sao bây giờ, đến thời điểm tất nhiên sẽ dẫn phát trận thứ hai thú triều, hơn nữa vô luận quy mô vẫn là thực lực, đều tuyệt đối viễn siêu trận đầu, như thế có kết quả gì ngươi hẳn là có thể nghĩ đến a. Trận thứ hai thú triều đi ra, nhất định là sơn mạch càng sâu tầng, càng cường đại hoang thú, đến thời điểm liên tinh thành tuyệt đối không cách nào ngăn cản, kết quả chính là thành trì bị diệt, nội thành bình dân bị tàn sát hầu như không còn, đây chính là hơn 10 vạn nhân khẩu, thảm như vậy kịch một khi phát sinh, triều đình tất nhiên sẽ truy cứu châu chủ đại nhân thất trách tội, đến thời điểm. Hà Trác Ngạn càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng, hắn nhưng là Trầm Thanh Ngọc người, nếu như Trầm Thanh Ngọc châu chủ chi vị khó giữ được, vậy hắn tương lai chỉ sợ cũng chính là hoàn toàn u ám. Nghĩ đến nơi này, Hà Trác Ngạn vội vàng hỏi, Tam thiếu gia, có thể hay không nói cho ta biết, rốt cuộc là ai muốn giấu giếm sự thật? Là Mã gia, bọn hắn cùng chúng ta Tô gia thù hận mọi người đều biết, cho nên làm như vậy mục tiêu, hẳn là muốn hủy đi Tô gia, bất quá lấy Mã gia thế lực, chỉ sợ còn không có lá gan làm loại sự tình này, cho nên ta nghĩ bọn hắn phía trên, hẳn còn có một cái đại nhân vật tại thao túng, về phần cái kia đại nhân vật mục tiêu, ta liền không biết được. Tô Hạo Thần lắc đầu, cũng không có đem Triệu Hiên Đình danh tự nói ra, bởi vì hắn rất rõ ràng, có thời điểm sự tình làm cho càng thân bí, mới càng sẽ cho người hiểu sai. Đoán chừng hiện tại Hà Trác Ngạn đã tại suy nghĩ, cái nào đó đại nhân vật giấu giếm sự thật chân chính mục tiêu, có phải hay không tại châm đối Trầm Thanh Ngọc. Dù sao một khi thực phát sinh lần thứ hai thú triều, ác sẽ ảnh hưởng đến Trầm Thanh Ngọc châu chủ chi vị. Trầm tư chốc lát, Hà Trác Ngạn rốt cục lần nữa hỏi, Tam thiếu gia, nhưng cái này đều chỉ là ngươi suy đoán, không biết ngươi có hay không cái gì thực sự chứng cứ, không thì là rất khó thủ tín tại người. Ha ha, chứng cứ đương nhiên là có, bằng không ta sao dám tùy tiện liên hệ châu chủ đại nhân. Tô Hạo Thần cười cười, từ trong ngực móc ra một khỏa thận lâu châu, Hà chấp sự mời xem. Tất cả chứng cứ ta đã đều ghi lại ở thận lâu châu bên trong, ngươi xem xét liền minh bạch. Vừa nói, hắn trực tiếp quán chú chân khí, lập tức một đạo hình ảnh từ thận lâu châu bên trong bắn ra, hiển hóa tại phòng tiếp khách giữa không trung. Đó là một cái sơn cốc hình ảnh, mà ở trong sơn cốc, thì là nằm một đầu bụng khá lớn kim giáp địa long. Dù cho vẻn vẹn chỉ là hình ảnh, kim giáp địa long loại kia nguyên võ cảnh cường giả khí tức, vẫn như cũ làm cho người kinh hãi run sợ. Đông nhiên hình ảnh biến đổi, tại một mảnh rừng rậm bên trong. Tám cái cao thủ cấp tốc hội tụ đến Mã Hồng Nham bên người, sau đó song phương bắt đầu nói chuyện, chủ yếu là lại thương lượng bắt cóc Mai Thanh Nguyệt, nhường Tô gia người vô tâm phòng ngự hoang thú triều, thúc đẩy thú triều phá thành đổ sát. Tiếp lấy hình ảnh lần nữa biến hóa, trong một hẻm nhỏ, Mã Hồng Nham mang theo hai người thủ hạ, đem một đầu tiểu sư tử lặng lẽ để vào Tô gia biệt viện, đồng thời còn cẩn thận lâu châu ghi chép xuống tới, sau đó bọn hắn lại lần nữa trở lại cái hẻm nhỏ. Trong ngõ hẻm, Mã Hồng Nham tiện tay dưới nói chuyện. Trong đó nội dung không có chút nào ngoài ý muốn, chính là lại nói như thế nào vu hãm Tô gia. Hà Trác Ngạn càng xem càng tức giận, mấy tên khốn kiếp này, Tô gia nghĩ đến làm sao chống cự thú triều, bọn hắn lại âm thầm mưu đồ như thế nào nhường thú triều phá thành, chẳng lẽ bọn hắn một điểm đều không quan tâm, trong thành cái kia hơn 10 vạn bình dân tính mệnh sao? Hơn nữa sau đó, bọn hắn thế mà còn nghĩ muốn vu hãm Tô gia, quả thực là vô sỉ cực kỳ. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, Hà chấp sự không cần thiết sinh khí, ngươi nên minh bạch có ít người căn bản không quan tâm người khác chết sống, sẽ chỉ quan tâm bản thân lợi ích, chúng ta vẫn là nói một chút chính sự đi, hiện tại ta có thể dùng thập phương la bàn sao. Đương nhiên, còn mời Tam thiếu gia chờ một lát, ta muốn trước chuẩn bị một cái, đi một chút sẽ trở lại. Hà Trác Ngạn cười đứng dậy, rời đi phòng tiếp khách. Vừa mới đóng lại phòng tiếp khách môn, Hà Trác Ngạn sắc mặt lập tức liền âm trầm, thật lớn mật, lại dám tính toán châu chủ đại nhân, quả thực là đang tìm cái chết. Mặc dù vừa mới hình ảnh bên trong Mã Hồng Nham chỉ là lại nói muốn vu hãm Tô gia, cũng không có nâng lên Mã gia chỗ dựa, càng chưa hề nói muốn tính toán Trầm Thanh Ngọc. Nhưng là Hà Trác Ngạn lại cho rằng, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, tựa như Tô Hạo Thần nói một dạng, nếu như không có một cái đủ mạnh cứng rắn chỗ dựa, chỉ là Mã gia làm sao có thể dám ở thú triều loại này sự tình phía trên động tay chân. Dù sao tạo ra chứng cứ đơn giản, thế nhưng là như thế nào nhường chứng giả căn cứ thủ tín tại người, mới là chân chính khó khăn. Loại này sự tình tuyệt không phải Mã gia có thể làm được. Mà Mã gia cái kia chỗ dựa mục tiêu lại sẽ là cái gì đây? Đáp án, tựa hồ đã trải qua không cần nói cũng biết. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 105, Triệu Hiên Đình đến. Nhìn xem Hà Trác Ngạn ra ngoài, Tô Hạo Thần khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn cơ hồ cũng có thể nghĩ ra được, hiện tại ngoài cửa Hà Trác Ngạn là vẻ mặt gì, sự tình tựa hồ đã bắt đầu dựa theo bản thân dự đoán phát triển. Tứ phương tuần án sứ, hừ, thực sự là danh tiếng thật lớn, chỉ là đáng tiếc, ngươi thực không nên giúp đỡ Mã gia. Hắn ánh mắt băng lãnh, ánh mắt bên trong tản ra lạnh thấu xương sát khí. Sau một lúc lâu, phòng tiếp khách cửa bị lần nữa mở ra, sau đó liền thấy Hà Trác Ngạn đi tới, Tam thiếu gia, thập phương la bàn đã trải qua chuẩn bị kỹ càng, xin mời đi theo ta, nhưng là ta chỉ có thể giúp ngươi liên hệ, lại không thể cam đoan, châu chủ đại nhân nhất định sẽ tiếp kiến ngươi. Ha ha, hắn nhất định sẽ gặp. Bởi vì ngươi cũng đã trước giờ liên hệ hắn. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, cũng không có nói ra trong lòng suy nghĩ, không quan hệ, Hà chấp sự chỉ cần mang ta đi liền có thể, về phần châu chủ đại nhân có nguyện ý hay không tiếp kiến, cái kia liền không phải chúng ta những cái này tiểu nhân vật có thể quyết định. Đó là đương nhiên, mời. Hà Trác Ngạn đưa tay ra hiệu, hai người liền rời đi phòng tiếp khách. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 2 ngày thời gian trôi qua. Hôm nay giữa trưa, mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu giữa trời, cực nóng ánh nắng vung vãi đại địa, nhường toàn bộ Liên Tinh thành nóng đến cùng trưng lô một dạng, trên đường phố người đi đường đều biến thưa thớt rất nhiều. Nhưng vào lúc này, xa xôi chân trời bỗng nhiên có mấy điểm đen xuất hiện. Điểm đen cấp tốc mở rộng, trong khoảnh khắc đã trải qua bay đến Liên Tinh thành trên không, cái kia rõ ràng là 7 con xuyên vân thú, mà ở xuyên vân thú trên lưng thì là ngồi 8 người. Mã Hồng Nham cung kính hỏi, đại nhân, Liên Tinh thành đã đến, không bằng nhường tiểu nhân đi Tô phủ thông báo, nhường Tô gia người đến đây nên đón, dù sao ngài thân phận tôn quý. Triệu Hiên Đình cười lạnh lắc đầu, không cần, bản quan thế nhưng là tới bắt người, tin tưởng Tô gia cũng không tâm tình nên đón ta, trực tiếp kêu bọn hắn đi ra là được. Vừa nói, hắn hít sâu một hơi, phảng phất cổn lôi thanh âm lập tức huyết tán ra, Tô Nguyên Trấn, cho bản quan đi ra nhận tội đền tội. Trong phút chốc, toàn bộ thành trì người đều bị kinh động, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hướng thiên không. Tô Nguyên Trấn thế nhưng là tân nhiệm thành chủ, hơn nữa đi qua hoang thú triều sự tình về sau, tại Liên Tinh thành uy tín đã trải qua như mặt trời ban trưa, hiện tại lại còn có người dám tỏa sáng như vậy hùng biện, chẳng lẽ là tự tìm cái chết hay sao? Lúc này một đội đang tại tuần tra thành phòng doanh binh sĩ, vừa vặn đi đến xuyên vân thú phía dưới. Cầm đầu sĩ quan lạnh lùng hét lớn, người nào như thế làm cản, lại dám nói xấu thành chủ đại nhân, còn không nhanh cho ta xuống tới. Hừ. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng như sấm rền nổ vang, sau đó khí thế đáng sợ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quanh ở phía dưới trên đường phố. A. Tiêu thê lương thảm thiết lập tức liên tiếp, chỉ thấy cả con đường thượng nhân, toàn bộ đều bị ép tới nằm dạp trên mặt đất đứng không nổi, mà cái kia một đội thành phòng doanh binh sĩ, càng là nguyên một đám bị ép tới miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Trên không, Triệu Hiên Đình khinh thường hừ lạnh, một bầy kiến hôi kẻ yếu, thế mà cũng dám nghi vấn bản quan nói, thực sự là không biết tự lượng sức mình.